Quỷ Tam Quốc chương 1039 tới chương 1057. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lương thảo giá như bây giờ có khoai tây thì tốt biết mấy. Phi Tìm cảm thấy hơi bực bội. Thứ này ở hậu thế đâu đâu cũng có. Bất kỳ siêu thị nào cũng bán, dù không có khoai tây tươi thì cũng có vô số sản phẩm làm từ khoai tây. Nhưng vào thời này, nó còn quý hơn cả vàng, hoàn toàn không thể tìm thấy được. Ở thời đại này, khoai tây có lẽ vẫn còn nằm trong tay người thổ dân châu Mỹ. Khoai lang cũng vậy, có lẽ vẫn đang ở châu Mỹ. Phi Tìm nghĩ một cách châm chọc, có lẽ chính vì người bản địa ở châu Mỹ có hai loại cây lương thực năng suất cao này mà họ không có nhiều ý chí tiến thủ, dẫn đến việc sau này bị những người châu Âu đói khát đến đánh chiếm. Rốt cuộc, khi no đủ thì lòng chinh phạt tất nhiên cũng bị mài mòn. Giờ đây, trên lục địa Á Âu này, còn có loại cây trồng nào năng suất cao không? Hình như là không còn. Thực phẩm thời Hán đã rất phong phú, hầu hết những loại thực phẩm phổ biến ở hậu thế thì thời này ít nhiều đều đã có. Làm thế nào để có được nhiều lương thực hơn từ những mảnh đất cằn cỗi, đó là một vấn đề lớn, và Phi Tìm giống như một lão địa chủ tham lam, đang suy tính cách vắt kiệt thêm đất đai. Đây không phải là một vấn đề nhỏ. Tất nhiên, nếu lục lọi tài sản của các dòng họ lớn như Lệnh Hồ ở Thượng Đảng, hay họ Vương, họ Ôn ở Thái Nguyên, thì có lẽ cũng kiếm được một ít, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Trừ khi Phi Tìm muốn cả đời đấu tranh không khoan nhượng với các dòng họ quyền quý, còn không thì bước đầu tiên là phải tự tìm ra nguồn cung cấp lương thực, không thể phụ thuộc quá nhiều vào giới sĩ tộc. Miếng ăn phải phụ thuộc vào người khác, điều này từ xưa đến nay chưa bao giờ là chuyện tốt. Triều đại nhà Hán dường như có sự thay phiên nắm quyền của ngoại thích và hoạn quan, nhưng thực tế, bản đồ chính trị luôn chia làm 3 phần, và một phần trong đó thuộc về cái gọi là thanh lưu, tức là giới sĩ tộc. Đến bây giờ, khi ở trong cuộc, Phi Tìm mới hiểu rõ hơn, ở hậu thế, nhiều sự kiện thời Hán đã bị lớp bụi lịch sử che mờ, nên nhiều người mới cho rằng thời Ngụy Tấn mới là thời kỳ đỉnh cao của sĩ tộc. Họ nghĩ rằng ảnh hưởng của các gia tộc lớn bắt đầu từ thời Ngụy Tấn, kéo dài đến tận nhà Tùy Đường và thậm chí cả sau đó. Quan điểm này đúng một nửa và sai một nửa. Sĩ tộc ở thời Hán hiện tại đã phát triển đến mức không thể kiểm soát. Nếu coi thời Ngụy Tấn là đỉnh cao của sĩ tộc, thì thời Hán này ít nhất đã đi được 3/4 chặng đường rồi. Một số quý tộc theo chủ nghĩa bạo lực nói rằng, sĩ tộc thì có gì ghê gớm, cứ cầm dao lên, bắt họ hoặc chém chết họ là xong. Những người không có vũ khí làm sao dám không nghe lời. Nhưng chỉ khi hiểu rõ lịch sử nhà Hán, người ta mới có thể sâu sắc hiểu được những sự kiện phi lý trong lịch sử sau này. Tại sao Viên Thiệu với danh hiệu Tứ Thế Tam Công lại có thể dễ dàng chiếm được Ký Châu mà không tốn một binh một tốt? Tại sao bạn thân chí cốt của Tào Tháo, Trương Mạc, lại cùng Trần Cung đón Lữ Bố về phản bội Tào Tháo? Tại sao Quách Gia, dù chưa từng gặp Tôn Sách, lại có thể đoán trước rằng Tôn Sách sẽ không sống lâu? Tại sao Tôn Quyền lại tàn sát bốn nhà Trương, Cố, Chu, Lục, nhưng cuối cùng vẫn quay lại kết thân với gia tộc Lục Tốn? Tại sao Tào Tháo lại nhiều lần mời Tư Mã Ý ra làm quan, nhưng sau khi Tư Mã ra làm quan rồi, Tào Tháo lại không trọng dụng? Tại sao Dương Bưu, dù đã bị nhiều người hạ bệ và lui về tuyến sau, Tào Tháo vẫn khăng khăng rằng Dương Tu phải chết, và chỉ có thể xử theo quân pháp? Rất nhiều câu hỏi như vậy, ẩn sau lớp bụi dày của lịch sử, chính là sức mạnh ngầm cuồn cuộn của giới sĩ tộc. Trong 300-400 năm, sĩ tộc đã phát triển thành một thế lực khổng lồ, chứ không phải chỉ đến thời Ngụy Tấn mới đột nhiên xuất hiện. Mặc dù chế độ cửu phẩm trung chính được đưa ra vào cuối thời Tào Tháo, nhưng vào thời điểm đó, điều này có nghĩa là Tào Tháo đã hoàn toàn thỏa hiệp với sĩ tộc, từ bỏ triệt để chính sách thu nạp hiền tài và từ bỏ hệ thống duy tài sử dụng của mình, để đổi lấy việc nhà Tào có thể thay thế nhà Lưu, trở thành hoàng đế. Còn câu nói nổi tiếng hôm nay thiên hạ anh hùng chỉ có sứ quân và ta của Tào Tháo, chẳng lẽ chỉ là để thăm dò thôi sao? Cho dù là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền, ba người này cả đời đều ở trong mối quan hệ vừa yêu vừa hận với giới sĩ tộc. Nhưng Tào Tháo và Lưu Bị có chút giống nhau ở chỗ cả hai đều có chí hướng bình định loạn thế, và đều đã trải qua rất nhiều gian khổ. Cho nên câu nói của Tào Tháo ít nhất có một nửa là chân thành. Sự ích kỷ của giới sĩ tộc, ẩn sau vẻ ngoài lễ phép, là điều mà Phi Tìm từng thảo luận với Bàn Thống và Từ Thứ khi ở căn nhà gỗ trên núi Lộc Sơn. Ở giai đoạn này, không thể tách rời giới sĩ tộc, nhưng cũng tuyệt đối không thể phụ thuộc quá nhiều vào họ. Một khi dính líu quá sâu, thì sẽ rất khó quay đầu, giống như Tào Tháo, nếu đã thắng hết, đánh từ Bắc xuống Nam, rồi định cục ở trận Xích Bích, thì có lẽ chính sách duy tài sử dụng của ông sẽ được duy trì đến sau này. Nhưng lịch sử không diễn ra như vậy. Lưu Bị dù lưu lạc nhưng vẫn không từ bỏ chí lớn, Tào Tháo trải qua vô số âm mưu và phản bội, Tôn Sách cuối cùng ngã xuống trước cánh cổng đầy âm mưu của các gia tộc, Tôn Quyền chôn vùi thù hận và lý tưởng của mình trong bùn nhơ. Phi Tìm không muốn đi theo con đường đó, vì vậy ông phải đi con đường riêng của mình. Và con đường đó, phi tìm mới chỉ vừa bắt đầu. Bước đầu tiên là giáo hóa người Hồ. Bước thứ hai là nguồn cung cấp tiền lương. Đất Bình Dương, về cơ bản là nơi cung cấp tiền lương cho bản thân ông, hỗ trợ ông trong các cuộc viễn chinh. Nhưng một thành trì cũng có giới hạn, sau khi mở rộng, chỉ dựa vào một nơi như Bình Dương không thể duy trì chi phí cho toàn bộ chiến dịch. Vùng đất Âm Sơn, nếu muốn trở thành một nơi sản xuất dồi dào như Bình Dương, một là phải đợi người, hai là phải đợi đất. Mảnh đất phủ đầy cỏ dại đó, dù màu mỡ, nhưng cây trồng và các loài cỏ dại vẫn đang tranh nhau không ngừng, phải cày sâu 2-3 năm, dọn sạch hết các loại cỏ dại thì năng suất mới thực sự tăng lên. Vì vậy, bây giờ cần phải có nguồn lực bổ sung, nếu không ông chỉ còn cách cố thủ và cắt giảm chi tiêu, nếu không khi có chuyện lớn xảy ra, đến lương thảo cũng không thể cung cấp, quân đội không thể xuất quân, thì đó sẽ trở thành trò cười lớn. Nhưng làm sao để tìm được nguồn cung lương thảo mới đây? Phi Tìm đứng dậy, đi vòng quanh đại sảnh, rồi bỗng nhiên nhìn thấy vật gì đó đặt trên bàn, lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng vỗ trán mình, ồ, ra là do ta suy nghĩ cố định quá rồi, nhìn theo hướng khác thì vẫn có cách mà. Bẩm tướng quân, thủ lĩnh của người Khương Bạch Thạch đã đến cận vệ của Phi Tìm báo từ ngoài sảnh. Phi Tìm đứng dậy, bước ra ngoài. Vừa nhìn đã thấy thủ lĩnh người Khương, Lý Na Cổ, với chiếc khăn trắng to quấn trên đầu. Nói đến mới nhớ, khăn trắng quấn đầu của người dân Thiểm Bắc hậu thế không biết có phải truyền lại từ thói quen này của người Khương không nhỉ? Thủ lĩnh Lý, lâu rồi không gặp. Phi Tìm cười nói, chào đón Lý Na Cổ. Kính chào tướng quân, đúng vậy, đã lâu không gặp. Lý Na Cổ đặt tay lên ngực cúi chào Phi Tìm. Thời thế đã thay đổi, giờ đây Phi Tìm khác hẳn so với lúc mới đến Bắc Tịnh Châu. Mặc dù mối quan hệ giữa Phi Tìm và người Khương vẫn tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là Lý Na Cổ có thể tiếp tục đối xử với Phi Tìm như trước kia. Mời, mời vào ngồi. Phi Tìm mời Lý Na Cổ vào đại sảnh ngồi, rồi sai người mang lên trà, trái cây sấy khô, và các loại bánh ngọt. Sau khi người hầu mang đồ lên rồi lui ra, Phi Tìm tươi cười mời Lý Na Cổ uống trà, ăn bánh ngọt. Lý Na Cổ có chút khó hiểu, đột ngột nhận được lời mời của Phi Tìm, từ Quý Đức chạy đến đây, cũng không rõ Phi Tìm đang có ý định gì. Nhưng đã đến rồi thì chỉ còn cách chờ Phi Tìm hé lộ ý định của mình. Rất nhanh sau đó, Lý Na Cổ bị thu hút bởi những chiếc bánh tinh xảo trên bàn. Phi Tìm chỉ tay vào một loại bánh ngọt trên bàn và nói với Lý Na Cổ, đây là bánh su dầu, nguyên liệu cũng giống như của các ngươi, nhưng cách làm khác đi một chút nên hương vị khá ngon. Thủ lĩnh Bạch Thạch thử xem. Tốt, tốt. Lý Na Cổ nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, cẩn thận dùng đầu ngón tay nhón một miếng, như thể sợ dùng sức mạnh quá sẽ làm nát chiếc bánh vậy. Miếng bánh su dầu màu vàng rực rỡ trông thật bắt mắt, ngửi thấy có một mùi thơm ngọt ngào, rõ ràng là có thêm đường. Vào thời đại Hán này, để có một ít đường cũng không phải dễ dàng. Hầu hết các loại cây lương thực ở hậu thế, vào thời Hán, đã được tổ tiên chúng ta phát triển gần như hoàn thiện. Những loại như kê, lúa nếp, lúa tẻ, lúa mạch, đậu, cao lương đều đã rất phổ biến. Và việc chế biến các loại thực phẩm từ những nguyên liệu này cũng rất đa dạng. Hoa quả lại càng nhiều, đào, mơ, mận, lê, táo, nhãn, vải, cam, quýt, bưởi, hồng, dâu tằm, lựu, tất cả đều có. Phi Tìm đều đã thấy qua. Các loại thực phẩm phong phú và đa dạng về hình thức, thực sự thời Hán không hề kém cạnh. Lý Na Cổ cho bánh vào miệng, lập tức mắt sáng lên, liên tục gật đầu khen ngợi. Có vẻ như tất cả loài người đều bẩm sinh thích các loại thực phẩm nhiều chất béo và đường. Điều này dường như đã được khắc vào gen của con người. Ngay cả trẻ con 2-3 tuổi cũng không thể cưỡng lại được đồ ngọt, chứ đừng nói đến việc bánh này còn có thêm dầu, lại càng thơm ngon hơn. Người dân trên thảo nguyên hoạt động rất nhiều, cộng với điều kiện địa lý lạnh lẽo, vì vậy họ thường thích các món ăn có hương vị đậm đà. Chiếc bánh su dầu này thật sự rất hợp khẩu vị của họ. Lý Na Cổ gật đầu, chép miệng, ngạc nhiên nói, tướng quân, hương vị này cái này, dường như Lý Na Cổ có chút băn khoăn vì mùi vị của bánh này rất thơm, nhưng lại không giống mùi dầu cừu hay dầu bò. Phi Tìm cười nhẹ nói, ha ha, thủ lĩnh thích là tốt rồi, cách làm có khác biệt một chút thôi mà. Khi câu chuyện chuyển sang việc chính, Lý Na Cổ lập tức đặt miếng bánh xuống, hơi nghiêng người về phía trước, chờ đợi nghe Phi Tìm nói gì. Thực ra hôm nay mời thủ lĩnh Bạch Thạch tới, có hai việc. Thứ nhất, người Hán chúng ta, cũng giống như người Khương của các ngươi, đều thích nuôi động vật. Chỉ khác là người Khương các ngươi phần lớn nuôi bò cừu, còn người Hán chúng ta thì nuôi đủ loại, từ gà, vịt, mèo, chó, cái gì cũng có. Phi Tìm nói một cách từ tốn, lần này đặc biệt mời thủ lĩnh Bạch Thạch đến, là muốn nhờ thủ lĩnh điều giúp cho ta vài người giỏi về chăn nuôi. Dù sao thì người Khương các ngươi giỏi hơn trong việc chăn nuôi động vật. Đương nhiên, thù lao, chắc chắn sẽ khiến thủ lĩnh hài lòng. Ôi, là bạn bè lâu năm rồi, tướng quân còn nhắc gì đến thù lao nữa, ha ha ha, chỉ có điều, không biết tướng quân định nuôi loài động vật nào. Lý Na Cổ cười nói, nhưng cũng có chút dè dặt hỏi. Người Hán nuôi gia súc, điều này không có gì lớn, nhưng đối với một người như Phi Tiềm, đặc biệt nêu ra việc này, thì chắc chắn phải có lý do nào đó. Lý Na cổ dù là người Khương, nhưng không phải là người quá sơ sài. Phi Tiềm mỉm cười nói, không phải bò cừu, cũng không phải ngựa, ha ha, thủ lĩnh cứ yên tâm. Nói đến những thứ lớn như vậy, vẫn là người Khương nuôi giỏi hơn, chúng ta vẫn còn kém một chút. Huống hồ, ta không muốn giành mất việc làm ăn của bạn mình, đúng không? Chỉ cần không phải là bò, cừu, ngựa thì được rồi. Lý Na cổ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối với người dân Thảo Nguyên, bò, cừu, ngựa quan trọng chẳng khác gì đất đai đối với người Hán, tầm quan trọng của chúng là tương đương nhau. Vì vậy, chỉ cần Phi Tiềm không nhắm đến những loài gia súc này thì mọi chuyện đều dễ nói. Lần này, ta muốn nuôi nhiều lợn nhà. Phi Tiềm thản nhiên nói, nhưng một hai con thì không có ý nghĩa, cũng không thể giúp cho các binh sĩ trong quân có thêm nhiều thịt. Vì vậy, ta định tìm một mảnh đất ở ngoại ô phía nam Bình Dương, rồi chuyên nuôi lợn nhà, ít nhất cũng phải nuôi 400-500 con. Nhưng binh sĩ của ta chưa từng nuôi nhiều như vậy, nên lo rằng sẽ không nuôi tốt, vì thế mới mời thủ lĩnh Bạch Thạch giúp đỡ, tìm vài người giỏi về việc này. Thì ra là muốn nuôi lợn. Lý Na cổ nghe xong, lập tức nhẹ nhõm. Lợn là loài vật chỉ có thể dùng để ăn thịt, không thể đem ra chiến trường, cũng không thể làm việc, vì vậy chẳng ai quan tâm đến việc nuôi lợn cả. Trên thảo nguyên rộng lớn, gần như không có ai nuôi lợn. Nếu có lúc thèm thịt lợn, người ta sẽ vào rừng săn vài con. Nhưng thịt lợn cũng chẳng ngon lành gì, không thể so sánh với thịt bò cừu. Khẩu vị của tướng quân Phi Tiềm quả thật hơi kỳ lạ. Nhưng mặc kệ đi. Việc này tất nhiên không có vấn đề gì, tướng quân đã mở lời thì chắc chắn sẽ làm thôi. Khi về, ta sẽ chọn ra vài người giỏi chăn nuôi đến giúp tướng quân. Lý Na cổ đáp. Tốt. Thủ lĩnh Bạch Thạch thật thẳng thắn, nào nào, dùng trà thay rượu, cạn chén này trước đã, tối nay chúng ta sẽ uống vài ly thật vui. Phi Tiềm nói, còn chuyện thứ hai Tử Sơ, bảo người mang hộp gấm ở hậu sảnh ra đây. Hiện tại, người Khương so với trước đây đã giàu có hơn rất nhiều, hay có thể nói, các thủ lĩnh của người Khương đã giàu có hơn rất nhiều. Người Khương vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của chế độ nô lệ, của cải không thuộc về cá nhân mà là của bộ tộc, và thủ lĩnh của bộ tộc giống như những chủ nô vậy. Trong khoảng thời gian này, người Khương đã qua lại giao thương và những giao dịch này đã mang lại cho các thủ lĩnh bộ tộc Khương một khoản lợi nhuận dồi dào. Tự nhiên, những thủ lĩnh của các bộ tộc Khương đã tích lũy được không ít tiền tài. Vật phẩm được sai người đi lấy đã nhanh chóng được mang đến. Đó là một chiếc hộp sơn mài được bao bọc bằng gấm. Bên trong chiếc hộp sơn mài là một chiếc áo len màu trắng. Áo len loại này xuất hiện từ khi nào, e rằng không ai nói rõ được, nhưng hình dạng sơ khai của nó có rất nhiều, chẳng hạn như chăn len, hoặc dệt từ sợi gai. Tuy nhiên, để tạo ra những chiếc áo len có nhiều hoa văn phong phú và đa dạng như thời hậu thế thì rất ít. Nói một cách chính xác, chiếc áo này của Phi Tiềm không phải là áo len, không có cấu trúc đan dệt đặc trưng của áo len, mà chỉ được dệt bằng phương pháp dệt vải thông thường. Có lẽ nên gọi nó là vải len. Nhưng đối với người Khương Bạch Thạch như Lý Na Cổ, điều này đã đủ để khiến hắn thấy mới lạ. Đặc biệt là màu sắc này, gần như là màu trắng tinh khiết, điều này khiến Lý Na Cổ mê mẩn không thôi. Để có được màu trắng tinh khiết như vậy trong thời Hán không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả tấm vải sợi gai màu trắng tinh mà Lý Na Cổ đội trên đầu, thực ra cũng không phải là màu trắng tinh khiết, mà hơi ngả vàng hoặc xám. Thực tế cũng là nhờ cơ duyên, trong quá trình khai thác tại núi Lữ Lương, Phi Tiềm đã phát hiện ra mỏ lưu huỳnh kèm theo. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng những thợ thủ công vẫn nhanh chóng nhận ra giá trị của nó. Nhờ vào thuật luyện đan của các phương sĩ, lưu huỳnh trở thành một nguyên liệu quan trọng để luyện đan và đã có thời gian khá đắt đỏ. Tuy nhiên, đối với Phi Tiềm, nó có thể thúc đẩy một số ngành công nghiệp hóa học của hậu thế. Một trong số đó là tác dụng tẩy trắng, đối với việc tẩy trắng sợi giấy và cả việc tẩy trắng lông cừu. Lông cừu, dù là cừu trắng, cũng vẫn mang một ít sắc vàng. Những màu sắc lẫn lộn này khi nhìn từ xa không quá rõ, nhưng khi cầm gần sẽ rất rõ ràng. Chiếc áo trong tay Lý Na Cổ, nhờ tác dụng của tẩy trắng, trở nên hoàn hảo đến mức khó tin. Đây là Lý Na Cổ khẽ vuốt ve chiếc áo len. Vì tay quá thô ráp, hắn vô tình kéo lên một sợi lông, khiến Lý Na Cổ lập tức rụt tay lại, không dám động nữa, chỉ chăm chăm nhìn chiếc áo, mắt không dám chớp. Người Khương Bạch Thạch dường như có một tình yêu cực đoan, cố chấp với màu trắng. Thậm chí khi họ nhặt được những viên đá màu trắng trên đường, họ cũng sẽ nhét vào túi và mang về nhà. Giờ đây, khi Lý Na Cổ nhìn thấy một bộ trang phục màu trắng tinh khiết như vậy, hắn vui mừng đến nỗi không thể kiềm chế nổi. Cái này à, đây là do thợ thủ công của chúng tôi, chọn ra từ 100 con cừu trắng, những sợi lông trắng tinh khiết nhất, sau đó lại sàng lọc và dệt may kỹ lưỡng mới tạo thành một chiếc áo trắng như thế này. Phi Tiềm dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, một chiếc áo bạc đan. Ừ, Đúng rồi, áo bạc đan. Huynh đệ Bạch Thạch, ngươi thấy chiếc áo bạc đan này thế nào? 100 con cừu à, điều này thật tuyệt, báu vật thật. Lý Na cổ lẩm bẩm nói, áo bạc đan, áo bạc đan, báu vật thật. Phi Tiềm tiếp tục khích lệ, chiếc áo bạc đan này có 3 ưu điểm chính, một là mềm, bất kể là vải sợi gai hay áo sợi gai, đều không thể mềm mại như áo bạc đan này, hai là nhẹ, chưa đến một nửa trọng lượng của áo da cùng kích cỡ, mặc như áo vải sợi gai vào mùa hè vậy, ba là ấm, vào mùa đông mà có chiếc áo này khoác lên người thì hệt như đang trong mùa xuân. Điều quan trọng nhất là, chiếc áo này có màu trắng tinh khiết, phải từ lông của 100 con cừu trắng mới chọn ra được, lại tốn rất nhiều công sức và thời gian. 100 con cừu, thực ra chỉ là 3-4 con mà thôi, chọn ra lông mềm để dệt thành, mà lông cừu vẫn có thể mọc lại, không làm chết cừu. Dù sao, vào mùa hè, cừu cũng thường tự cọ mình vào đâu đó để thay lông mùa đông. Nhưng những điều này, Lý Na cổ hoàn toàn không biết. Nhìn chiếc áo trắng mà trong lời Phi Tiềm được cho là đáng giá 100 con cừu, không, còn tính cả công sức chế tác, chắc chắn giá trị còn vượt quá 100 con cừu. Điều này khiến tay Lý Na cổ rung lên. Huynh đệ Bạch Thạch, Phi Tiềm nói, huynh đệ Bạch Thạch. Ngươi xem, chiếc áo bạc đan này có thể bán với giá ít nhất cũng không lỗ, 120 con cừu. Ngươi nghĩ sao về 120 con cừu? 120 con. Tay Lý Na cổ run rẩy, suýt chút nữa làm rơi chiếc hộp sơn mài bọc gấm. Điều này quá đắt rồi. Nói xong, Lý Na cổ mới nhận ra, nói, làm sao, tướng quân, một báu vật như vậy sao không giữ lại, làm sao ngài nỡ bán đi? Phi Tiềm thở dài một tiếng, nói, ai, trận đại chiến với người tiên ti gần đây, tuy thắng nhưng cũng tổn thất không ít lương thảo. Giờ huynh đệ dưới trướng ta đã trở về, không thể bắt họ tiết kiệm từng miếng ăn. Ta cũng không còn cách nào khác, tuy là báu vật, nhưng không thể làm lương thực được. Nếu không, ta đã giữ lại để mặc vào mùa đông rồi. Lời nói đầy cảm xúc của Phi Tiềm khiến Lý Na cổ hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, trong lòng Lý Na cổ, một món đồ quý giá như vậy, quả thực không thể bán nếu không quá bức bách. Nhưng Lý Na cổ đảo mắt, đặt chiếc hộp sơn mài xuống bên cạnh, nói, tiếc thật, chiếc áo bạc đan này đúng là báu vật, nhưng quá đắt rồi sợ rằng không bán được. Phi Tiềm mỉm cười, không vội, chậm rãi nói, tất nhiên, ngoài những chiếc áo bạc đan quý giá này, cũng có một số loại thông thường hơn. Không có so sánh thì không biết. Vài chiếc áo len được đựng trong túi vải sợi gai, chiếc thì màu lẫn lộn, chiếc thì màu xám đen. Sự so sánh rõ ràng này khiến Lý Na cổ cảm thấy thực sự không thể nhìn nổi. Những chiếc này thì rẻ, bền, cũng ấm áp không kém, tất nhiên, chỉ là không kém thôi, nếu so với áo bạc đan thì ha ha. Phi Tiềm cười nói, loại lẫn màu, 15 con cừu, màu đen thì, thôi, 10 con cừu vậy. Gì cơ? Lý Na cổ chỉ vào chiếc áo lẫn màu và màu đen, nói, thế này mà còn 10 con cừu. Nhìn cái lông thô ráp này, còn không khác gì chăn lông thô của chúng ta. Nói gì thế, cũng có chút khác biệt mà. Chăn lông của các ngươi dày đến mức không thể mặc lên người được, không lẽ không nóng chảy mồ hôi sao? Nhìn cái này mà xem, có lỗ thoáng khí, mặc vào còn thoải mái. Nhưng cũng không đáng 10 con cừu. Thôi được, ngươi nói giá bao nhiêu? Phi Tiềm và Lý Na cổ giống như hai người mua bán ngồi bên lề đường, tranh cãi không ngừng vì chênh lệch 1-2 con cừu. Cuối cùng họ đã đạt được thỏa thuận, Lý Na cổ trở thành người phân phối áo len này, với giá áo lẫn màu là 10 con cừu, áo màu đen là 7 con cừu. Còn chuyện hắn bán lại cho người Tây vực giá bao nhiêu, Phi Tiềm cũng không quản được nữa. Lý Na cổ nghĩ rằng giao dịch này mới là chuyện chính, nên đã mặc cả với Phi Tiềm rất lâu, cuối cùng đạt được thỏa thuận, tự cho rằng mình đã chiếm được lợi thế và tỏ ra đắc ý. Nhưng Lý Na cổ không hề biết rằng, việc kinh doanh áo len của Phi Tiềm chỉ là chuyện phụ. Thực ra, trọng tâm của Phi Tiềm vẫn là thay đổi cấu trúc thực phẩm của binh lính người Hán ở vùng Bình Dương và toàn bộ vùng Bắc Bình này. Vì vậy, dù bề ngoài trông có vẻ tiếc nuối, nhưng thực tế, Phi Tiềm vẫn rất vui mừng. Thông qua lần giao dịch này, ít nhất ông đã thu về hơn 300 con cừu, ngay lập tức giảm bớt phần nào áp lực về lương thảo. Quan trọng hơn là từ phía người Khương, ông đã có những tay nuôi gia súc lành nghề, giúp Phi Tiềm giảm bớt thời gian mò mẫm trong việc chăn nuôi gia súc quy mô lớn. Thậm chí, ông có thể tránh được những sai lầm và giảm thiểu thiệt hại. Nhưng đối với Lý Na cổ, hắn hoàn toàn không nhận ra điều này. Hắn vẫn nghĩ rằng việc buôn bán áo len mới là chuyện quan trọng nhất. Vì thiếu hụt dầu mỡ, người Hán thời kỳ đó phải tiêu thụ rất nhiều tinh bột để cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Do đó, nhiều tướng sĩ cần phải ăn 3 đến 5 đấu thô lương, khiến cho họ có những chiếc bụng to khác thường. Tuy nhiên, nếu đổi sang việc tiêu thụ chủ yếu là mỡ, đừng nói đến 3 năm đấu thô lương, chỉ cần một đấu đã đủ làm no rồi. Điều này giống như trong hậu thế, tại những nhà hàng buffet cố ý là món ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường. Khi cơ thể đã nhận đủ dầu mỡ và đường, nó sẽ tự nhiên thông báo cảm giác no, cho dù dạ dày vẫn còn không gian trống. Vì vậy, chỉ cần đảm bảo binh lính của mình có đủ dầu mỡ, nhu cầu về lương thảo tinh bột sẽ giảm đáng kể. Lượng tinh bột giảm xuống cũng đồng nghĩa với việc phi tìm có thể dùng cùng một lượng lương thảo để nuôi dưỡng nhiều binh sĩ hơn. Thay đổi cấu trúc ăn uống không chỉ giúp giảm lượng tinh bột cần thiết mà còn có thể nâng cao thể chất của binh sĩ, mang lại lợi ích về lâu dài. Thêm vào đó, phân gia súc từ việc nuôi gia súc quy mô lớn sẽ là loại phân bón tốt nhất, giúp tăng sản lượng nông nghiệp. Đối với phi tìm, việc nuôi dưỡng gia súc này sẽ có lợi ích kép, vừa giải quyết vấn đề lương thực cho binh sĩ, vừa cải thiện đất đai và nông nghiệp. Trong các loại gia súc, nguồn dầu mỡ tốt nhất đối với phi tìm lúc này không phải là bò hay cừu, mà là lợn. Mặc dù gà vịt cũng có thể cung cấp dầu mỡ, nhưng chúng dễ gặp phải nhiều vấn đề, nhất là trong thời đại không có kháng sinh như thời Hán. So với việc nuôi gà vịt quy mô lớn, lợn ít gặp bệnh hơn và dễ nuôi hơn. Điều này khiến phi tìm chọn giống lợn, vì chúng phát triển nhanh, đẻ nhiều và không kén ăn. Tuy nhiên, nuôi lợn không phải là việc đơn giản. Nếu không được chăm sóc tốt, chúng cũng có thể mắc phải nhiều bệnh, như dịch tả lợn. Do đó, phi tìm cần sự giúp đỡ từ những người khương có kinh nghiệm trong chăn nuôi để tránh những rủi ro ban đầu. Mặc dù người Hung Nô cũng rất giỏi trong chăn nuôi, nhưng người khương có một ưu điểm vượt trội, khả năng tổ chức kém. Họ thường chia rẽ và khó hợp nhất. Từ thời Hán Sơ đến hiện tại, các liên minh lớn của người khương chưa bao giờ bền vững, như các liên minh Thiêu Đương Khương, Tiên Linh Khương, chỉ là thoáng qua và nhanh chóng suy tàn. Vì vậy, dù người khương có nhận ra tầm quan trọng của việc chăn nuôi, họ cũng không đủ mạnh để trở thành mối đe dọa. Hiện tại, giống lợn chưa được cải tiến như thời hậu thế, dù đã được thiến nhưng vẫn có mùi nặng, không được tầng lớp quý tộc ưa chuộng. Tuy nhiên, với binh sĩ và dân thường, một ít mỡ và máu là đủ để họ cảm thấy hạnh phúc, và mùi vị không phải là vấn đề chính. Bên cạnh việc kinh doanh áo len, phi tìm còn muốn phát triển mạnh chăn nuôi lợn để cung cấp nguồn dầu mỡ cho binh sĩ. Kinh doanh áo len chỉ là phụ, nhưng vẫn rất quan trọng. Đối với các bộ tộc Hồ ở vùng biên giới gió tuyết quanh năm, áo len là loại trang phục giữ ấm rất tốt. Do đó, khi nhìn thấy áo len, Lý Na cổ nhanh chóng nhận ra rằng đây sẽ là món hàng hiếm có giá trị cao ở Tây Vực. Hắn biết rằng việc bán áo len này sẽ không gặp khó khăn. Tuy nhiên, phi tìm muốn sử dụng phần lớn áo len để trang bị cho binh sĩ của mình, chỉ bán một phần nhỏ cho Lý Na cổ. Những chiếc áo bán cho Lý Na cổ sẽ được làm tinh tế hơn, bởi hắn đã trao đổi rất nhiều cừu, nên cần phải khiến hắn thấy xứng đáng. Kết quả là cả hai bên đều vui vẻ. Phi tìm trong hai ngày nay, thật ra có thể coi là khá đắc ý, không đến mức mọi chuyện đều diễn ra như ý nguyện, nhưng phần nào vẫn đang tiến hành theo kế hoạch ban đầu của hắn. Nhưng rất nhanh, đôi khi một số việc lại đột ngột xảy ra mà không hề báo trước. Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường của đời người, thường không thể xoay chuyển bằng sức người. Lão gia nhà họ Vương ở Thái Nguyên, rốt cuộc cũng không thể vượt qua được thời khắc giao mùa xuân hạ này, ra đi. Cơ thể con người như một cỗ máy, già rồi thì đều như vậy, các bộ phận dần bị hao mòn. Tuy có thể gắng gượng duy trì, nhưng vẫn sẽ xuất hiện những vấn đề này khác. Thường thì thời điểm giao mùa là cửa tử, vượt qua được thì có thể sống thêm nửa năm hoặc một năm, nhưng nếu không qua nổi, cỗ máy có thể chỉ vì một bộ phận ngừng hoạt động mà suy yếu toàn diện, rồi hỏng hẳn. Lão gia nhà họ Vương ở Thái Nguyên cũng coi như đã trải qua một đời vinh quang. Không ngờ khi về già, lại phải hai lần tiễn con, cháu. Đầu tiên là Vương Doãn nhảy từ trên thành lâu ở Trường An, sau đó là cháu nội Vương Hắc đột tử một cách bí ẩn ở Bình Dương. Những cú sốc liên tiếp như vậy, đến một người trung niên khỏe mạnh cũng khó có thể chịu đựng, huống hồ lão gia nhà họ Vương vốn từ lâu đã không có sức khỏe tốt. Lão gia nhà họ Vương vừa mất, bệnh tình của Vương Cảnh, con thứ của Vương Doãn, lại càng nghiêm trọng hơn. Sau khi cố gắng qua được 7 ngày đầu của tang lễ lão gia, ông cũng gục ngã trên giường, không còn khả năng lo liệu việc nhà. Tuy nhiên, phi tìm cũng không quá quan tâm đến nhà họ Vương ở Thái Nguyên. Cái gọi là sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường của đời người, không ai có thể cản bước được người khổng lồ của thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nghiền nát mình và người khác thành tro bụi. Nhưng lại có người đến tìm hắn, tuyên bố rằng có thể giúp phi tìm nắm giữ Thái Nguyên mà không cần phải động binh đao. Trong đại sảnh xử lý chính sự, Giả Hủ cùng phi tìm mồi xử lý công việc, còn Tuân Thầm đã ra ngoài thị sát khu vực xung quanh Bình Dương, hiện không có mặt trong thành. Tuân Thầm, với cương vị Đông Tào của phủ Chinh Tây tướng quân, phụ trách việc đánh giá và kiểm tra các quan lại, trọng trách vô cùng lớn. Gần đây, hắn bận rộn theo phi tìm chinh phạt, nên không có nhiều thời gian quản lý và đánh giá tầng lớp quan chức trung cấp và cơ sở. Mùa hè đang đến gần, chỉ trong nháy mắt sẽ tới mùa thu, theo lệ thường vào mùa thu phải có một báo cáo sơ bộ về tình hình quan lại, sau đó vào mùa xuân năm sau sẽ có đánh giá cuối cùng về việc thăng chức hay giáng chức. Vì vậy, thời gian này, Tuân Thầm bận đến mức tối tăm mặt mũi. Giả Hủ thì nhàn nhã hơn, chỉ việc xử lý chính sự cùng phi tìm, đối với hắn mà nói, đây giống như một trò chơi, hầu như không có áp lực gì. Tuy nhiên, Chính vì thế nên Giả Hủ khi xử lý các công việc này, nếu nói là không để tâm thì không đúng, nhưng có vẻ như hắn cũng không đặt hết tinh thần và tâm trí vào đó, có chút thái độ như kiểu chỉ cần đạt 60 điểm là đủ trong thời hiện đại. Triệu Tử Hiệp à? Giả Hủ đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, đầy hứng thú nói, Triệu Thương, người ba lần liên tiếp đứng đầu biện luận triều đình sao? Phi Tiềm liếc nhìn Giả Hủ, nói, Văn Hòa cũng biết người này à? Giả Hủ cười khẽ hai tiếng, gật đầu nói, biện luận của Học Cung Thủ Sơn, 3 tháng liền đều đứng đầu, làm sao có thể không biết? Biện luận của Thủ Sơn là do Phi Tiềm lập ra nhằm điều hòa mâu thuẫn giữa hai trường phái kinh học Kim Văn và kinh học Cổ Văn. Suốt cả triều đại nhà Hán, hai trường phái này không ngừng tranh chấp, cho họ một diễn đàn chính thống để tranh luận công khai vẫn tốt hơn là để họ ngầm đấu đá sau lưng. Tuy nhiên, việc giành vị trí đầu trong các cuộc biện luận đó lại không hề dễ dàng. Dù rằng Học Cung có không ít học trò, nhưng cũng có rất nhiều bậc học sĩ uyên thâm. Người xưa nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, để vượt qua tất cả trong một cuộc tranh luận, không chỉ cần tài ăn nói mà còn phải có học vấn sâu rộng. Vậy mà Triệu Thương lại liên tiếp giành ngôi vị quán quân 3 lần. Triệu Tử Hiệp này, muốn dùng nhà họ Vương ở Thái Nguyên làm bàn đạp để thăng tiến sao? Phi Tiềm đưa bái thiếp trong tay cho Giả Hủ. Trong bái thiếp, ngoài việc nêu rõ thân phận của Triệu Thương, còn có một câu viết rằng hắn có thể giúp Phi Tiềm kiểm soát Thái Nguyên. Giả Hủ xem qua, suy nghĩ một chút, rồi bật cười, nhẹ nhàng gõ bái thiếp vài lần, nói, người này có vẻ có ý như Sái Thanh Tử. Sái Thanh Tử? Phi Tiềm ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, có phải Sái Thanh Tử, người giỏi biện luận? Giả Hủ gật đầu, nói, chính là hắn. À, Sái Thanh Tử nước Sái. Điều này thật thú vị, Phi Tiềm liền gật đầu, ra hiệu cho Giả Hủ tiếp tục, rồi hắn đứng dậy đi đến thiên sảnh, gặp Triệu Thương, người được Giả Hủ ví như Sái Thanh Tử. Cách gọi này, có đôi chút ý vị, nhưng ý của Giả Hủ có lẽ phần lớn là thiên về mặt tiêu cực. Trong thiên sảnh. Theo lời ngươi nói, Phi Tiềm nhíu mày hỏi, cái chết của Vương Tử Ẩn là do người gây ra. Triệu Thương cúi đầu đáp, đúng vậy. Ngày trước ta từng gặp Vương Tử Ẩn, thấy hắn thân thể khỏe mạnh, không có dấu hiệu yếu mệnh, sao có thể chỉ trong vài ngày đã đột tử. Chắc chắn trong này có điều uẩn khúc. Nếu điều tra kỹ lưỡng, chắc chắn có thể tìm ra manh mối. Nếu Chinh Tây tướng quân có ý, ta nguyện làm tiên phong, vì tướng quân tra rõ chuyện này, một là giải mối nghi ngờ của Học Cung, hai là giúp tướng quân ổn định Thái Nguyên. Hóa ra Triệu Thương đang tính toán như vậy. Phi Tiềm cúi đầu trầm ngâm, không vội trả lời. Những gì Triệu Thương nói quả thực có lý. Nhưng hắn không thể hiện ra vẻ quá khẩn thiết, nói là vì Phi Tiềm, nhưng thực chất lại là vì chính bản thân hắn. Phi Tiềm hoàn toàn tin rằng nếu sử dụng Triệu Thương, việc điều tra nguyên nhân cái chết của Vương Hắc chắc chắn sẽ rất dễ dàng, thậm chí hắn còn đoán rằng, có lẽ Triệu Thương đã biết một số thông tin đặc biệt nào đó, nên mới nói chắc chắn như vậy. Một khi Triệu Thương đến quận Thái Nguyên và lập được công lao cho Phi Tiềm, hắn tất nhiên sẽ kết được chút ân tình với nhà họ Vương. Vì vậy, khi Phi Tiềm cần người đại diện quản lý và điều phối sĩ tộc ở Thái Nguyên, Triệu Thương tự nhiên sẽ trở thành người phù hợp nhất. Vậy nên Triệu Thương không cần phải nhắc tới việc hắn muốn một chức quan nào, vì hắn biết, chỉ cần hoàn thành công việc này, chức quan sẽ tự động đến tay hắn. Nhưng vấn đề là, Phi Tiềm có nên chấp nhận thiện ý đặc biệt này không? Hay nói cách khác, khi một người như Triệu Thương tìm đến, Phi Tiềm nên tiếp nhận hay từ chối? Con người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm, à, sai rồi, phải là con người không vì mình trời tru đất diệt. Triệu Thương chắc chắn không phải là người cuối cùng mang theo những mục đích khác nhau đến với Phi Tiềm, và cũng không phải là người cuối cùng muốn lợi dụng Phi Tiềm để đạt được mục tiêu của mình. Những người như thế này khác với những người mà Phi Tiềm đã chấp nhận và sử dụng trước đây. Những kẻ này có mục đích cá nhân rõ rệt hơn, thậm chí có thể nói, họ là những kẻ tiểu nhân. Khi Phi Tiềm đang ở thời kỳ đỉnh cao, họ sẽ theo đuổi, nhưng một khi Phi Tiềm suy yếu, những người này sẽ là những kẻ đầu tiên bỏ rơi, thậm chí phản bội hắn. Cũng không thể nói rằng dưới trướng Phi Tiềm toàn là những quân tử. Ví dụ như Tuân Thầm, Giả Hủ, thậm chí là Tá Từ và Từ Thứ, tất cả đều có lý tưởng và mục tiêu cá nhân của mình. Nhưng những người như Triệu Thương, hoàn toàn là kẻ lợi dụng người khác làm bàn đạp cho mình, thì đây là lần đầu tiên Phi Tiềm gặp phải. Vậy, nên nhận hay không? Khi Phi Tiềm đang bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của lão gia nhà họ Vương, thì ở Trường An, cũng có một người đột ngột qua đời, làm cho tình hình tại đây trở nên vô cùng rối ren. Trường An sau một thời gian ngắn yên bình, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, rơi vào hỗn loạn. Nguyên nhân của sự việc vốn không phức tạp. Chủ tướng Trùng Thiệu điều Hạ Mâu về Trường An, tuyên bố rằng có thể cung cấp quân lương, nhưng binh sĩ của Chu Tuấn không thuộc quyền kiểm soát của triều đình, muốn có quân lương thì phải nhập vào hệ thống của triều đình, yêu cầu Chu Tuấn giao binh quyền, sáp nhập binh sĩ vào dưới trướng của Hạ Mâu. Còn Dương Bưu thì tuyên bố rằng Trùng Thiệu chỉ vì tư lợi cá nhân, bỏ mặc xã tắc, thậm chí để quân Tây Lương cướp phá, gây hại quan trung, tàn hại bá tánh. Thực sự phẩm hạnh không tốt, tội ác tày trời, cần phải lập tức bãi chức, cách chức. Đến đây, cả hai bên vẫn còn kiềm chế, chỉ đấu võ mồm, dùng thủ đoạn trên triều đình, không muốn làm lớn chuyện vì cả hai đều biết, một khi đánh nát Trường An, đánh vỡ Quan Trung, thì chẳng ai trong số họ được lợi. Vì vậy, nếu có thể tránh được vũ lực thì họ đều cố tránh, huống hồ cả hai đều nghĩ rằng có thể đánh bại đối phương bằng miệng lưỡi trên triều đình. Nhưng mọi việc thường không phát triển theo ý người. Ông trời dường như có một sở thích đặc biệt, thích sắp đặt cho loài người đủ loại bất ngờ. Tất nhiên, cái gọi là bất ngờ thì kinh chiếm phần nhiều. Chu Tuấn đột ngột qua đời. Có lẽ là do Chu Tuấn tuổi đã cao, hoặc có thể vì đợt dịch bệnh trước đó đã khiến ông nhiễm một số loại virus, hoặc có thể vì lý do nào khác, nhưng vào thời điểm này, khi Dương Bưu và Trùng Thiệu đang đối đầu, ông bất ngờ ra đi. Chu Tuấn vừa qua đời, Dương Bưu như mất đi cánh tay phải. Ai có thể ngờ được chuyện này lại xảy ra? Với tư cách là đại tướng cầm binh dưới quyền Dương Bưu, Chu Tuấn có đủ uy tín, không chỉ trong quân đội mà cả trong triều đình. Chỉ cần có Chu Tuấn ở đó, ngay cả Hạ Mâu cũng phải khách sáo cúi chào trước. Dù gì thì bao năm Chu Tuấn tung hoành chinh chiến, lập bao chiến công cho nhà Hán, xứng đáng được kính trọng. Nhưng giờ cây cột trụ vững vàng bên cạnh Dương Bưu đã ngã xuống, điều đó đồng nghĩa với việc Dương Bưu ngay lập tức đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát quân đội. Quả nhiên, xung quanh Dương Bưu, cả hai bên lập tức có động thái. Trùng Thiệu hạ lệnh cho Hạ Mâu thu nhận binh lính dưới trướng Chu Tuấn, còn Dương Bưu thì vội vàng tới doanh trại ở Lăng Ấp, cố gắng trấn an quân lính, tránh cho tình thế biến loạn. Kết quả là đôi bên dàn quân đối đầu tại Bát Kiều, nhưng thực ra Dương Bưu do mất đi Chu Tuấn đã rơi vào thế yếu, bị ép phải rời khỏi Trường An, rời khỏi khu vực trung tâm triều đình. Minh Công, quân lương trong doanh trại hiện nay đã không còn nhiều, một quân hầu phụ trách vận chuyển lương thực báo cáo với Dương Bưu, hiện giờ nếu không có thêm lương mới nhập doanh, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được khoảng 10 ngày nữa thôi. Dương Bưu gật đầu, im lặng một lát, đang định nói gì đó thì đột nhiên một binh sĩ chạy vào, quỳ xuống đất, giơ hai tay dâng lên một cuộn lụa, báo cáo, bẩm Dương Công, bên kia Bát Kiều có người đến, đưa phong thư này. Đưa đây. Dương Bưu mở thư ra, lướt mắt qua vài dòng, tức đến nỗi râu ria đều rung lên. Thì ra trong thư, Trùng Thiệu mượn danh nghĩa hoàng đế, thông qua thượng thư đài hạ lệnh cho Dương Bưu lập tức rời khỏi doanh trại, giao lại binh lính trong doanh cho Hạ Mâu thống lĩnh, cho rằng Dương Bưu là cửu khanh đương triều, không có quyền trực tiếp chỉ huy binh lính, chưa được triều đình cho phép mà tự ý cầm quân đóng ở khu vực Trường An, chẳng khác nào phản nghịch, yêu cầu Dương Bưu sớm quay đầu hối cải vân vân. Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Dương Bưu vứt bức thư sang một bên. Nhưng phủ nhận một bức thư như vậy chẳng có ý nghĩa gì thực tế, vì lá thư này chỉ là cái cớ để Trùng Thiệu lấy chân đứng vững, đồng thời thể hiện rằng hắn đang đại diện cho pháp luật của triều đình, nắm giữ thế chính danh. Tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trùng Thiệu đã hết kiên nhẫn và có thể ra tay bất cứ lúc nào. Dương Bưu đóng quân ở Bát Lăng, dĩ nhiên không biết rằng Trùng Thiệu cũng đang gặp rắc rối. Mã Siêu như một con bọ chết, không gây chết người, nhưng lại cắn cho Trùng Thiệu khó chịu không ngừng. Tuy nhiên, kẻ địch quan trọng nhất của Trùng Thiệu hiện tại vẫn là Dương Bưu, vì vậy hắn phải thu dọn Dương Bưu trước, mới có thể rảnh tay đối phó với Mã Siêu. Do đó, bằng mọi giá, Trùng Thiệu phải đẩy nhanh tiến độ hành động. Hành động này tất nhiên đã gây áp lực rất lớn cho Dương Bưu. Trước áp lực này, cuối cùng Dương Bưu đã hạ quyết tâm, viết một tấu sớ, lén lút gửi vào Trường An, giao cho Lưu Phạm. Cái này Lưu Phạm nhận được tấu sớ của Dương Bưu, liền cho mày, tỏ vẻ khó xử. Tấu sớ của Dương Bưu tất nhiên là tôn Lưu Phạm làm thứ sử Giao Châu, nhưng ở cuối tấu sớ không có dấu ấn, nên tấu sớ này coi như chưa hoàn chỉnh. Ý của Dương Bưu rất rõ ràng, đồng ý với yêu cầu của Lưu Phạm, nhưng đồng thời, đổi lại, nếu Lưu Phạm không ủng hộ Dương Bưu, thì tấu sớ này cũng không có giá trị. Dương Công có căn dặn gì khác không? Lưu Phạm hỏi sứ giả của Dương Bưu. Sứ giả đáp, nếu tướng quân đồng ý, có thể giao binh phù của Cổng Tuyên Bình cho ta. Cổng Tuyên Bình Lưu Phạm có chút do dự, xem ra Dương Bưu cũng sắp ra tay rồi. Hiện nay, Lưu Phạm là chấp Kim Ngô, nắm giữ quyền phòng thủ cổng thành Trường An, thực sự có quyền giao Cổng Tuyên Bình cho Dương Bưu, nhưng làm như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ đứng chung hàng với Trùng Thiệu nữa. Có một điều quan trọng hơn cả, đó là Lưu Phạm chắc chắn phải chọn người thắng cuộc sau cùng. Nhưng giữa Dương Bưu và Trùng Thiệu, rốt cuộc ai sẽ thắng? Ai sẽ chiếm ưu thế? Vậy nên lúc này, binh phù của Cổng Tuyên Bình là giao ra hay không giao ra? Đôi khi, nhìn vào tưởng như có rất nhiều lựa chọn, có thể chọn cái này, cũng có thể chọn cái kia, dường như đều khả thi, nhưng trên thực tế, con đường dưới chân chỉ còn lại một mà thôi. Bởi vì chọn những con đường khác sẽ rất khó đi đến đích. Lấy một ví dụ có lẽ không quá phù hợp, như chuyện yêu xa. Nhiều người sẽ nói tại sao không lựa chọn ở bên nhau, bất kể là nam hay nữ đều có thể quyết định, nhưng thực sự có chọn được không? Chẳng lẽ cả hai không hiểu rõ kết cục có thể xảy ra nhất của một mối tình yêu xa sao? Nhưng dù vậy, vẫn chọn bước tiếp. Không thể không chọn con đường dưới chân, bởi vì ngoài con đường này, tuy có đường, nhưng không thể đi, Giống như Phi Tiềm, dù biết rõ rằng Triệu Thương thực chất là kẻ xu nịnh quyền lực đến gần, nhưng hắn vẫn phải chọn. Giả Hủ cung kính chào đón Phi Tiềm khi hắn trở lại chính sảnh. Sau khi Phi Tiềm ngồi xuống, Giả Hủ mới ngồi lại và nói một câu, không biết tướng quân sẽ giao cho hắn chức gì. Giao cho chức viên trong phủ tướng quân, quản lý công việc Thái Nguyên. Phi Tiềm nhìn Giả Hủ và nói, Văn Hòa, ngươi nghĩ sao? Giả Hủ cười cười, cúi người đáp, quân hầu đã suy nghĩ thấu đáo, ta khâm phục vô cùng Triệu Tử Hiệp là người mà quân hầu có thể dùng tài năng của hắn. Người ta thường nói tài đức vẹn toàn, nhưng Giả Hủ ở đây chỉ nhắc đến tài năng của Triệu Thương, ngụ ý ai cũng hiểu rõ. Phi Tiềm gật đầu, không nhắc lại chuyện của Triệu Thương nữa. Một khi đã quyết định, thì không cần phải suy đi tính lại, nếu không sẽ khiến thuộc hạ không biết đường nào mà lần. Sau một hồi phê duyệt giấy tờ, Phi Tiềm đặt bút lên giá gỗ, trầm ngâm một lúc rồi quay sang Giả Hủ hỏi, Văn Hòa, ngồi mãi cũng chán rồi, đi cùng ta dạo quanh sân được không? Giả Hủ cũng đặt bút xuống, mỉm cười nói, tất nhiên, đó là điều ta rất muốn nhưng không dám đề xuất. Phi Tiềm cười ha ha, dẫn đầu bước ra ngoài. Nhà Hán có một lợi thế mà đời sau khó bì kịp, đó là đất rộng người thưa, diện tích xây dựng gần như bằng với diện tích sử dụng. Không giống như sau này, nhà chung cư có thể có diện tích sử dụng vài trăm mét vuông, nhưng diện tích ghi trên sổ đỏ chỉ vài mét vuông, thậm chí còn không có. Vì vậy, ngay cả trong thành Bình Dương, một trung tâm hành chính quan trọng, bên ngoài chính sảnh vẫn giữ lại một khu sân nhỏ, là nơi để nghỉ ngơi thư giãn. Băng qua hành lang là một đình nhỏ. Sau đình là những cây trúc xanh được trồng vừa để che chắn, vừa để làm cảnh. Những người hầu đã đến trước, bày lư hương, trải chiếu cỏ, rồi bày một số đĩa đậu, sau đó rút lui sang một bên. Hôm qua Thôi Vĩnh Nguyên đã trình báo sổ sách mùa xuân, trong đó số lượng binh khí mua từ Ký Châu tăng mạnh. Phi Tiềm nói, Văn Hòa, ngươi nghĩ sao về việc này? Là một thương vụ, lợi nhuận tạo ra là rất đáng kể, vì vậy Phi Tiềm luôn chú trọng phát triển thương mại. Nhưng ngoài lợi nhuận của các đoàn thương nhân, còn có một số lợi ích khác, chẳng hạn như thông tin mà các thương nhân mang theo, cả công khai lẫn ẩn giấu. Ví dụ như trong sổ sách của Thôi Hậu, số lượng binh khí mua từ Ký Châu tăng đột biến so với trước, và sự gia tăng này chắc chắn chứa đựng một số thay đổi ở Ký Châu. Nhưng vấn đề là, Phi Tiềm vẫn chưa quyết định được có nên tiếp tục thúc đẩy hay tạm thu hẹp lại. Rõ ràng, sự gia tăng số lượng binh khí ở Ký Châu là do hai nguyên nhân, một là do mức độ chiến loạn ở đó ngày càng leo thang, nên các thành trì và làng mạc ở thôn giả phải mua binh khí để tự vệ. Hai là cho thấy rằng những cuộc chiến liên tiếp giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và sản xuất ở Ký Châu. Bình thường, nền kinh tế tiểu nông chiếm ưu thế trong xã hội phong kiến. Nếu không có biến động lớn, sản xuất các sản phẩm thủ công, hàng tiêu dùng quanh vùng nông thôn sẽ giữ ở mức trung bình, và sản xuất sắt cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ đây, rõ ràng sản lượng sắt ở Ký Châu không theo kịp nhu cầu. Viên Thiệu cần binh lính, nên những lò rèn trong các thôn làng xung quanh chủ yếu cung cấp cho hắn. Còn những thành trì lớn nhỏ trong làng mạc, dù có thợ rèn nhưng muốn sản xuất ra số lượng lớn binh khí trong thời gian ngắn cũng là điều không thể, nên họ phải nhờ đến các đoàn thương nhân qua lại giữa Tịnh Châu và Ký Châu, chẳng hạn như Thôi Gia Thương Đội. Việc tiếp tục tăng nguồn cung hay thu hẹp cung cấp đều có những ưu và nhược điểm riêng, vì thế Phi Tiềm vẫn còn phân vân, nhờ Giả Hủ giúp tính toán. Ký Châu là vùng đất giao tranh tứ phía. Giả Hủ khẽ đảo mắt nói, chiếm được thì dễ, nhưng mất cũng dễ. Quân hầu có phải đang lo lắng về Viên Sa Kỵ và Công Tôn tướng quân? Phi Tiềm khẽ gật đầu. Trong lịch sử, việc Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản không phải là điều dễ dàng. Ngoài những lý do thiên tai và nhân họa, quan trọng hơn là thế lực của Viên Thiệu dần dần gia tăng, cuối cùng vượt qua Công Tôn Toản. Nhưng giờ đây, tình hình xung quanh Viên Thiệu đã thay đổi. Mối đe dọa từ quân Hắc Sơn ở cánh phía sau đã bị Phi Tiềm gián tiếp giúp đỡ tiêu diệt gần hết. Trong thời gian tới, Viên Thiệu có thể dồn toàn bộ sức lực vào trận tiền mà không còn phải lo lắng về việc hậu phương sẽ bùng cháy như sự kiện Nghiệp Thành lần trước. Thêm vào đó, với thương đội của Phi Tiềm cung cấp binh khí bổ sung, bất kể là từ các gia tộc sĩ tộc hay việc tuyển mộ nông binh trang bị vũ khí, chi phí đều giảm đáng kể. Với sự phát triển như vậy, thế yếu của Công Tôn Toản sẽ ngày càng lộ rõ, cuối cùng có thể dẫn đến việc kết cục lịch sử sẽ xảy ra sớm hơn. Một khi Viên Thiệu thống nhất phương Bắc sớm hơn, thì điều gì sẽ xảy ra? Thực tại lịch sử đã bị thay đổi, khiến Phi Tiềm không thể nắm chắc được. Giống như bánh xe vốn đang đi trên con đường cũ, bỗng nhiên đè lên một viên đá nhỏ, rồi nảy lên, lệch khỏi lộ trình ban đầu. Và con đường mới này sẽ rẽ đi đâu, Phi Tiềm hoàn toàn không thể dự đoán, hoặc không thể dùng những kết quả lịch sử mà hắn biết để dự đoán. Trong cuộc sống, nỗi sợ lớn nhất chính là sự không biết về tương lai. Giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì? Phi Tiềm đã đi đến đây, khi còn đang trong cuộc chiến, hắn chú tâm nhiều hơn vào trận đấu trước mắt và đối thủ của mình. Vì vậy, hắn không nghĩ nhiều đến những vấn đề này. Nhưng khi quay về Bình Dương, lúc cần phải suy luận và phán đoán chiến lược tổng thể cho bước tiếp theo, những vấn đề này lại nổi lên trước mắt. Ba quốc gia này, có lẽ đã hoàn toàn khác biệt rồi, Nhưng liệu mình đã thực sự sẵn sàng để đối mặt với những thay đổi hoàn toàn mới chưa? Hay mình vẫn nên cố gắng đẩy bánh xe lịch sử trở lại con đường cũ, đi thêm một đoạn nữa rồi mới tính tiếp? Đây chính là điều khiến Phi Tìm do dự nhất lúc này. Những người xuyên không trong tương lai sao mà quyết đoán đến thế, chẳng bao giờ thấy họ đắn đo mất được. Mỗi khi gặp phải quyết định quan trọng, họ luôn có thể ngay lập tức tìm ra phương án tối ưu. Gia sản càng lớn, càng liên quan đến nhiều người, thì lựa chọn càng phải cẩn trọng hơn. Nói một cách đơn giản, tại sao người ta thường nói miệng chưa mọc lông, làm việc không vững? Thực ra nguyên nhân không phải là miệng có lông hay không, mà vì đa phần những người trẻ tuổi không có nhiều gánh nặng, họ có thể tự lo cho mình mà không phải lo cho cả nhà, thậm chí còn có thể nhờ vả cha mẹ để lấy thêm nguồn lực. Vì vậy, nhiều khi cách đối nhân xử thế của họ chỉ là tùy ý theo sở thích, miễn sao họ thấy sướng là được. Nhưng khi đến tuổi lập gia đình, làm ăn, cha mẹ cũng già đi, con cái sinh ra, thì một số quyết định không còn là chuyện của riêng họ nữa, mà liên quan đến cả gia đình, liên quan đến việc miệng ăn của nhiều người lớn bé. Khi ấy, không thể lúc nào cũng chỉ cầu chữ sướng, mà phải tính đến chữ ổn nhiều hơn. Gia sản của Phi Tìm bây giờ, đâu chỉ là của một, hai gia đình. Làm sao tận dụng nguồn lực hiện có để quét sạch những trở ngại không biết trước của tương lai, chính là bài học mà Phi Tìm phải làm, và đó cũng là trách nhiệm của hắn. Giả Hủ phần nào đã hiểu được điều này. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn thở dài, nói, chẳng lẽ Quân Hầu cho rằng Công Tôn tướng quân có thể thất bại nhanh chóng? Hiện tại, Công Tôn Toản và Viên Thiệu đang giằng co, đôi bên đều có thắng có thua. Nhìn chung, thế trận vẫn đang cân bằng, Viên Thiệu tuy thắng lợi, nhưng nhất thời cũng chưa đủ sức để tiến quân về phía Bắc. Còn Công Tôn Toản dù mất Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhưng vẫn còn rất nhiều binh lực, sức mạnh của hắn vẫn chưa nhỏ. Triều đình đã cử sứ giả đến Quan Đông Phi Tìm nói, tuy hắn thất nay đã suy yếu, nhưng cũng phải giữ chút thể diện. Viên Sa Kỵ và Công Tôn tướng quân chắc chắn sẽ tạm thời đình chiến, sau khi đình chiến, thế lực của Công Tôn tướng quân e rằng sẽ ngày càng suy tàn. Phi Tìm tuy không nói rõ lý do cụ thể cho kết luận này, nhưng thực ra cũng không khó phân tích. Là thủ lĩnh của các gia tộc sĩ tộc, nhà họ Viên tự nhiên mạnh hơn Công Tôn Toản nhiều trong việc giao thiệp với giới sĩ tộc. Giờ đây, khi đôi bên tạm đình chiến, đó là thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Trong giai đoạn này, rõ ràng là Viên Thiệu, người quen thuộc với giới sĩ tộc và dễ dàng nhận được sự ủng hộ của các sĩ tộc ở Hà Bắc, sẽ phục hồi nhanh hơn, thậm chí mạnh hơn. Còn ngược lại, Công Tôn Toản vì vậy, một khi đình chiến, đó sẽ là khởi đầu của ngày tàn của Công Tôn Toản. Còn bây giờ, đối với Phi Tìm, hoặc tiếp tục cung cấp quân bị cho Ký Châu, giúp Viên Thiệu phục hồi và phát triển nhanh hơn, hoặc giảm bớt cung cấp để dành thêm thời gian cho Công Tôn Toản, chọn thế nào lúc này, quả thực là một bài toán khó. Người ta thường nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tuy Công Tôn Toản không có liên hệ gì với mình, nhưng suy cho cùng hắn đang kéo chân Viên Thiệu, cũng tức là gián tiếp giúp Phi Tìm. Nên từ góc độ này, cuộc chiến càng kéo dài giữa Công Tôn Toản và Viên Thiệu thì càng có lợi cho Phi Tìm. Nhưng ngược lại, từ lịch sử mà xét, Công Tôn Toản thực sự là một đồng đội kém cỏi, bốc đồng và cực kỳ cảm tính, không có ai giúp hắn lập kế hoạch chiến lược, và bản thân hắn cũng không có kế hoạch lâu dài. Đến nỗi, vì không nhịn được cơn giận mà dám giết Lưu Ngu. Nếu Phi Tìm hỗ trợ Công Tôn Toản, rất có thể không có kết quả tốt đẹp, thậm chí còn có khả năng tự mình rơi vào hố do hắn tạo ra. Quan trọng hơn là, nếu hỗ trợ ở mức thấp, có khi cũng chẳng có tác dụng gì. Còn nếu hỗ trợ quá nhiều, lại làm chậm sự phát triển kinh tế của chính mình. Tâm trạng của Phi Tìm lúc này cực kỳ mâu thuẫn, hắn rất muốn để lịch sử tiếp tục đi trên con đường mà mình quen thuộc, hoặc đi thêm một đoạn nữa càng tốt, để hắn có thể dựa vào những cột mốc quan trọng trong đầu mà thu lợi ích cho bản thân, để trở nên mạnh mẽ và phát triển. Nhưng Phi Tìm cũng biết, lịch sử cuối cùng sẽ thay đổi, có thể sẽ đi đến một hướng hoàn toàn xa lạ mà hắn không thể nắm bắt. Việc thích nghi sớm, có lẽ cũng không phải là điều tồi tệ. Giả Hủ là một mưu sĩ, tự nhiên phải chia sẻ lo âu với Phi Tìm. Giờ khi Phi Tìm đã nêu vấn đề này ra, hắn cần phải đưa ra một giải pháp. Vì thế, sau khi suy ngẫm một lúc, Giả Hủ nói, Quân Hầu, chuyện Ký Châu như người ta vẫn nói, lực không đủ dài thì không thể với tới, Công Tôn tướng quân vốn dĩ không có qua lại gì với ta, nếu đột ngột can thiệp vào, khó mà nhận được sự tin tưởng của hắn. Nếu Quân Hầu lo lắng về Viên Sa Kỵ, ta có một kế sách. Phi Tìm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, đồng ý với lời Giả Hủ. Thực tế là như vậy. Cho dù là bây giờ hay về sau, nếu đột nhiên có người đến nói rằng muốn giúp đỡ mình, ai mà chẳng sẽ có chút nghi ngờ trong lòng, vậy thì làm sao có thể hợp tác suôn sẻ được. Văn Hòa có kế gì, cứ nói ra đi. Phi Tìm nói. Giả Hủ đáp, Quân Hầu không bằng dân biểu tấu xin phong Viên Sa Kỵ làm đại tướng quân. Viên Thiệu. Đại tướng quân. Tất nhiên, Phi Tìm biết, bản biểu tấu xin phong này của mình, nếu không phải những người trong triều bị điên, thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Thế lực của nhà họ Viên đã bành trướng đến cực độ, lại còn phong cho một chức đại tướng quân, chẳng phải càng làm cho thế lực nhà họ Viên mạnh thêm. Huống hồ, Nếu Viên Thiệu được phong làm đại tướng quân, thì khi lệnh của Tam Công và lệnh của đại tướng quân mâu thuẫn, triều đình sẽ phải xử trí ra sao? Vì vậy, bản tấu xin phong đại tướng quân chỉ là một động thái bề ngoài, nhưng nếu làm như vậy chẳng phải là giúp đỡ Viên Thiệu sao? Ti Tìm khẽ cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Quân hầu, Giả Hủ chậm rãi nói, quân hầu dân biểu chỉ nói về công lao của dòng họ Viên, rằng thái phó Viên gia bị chết oan, cần được bù đắp triều đình ắt sẽ không quyết định ngay, còn Viên Sa Kỵ đa phần sẽ thuận theo, vui vẻ mà hành động huống chi, Viên Sa Kỵ tự phong là Sa Kỵ tướng quân, thì đại tướng quân cũng là điều nên có. Chế độ quan chức của nhà Hán có một đặc điểm kỳ lạ, đó là sau khi các quan chức địa phương dân tấu biểu, người được tôn vinh có thể tạm giữ chức vụ đó trong một khoảng thời gian, chờ quyết định cuối cùng của triều đình. Và với tính cách của Viên Thiệu, một khi hắn đã tạm giữ chức vụ đó, e rằng sẽ không thể dễ dàng từ bỏ, mà chắc chắn sẽ tự phong mình là đại tướng quân. Có câu răng rằng, người thay nhà Hán sẽ là họ Đồ Cao. Giả Hủ nhẹ giọng nói, đến lúc đó, lời đồn này sẽ nổi lên, nội bộ nhà họ Viên chắc chắn sẽ loạn, và quân hầu có thể ngồi xem hổ đấu với nhau rồi. Thì ra là thế. Phi Tìm bừng tỉnh, cười khẽ và nói, Văn Hòa, quả nhiên ngươi trí tuệ vô song, cái này đánh vào tâm lý, không thua gì 10 vạn binh lính. Bên ngoài thành Bình Dương, Tá Từ Từ Tốn dắt ngựa, cùng một số gia nhân và vệ binh đi dọc theo con đường giữa những cánh đồng. Cưỡi ngựa quá lâu, hai đùi của ông cảm thấy như không còn thuộc về mình nữa, xuống ngựa và đi lại trên mặt đất cũng là một cách để hồi phục. Toàn bộ hệ thống kênh Bình Dương về cơ bản đã được sửa chữa hoàn tất, và trên cơ sở đó, nó còn được cải tiến thêm. Ví dụ, nhiều nguồn nước đã được lắp đặt, một số dùng sức nước, số khác dùng sức người, giúp giải quyết phần lớn vấn đề lấy nước, làm cho các cánh đồng hai bên kênh Bình Dương gần như thoát khỏi nguy cơ hạn hán. Việc cải cách thuế nông nghiệp là một bước tiến lớn của Phi Tìm, và người chịu trách nhiệm chính là Tá Từ, người từ trước đến nay vẫn phụ trách nông vụ khu vực này. Thành thật mà nói, triều đại nhà Hán về điểm này có thể coi là khá tốt, với chính sách ưu đãi nông dân được khuyến khích từ trên xuống dưới. Ngay cả khi Hán Vũ Đế tiến hành các cuộc chiến lớn với Hung Nô, dù quốc khố cạn kiệt nhiều lần, cũng không tùy tiện tăng thuế. Trong thời Hán Linh Đế, người ta chỉ trích việc bán quan mua chức, nhưng không có chuyện tạo ra thêm các loại thuế mới để bòn rút dân chúng. Vì vậy, việc Phi Tìm tuyên bố miễn thuế nhân khẩu và lao dịch là một tin tức cực kỳ lớn đối với dân chúng. Để đảm bảo chính sách này được thực thi mà không bị các quan lại cấp dưới lợi dụng, Tá Từ đã phải thường xuyên đi lại giữa các khu vực lân cận trong thời gian này. Dân chúng không biết chữ, nên cái gọi là chính lệnh chỉ có thể được truyền miệng. Khi đến một điểm tụ họp của các thôn, ông sẽ tập hợp mọi người lại, giải thích chính lệnh rồi trả lời các thắc mắc. Sau những chuyến đi như thế, Tá Từ cảm thấy đôi chân mình dường như đã gầy đi vài phân. Nhìn chung, có một số vấn đề, nhưng hiện tại có vẻ như vẫn trong tầm kiểm soát. Mặc dù thuế đất tăng nhẹ nhưng nhờ việc miễn thuế nhân khẩu và lao dịch, nông dân sau khi tính toán vẫn thấy có lợi, nên họ đều rất vui mừng chấp nhận. Đối với các quan lại cấp cơ sở, do Bình Dương mới được xây dựng gần đây, nhiều người cũng chỉ mới nhậm chức không lâu, và một số là những người lính bị thương không thể tiếp tục chiến đấu nên phải rời quân đội. Do đó, mệnh lệnh của Chinh Tây tướng quân được thực thi khá nghiêm túc, rất ít khi có hiện tượng giả vờ phục tùng nhưng ngầm chống đối. Nguyên nhân chính là nhờ vào những trận chiến liên tiếp với quân Tiên Ti trong thời gian gần đây, Phi Tìm đã bắt được một lượng lớn tù binh Tiên Ti, và những người này trở thành lực lượng thay thế tốt nhất cho lao dịch của nông dân. Tất nhiên, một số công trình quan trọng vẫn sẽ tuyển dụng người Hán để hoàn thành, nhưng vì đã là tuyển dụng thì sẽ có thù lao, chứ không phải lao dịch không công. Nhiều vấn đề thay đổi theo thời đại. Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, các quốc gia không quá rộng lớn, nên việc huy động dân cho lao dịch hay binh dịch không phải là điều quá khó khăn. Nhưng đến thời nhà Hán, với lãnh thổ mênh mông, hệ thống lao dịch và binh dịch dần bộc lộ những vấn đề lớn. Do đó, lệnh của Phi Tìm bãi bỏ chúng cũng không gặp phải phản đối lớn. Tuy nhiên, Phi Tìm vẫn không dám chạm đến chế độ ruộng đất. Dù rằng Phi Tìm biết rất rõ rằng sự chiếm đoạt đất đai chính là quả bom hẹn giờ của xã hội phong kiến, khi nó phát triển đến một mức độ nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ phát nổ. Nhưng vẫn không thể động đến. Hậu thế có thể làm điều đó vì đó là những hành động của một thời kỳ đặc biệt. Hơn nữa năng suất sản xuất đã phát triển đến một trình độ nhất định, nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp gần như đã bị phá vỡ dưới sự tác động của nửa phong kiến nửa thuộc địa. Do đó, việc tái cấu trúc lại và áp dụng một mô hình hoàn toàn mới đã trở nên khả thi. Còn bây giờ, ai động đến chế độ sở hữu đất đai, người đó sẽ trở thành kẻ thù của thiên hạ. Và cái gọi là kẻ thù này không chỉ là các chư hầu khác mà còn bao gồm cả người của chính mình. Những tướng sĩ xông pha nơi chiến trường, liều mạng hy sinh là để làm gì? Là để Phi Tìm có thể đánh đổ Cường Hào, chia đất cho thiên hạ ư, đùa gì thế? Họ chiến đấu là để có thể trở thành những Cường Hào mới. Nếu Phi Tìm tước đi nguồn động lực này của họ, liệu còn mấy ai sẽ nhiệt tình theo hắn làm cách mạng? Huống hồ, một khi những người này đã trở thành những Cường Hào mới, thì sự chiếm đoạt đất đai vẫn là một dòng chảy lịch sử không thể ngăn cản. Tuy nhiên, hệ thống thuế đất lũy tiến mà Phi Tìm đề xuất phần nào có thể kiềm chế sự phát triển và lan rộng như tuyết lăng của quá trình chiếm đoạt đất đai. Và việc liệu hệ thống thuế đất lũy tiến này có thể được thực thi suôn sẻ hay không, sẽ phụ thuộc vào vụ thu hoạch mùa thu năm nay. Tá Từ đang đi thì đột nhiên dừng lại, gọi một nông dân đang bận rộn trên cánh đồng, lão Trượng. Lão Trượng. Người nông dân đang chân trần làm cỏ giữa cánh đồng nghe thấy tiếng gọi liền từ từ đứng thẳng dậy, khi nhìn thấy Tá Từ và đoàn người của ông, vội vàng nói, không dám để quý nhân gọi như vậy, không biết quý nhân có chuyện gì ôi chao, đây chẳng phải là Tá Tòng Tàu sao, ôi chao, lão tiểu nhân xin bái kiến Tá Tòng Tàu. Nói xong, ông lão nông dân liền bỏ quốc xuống, chắp tay cúi đầu chào Tá Từ thật sâu. Lão Trượng mau đứng dậy. Tá Từ vội nói, ta chỉ là đi đường khát nước, muốn xin một bát nước uống. Nếu lão Trượng khách khí như vậy, ta không dám làm phiền nữa. Ôi dào lão nông dân nghe vậy có chút lúng túng, sợ rằng Tá Từ sẽ quay người bỏ đi, liền vội nói, Tá Tòng Tàu đừng trách, đừng trách. Tất cả là lỗi của tiểu nhân không biết nói chuyện. Tiểu nhân sẽ đi lấy nước ngay. Tá Từ tuy còn trẻ, nhưng vì trước nay ông phụ trách nông vụ ở vùng Bình Dương, hầu như ngày nào cũng ở ngoài đồng, chưa kể những thửa ruộng thí nghiệm ở phía Nam thành do chính ông quản lý, cây cối ở đó phát triển tốt hơn nhiều so với ruộng của nông dân bình thường. Vì thế, những nông dân quanh vùng Bình Dương tuy không hiểu rõ những kỹ thuật như bón phân, cày sâu, khoảng cách gieo hạt, nhưng họ đều tin rằng Tá Từ là một vị thần nông giáng thế, muốn đem ông ra thờ cúng trên ruộng nhà mình để mùa màng cũng xanh tốt như ruộng thí nghiệm. Lão nông lấy một cái bát đất sét, lau chùi kỹ lưỡng rồi cẩn thận múc một bát nước, đưa cho Tá Từ. Tá Từ không câu nệ, nhận lấy bát nước, uống hai ngụm rồi chỉ vào cánh đồng nói, nhìn lúa mùa này tốt, ước chừng đến mùa thu có thể thu được 4, 5 thạch nhĩ. Lão nông nở nụ cười hở lời, nói, nhờ phúc Tá Tòng Tàu nói tốt. Năm ngoái thu được gần 4 thạch rồi, năm nay chắc cũng không kém. Tá Từ trò chuyện thêm vài câu, chủ yếu để tìm hiểu về tình hình thuế nông nghiệp mà lão nông nắm được, sau đó gật đầu, cáo biệt lão nông rồi đi về phía Bình Dương. Lão nông nhìn theo bóng lưng Tá Từ, rồi bất chợt giật mình, vội cất cái bát đất sét vào trong áo, đảo mắt nhìn quanh sợ có ai thấy, rồi không còn bận tâm đến công việc nữa, vội vã quay về nhà. Cái bát này chính là cái mà Tá Tòng Tàu đã dùng. Thế nào cũng phải tìm một chỗ tốt trong nhà để thờ cúng, biết đâu có thể nhận được một phần thần lực của Tá Tòng Tàu, giúp cho ruộng nhà mình cũng phát triển tươi tốt hơn. Cái gì? Nuôi lợn. Tá Từ nhướng mày, nhìn Phi Tìm, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Phi Tìm nhìn Tá Từ, cười nói, đúng vậy, Tử Kính, việc này cần phải làm nhanh. Không chỉ có lợn, trong thời gian tới Bạch Thạch Khương cũng sẽ đưa thêm một số cừu đến, cùng nuôi chung ở phía Nam thành Bình Dương. Đúng rồi, thế còn Thung Lũng Bạch Ba thì sao? Thung Lũng Bạch Ba. Tá Từ ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu dùng để chăn nuôi gia súc, đó là một nơi rất tốt, chỉ cần xây thêm hàng rào ở lối vào là được. Thung Lũng Bạch Ba quả là một nơi thích hợp, có suối chảy, có cỏ nước, chỉ cần bịt kín lối ra vào là không lo gia súc bị lạc hay bị thú hoang tấn công, quả là một địa điểm rất lý tưởng. Tuy nhiên, quân hầu, tại sao lại nuôi lợn? Tá Từ nói, lợn dễ gây ra mùi hôi thối, ăn vào dễ sinh bệnh, nên là loại thịt rẻ tiền việc chăn nuôi nhiều như vậy điều này. Quả thật, Trung Hoa đã nuôi lợn từ rất sớm, và loài lợn dường như ban đầu chỉ có ở lục địa Á Âu. Trong thời kỳ trước Tần, đã có sự phân biệt rõ ràng về lợn, với các từ như thôn chỉ lợn đực và trệ chỉ lợn cái. Phân lợn cũng trở thành một nguồn phân bón quan trọng được nông dân coi trọng. Người du mục không thích nuôi lợn vì dù đã được thuần hóa, lợn vẫn có tính bảo vệ lãnh thổ, không giống như bò, cừu, loài vật vốn thiên bẩm thích hợp với việc di cư theo đàn. Nhưng đối với những dân tộc nông nghiệp, cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp định cư, việc nuôi lợn dần dần được nâng lên một vị trí quan trọng. Chỉ có điều, do các sĩ tộc không thích nên việc nuôi lợn ở thời Hán vẫn chưa phát triển quy mô lớn. Và lý do chính mà các sĩ tộc thời Hán không ưa chuộng lợn là vì chúng dễ sinh ra mùi hôi. Nếu không phải là Phi Tìm đã tìm hiểu kỹ, có lẽ hắn cũng không biết được điểm mấu chốt bên trong. Chữ e tanh ở thời Hán không chỉ mang nghĩa mùi hôi như ta hiểu ngày nay. Mặc dù thịt lợn có mùi khá nặng, nhưng nếu người Hán có thể chịu được mùi hôi nặng của thịt cừu nấu với nước không gia vị, thì mùi thịt lợn có nặng hơn một chút cũng chẳng là vấn đề lớn. Trong Chu Lễ, Thiên Quang Tông Tể có câu, e tanh, thối, không thể ăn được. Thời Hán, e tanh ghi và e thối e chính là điều ấy. Nói cách khác, e tanh e không chỉ là thịt ôi, mà còn ám chỉ trong thịt có ký sinh trùng. Chính là sáng dây ở thịt lợn. Loại ký sinh phổ biến nhất ở lợn, khi ấy chưa được coi trọng, cũng không hiểu vì sao có, chỉ biết rằng thịt đã tanh thì không nên ăn. Còn e thối e đơn giản là thịt đã hư, càng không thể ăn. Là những sĩ tộc thời Hán, việc ăn thịt nướng là điều thường thấy. Nhưng khi nướng thịt, sáng dây trong thịt lợn không dễ bị tiêu diệt hoàn toàn, vì vậy các sĩ tộc này thường mắc phải bệnh ký sinh trùng. Trong thời Hán, khi không có thuốc tẩy dung hiệu quả, căn bệnh này thường gây tử vong. Dù không học y khoa, nhưng Phi Tiềm cũng đã từng thấy một số trang trại lợn trong các bộ phim hay chương trình truyền hình. Trong đó, có một điểm rất quan trọng, đó là môi trường ẩm ướt và ô nhiễm, cùng với sự lây nhiễm giữa phân của động vật và con người. Trong tiếng Hán, chữ y ôn gì vừa nghĩa chuồng lợn, vừa nghĩa nhà xí. Điều đó cho thấy, trong giai đoạn đầu của ngành chăn nuôi lợn, người ta nuôi lợn ngay trong nhà vệ sinh. Đúng vậy, vì thế tử kính cần chú ý nhiều hơn. Phí Tìm nói, tanh là do bệnh ở lợn, thối là do bảo quản sai cách, không phải lỗi của lợn nhà. Huống chi lợn nhà dễ sinh sôi, nếu chăn nuôi đúng cách, chúng có thể cung cấp nguồn thực phẩm liên tục. Nếu phương pháp này được ghi chép lại và truyền lại cho đời sau, công lao chẳng khác nào thần nông vậy. Tá Từ cúi đầu nói, sao dám so với thần nông, nếu quân hầu đã quyết định, ta sẽ làm theo. Phi Tìm cười lớn nói, Tử Kính đừng quá khiêm tốn, nghe nói quanh vùng Bình Dương đã có người lập sinh từ cho ngươi rồi đấy. Khi nói câu này, Phi Tìm cũng chỉ là nói vui, không có ý gì khác. Nhưng lời nói vô ý lại khiến người nghe để tâm, Tá Từ giật mình, vội vàng quỳ xuống, nói, xin quân hầu tha lỗi, Từ thật sự không biết chuyện này. Ồ, Phi Tìm nghe vậy liền suy ngẫm, nhưng không bảo Tá Từ đứng dậy ngay mà bước tới trước mặt ông, đích thân đỡ ông đứng lên, rồi nắm lấy cánh tay của Tá Từ và nói, Tử Kính, là ta lỡ lời, ta không nên lấy việc này ra để đùa giỡn với ngươi. Đánh bại Tiên Ti, thu phục Âm Sơn chỉ là công lao nhất thời, dù bây giờ vẻ vang, nhưng trăm năm sau có thể sẽ hóa thành tro bụi. Còn công lao của ngươi, giúp nông vụ phát triển, trăm năm ngàn năm sau dân chúng thiên hạ vẫn được hưởng lợi. Công lao như thế, dù không vang dội, nhưng ban ơn cho thiên hạ, thì việc được nhận hương hỏa từ sinh từ có gì là sai. Nhưng mà, Tá Từ giải thích, công lao này không phải chỉ của một mình ta. Ví dụ như việc gieo trồng lúa, từ việc cày sâu, bón phân, cày xới, vung trồng, cho đến chọn giống, quân hầu tuy bận trăm công ngàn việc, nam chinh bắc chiến, nhưng vẫn nhiều lần hỏi han, còn giải đáp thắc mắc cho ta. Nếu không có chỉ dẫn của quân hầu, ta làm sao có thể thành công? Giờ sinh từ không có vị trí của quân hầu, ta sao có thể trơ mặt hưởng vinh dự này? Điều này vạn lần không thể. Phi Tìm vỗ vai Tá Từ, cười nói, ha ha, không phải ngươi, chẳng lẽ ta lại mang danh trồng lúa, bón phân, nuôi lợn, thả cừu à, đến lúc người ta nhắc đến ta, chẳng lẽ sẽ nói một câu tướng quân nuôi bò nuôi cừu sao? Việc này, ta còn phải cảm ơn Tử Kính đã chịu mang tiếng thay cho ta, ha ha ha, chuyện này coi như bỏ qua, đừng nhắc lại nữa. Chuyện này sao có thể gọi là mang tiếng được? Tá Từ thở dài, biết rằng Phi Tìm cũng có lý, nên không tiếp tục chủ đề này nữa. Những sĩ tộc thời Hán đã đi đến thời điểm này, dần dần lộ ra một số thói tật của các thế hệ Ngụy Tấn sau này. Việc đàm luận cao siêu cũng chỉ là thói quen nhỏ, có lẽ vấn đề chưa quá nghiêm trọng. Việc luyện đan uống thuốc cũng trở thành một thú tao nhã, có thể chỉ hủy hoại cơ thể của bản thân những người này, dù sao cũng là chuyện của riêng họ. Nhưng một số tư tưởng và quan điểm của họ lại đang làm hại cả xã hội. Tư tưởng quét sạch thiên hạ của Trần Phiên dường như đã trở thành châm ngôn của một số người. Giống như việc miệng luôn nói rằng cần coi trọng nông nghiệp, nhưng đến khi thực sự phải lao động thì lại tỏ ra rằng việc nhẹ nhàng như vậy sao có thể để ta làm được. Ngoài ra, vụ thu hoạch mùa thu năm nay sẽ là lần đầu tiên thu thuế theo chế độ thuế đất mới. Phi Tìm dần thu lại nụ cười, nói, Tử Kính, có một việc nữa, ta muốn giao cho ngươi về số lượng ruộng đất canh tác quanh Bình Dương, ngươi là người nắm rõ nhất. Nếu có ai trong lúc thu thuế mùa thu mà tham ô, giấu giếm, ra tay lén lúc, ta chắc chắn sẽ trừng trị không tha. Phi Tìm gần như chắc chắn rằng, trong đội ngũ quan lại cấp trung và thấp này, không thể nói tất cả đều là người xấu, nhưng chắc chắn sẽ có vài con chuột bề ngoài tử tế nhưng bên trong bẩn thỉu. Thời gian qua phải lo chinh chiến liên miên, nên vẫn chưa có cơ hội chỉnh đốn lại. Nhân cơ hội này, vừa đẩy mạnh thực hiện chế độ thuế nông nghiệp mới, vừa có thể chỉnh đốn lại bộ máy quan lại. Xét về toàn bộ chiến lược, việc chiếm lấy quan trung là mục tiêu cuối cùng, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, chiến lược không có vấn đề không đồng nghĩa với việc chiến thuật cũng hoàn hảo. Giống như có những nhà lãnh đạo lớn tuy không sai lầm về chiến lược tổng thể, nhưng lại mắc lỗi trong các tình huống cụ thể trên chiến trường. Vài ngày trước hay vài ngày sau cũng không phải là vấn đề lớn đối với Phi Tìm, nhưng đối với hai phe đang đối đầu căng thẳng ở Quan Trung là Tông Thiệu và Dương Bưu, sự chênh lệch về thời gian này có thể là rất quan trọng. Về mặt chiến lược, chỉ cần công tác tình báo không quá tệ, thông tin về số thành trì, tướng lĩnh và binh lực của đối phương gần như đã nằm trong tay. Vì thế, cả hai phe đều có thể nắm chắc được những điểm quan trọng của đối phương cũng như cách triển khai quân đội của mình. Khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, các quân cờ được đặt lên bàn, thời điểm và địa điểm đặt quân cờ trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng lợi. Cả hai bên giống như những người chơi cờ ngồi ở hai đầu bàn, họ biết rõ mình có những quân cờ gì, đối phương có những quân cờ nào, nhưng thắng bại lại nằm ở thời điểm và cách thức sử dụng chúng. Vì thiếu các công cụ liên lạc hiệu quả, dù có cử bao nhiêu trinh thám đi nữa, cả hai bên đều như đang tiến hành trong sương mù. Các đơn vị trên chiến trường luôn di chuyển, không ai có thể nắm bắt toàn bộ thông tin. Chính vì vậy, Cuộc chiến lúc này là phép thử cho trí tuệ và kinh nghiệm của các mưu sĩ và tướng lĩnh, người nào có khả năng dự đoán và dẫn dắt chiến trường sẽ có lợi thế. Do đó, nhiều người từng đọc binh thư rất kỹ, nói năng lưu loát ngoài chiến trường, nhưng khi thực sự bước vào trận đánh lại mắc phải nhiều sai lầm ngớ ngẩn, trở thành những bậc thầy lý thuyết nhưng thất bại trong thực chiến. May mắn thay, Phi Tiềm và Giả Hủ thuộc loại người thận trọng và thông minh. Họ không tự mãn mà vẫn rất thận trọng trong việc đưa ra các quyết định và sắp xếp quân đội ở Quan Trung. Trước khi xuất binh từ Điêu Âm, mặc dù Dương Bưu và Tông Thiệu đều biết Phi Tiềm có binh lực ở đó, nhưng vì chưa thực sự xuất quân, cả hai chỉ ở thế phòng ngự mà chưa dám khiêu khích Phi Tiềm. Nhưng một khi Phi Tiềm quyết định ra quân, tức là chính thức tham gia vào cuộc hỗn loạn ở Quan Trung, thì hành động và kế hoạch của cả Dương Bưu và Tông Thiệu sẽ phải điều chỉnh ngay lập tức. Giả Hủ hiểu rõ ý của Phi Tiềm, đồng thời suy ngẫm về suy nghĩ ẩn sau lời nói của hắn. Bây giờ, Phi Tiềm đã trở thành một nhân vật rất quan trọng, mỗi lời nói và hành động của hắn đều trở thành đối tượng để người khác đoán ý, bao gồm cả Giả Hủ. Suy đoán tâm lý người khác để mang lại lợi ích cho bản thân không phải là kỹ năng gì đặc biệt. Ngay từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh, con người đã bắt đầu hình thành khả năng này khi có ý thức. Đương nhiên, có những đứa trẻ được chăm sóc đầy đủ, mỗi khi chúng cần gì, người lớn lập tức đáp ứng, khiến chúng ít có cơ hội thực hành kỹ năng này, dẫn đến khi lớn lên có xu hướng lấy mình làm trung tâm. Còn với Giả Hủ, sống trong môi trường Tây Lương với các cuộc nổi dậy vũ trang liên miên, nếu không nhanh chóng học hỏi và trở nên thành thạo, thì những người như ông đã sớm phải tìm cách khác để sinh tồn. Giả Hủ không thấy hành động của mình là sai, vì ông cảm thấy rằng Phi Tiềm lần này rời Bình Dương có vẻ vội vã, trong khi thực tế có thể đợi vài ngày cho qua mùa hè nóng nực rồi xuất quân cũng không muộn. Dù tình hình ở Trường An có trở nên tồi tệ nhất thì với chính quyền của Phi Tiềm ở phương Bắc cũng không ảnh hưởng nhiều. Dương Bưu có thể sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhưng chắc chắn không dễ dàng. Đó là phán đoán của Giả Hủ, và ông đã có kết luận này từ lâu. Dù trên chính trường hay chiến trường, muốn giành chiến thắng thì không thể đi theo nhịp độ của đối phương, càng không thể mắc kẹt trong khu vực quen thuộc của đối phương. Nhưng rất tiếc, Tông Thiệu đã phạm phải cả hai sai lầm này mà không nhận ra, và thất bại của hắn gần như là điều hiển nhiên. Mấu chốt là Hán đế Phi Tiềm nhíu mày nói khẽ. Giả Hủ gật đầu đáp, chỉ cần Lâm Tấn Hầu không ép quá, Trung Thượng Thư cũng không dám bất kính với Hoàng Thượng, bởi trách nhiệm này quá lớn, không ai dám gánh vác chỉ là. Giả Hủ đã diễn đạt rất rõ ràng, và Phi Tiềm cũng gật đầu đồng tình. Chỉ cần không ai mất trí, không ai dám đụng đến Hán đế Lưu Hiệp, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nhưng nếu thời gian kéo dài, tình thế sẽ khác. Giống như Viên Thiệu ở Ký Châu từng có ý định đề cử Lưu Ngu làm hoàng đế và đã bắt đầu hành động thực tế. Nếu không vì Lưu Ngu kiên quyết phản đối, có lẽ bây giờ thiên hạ đã có hai vị Hán đế. Vậy liệu Dương Bưu, trong hoàn cảnh bị dồn vào chân tường hoặc cảm thấy không thể kéo dài cuộc chiến với Tông Thiệu, có thể sẽ làm như Viên Thiệu không? Dù vậy, việc này cần có thời gian và lựa chọn người phù hợp. Dù Dương Bưu có ý định như vậy, nhưng tìm được người có đủ danh vọng và địa vị không phải chuyện dễ dàng. Phi Tiềm không chỉ đang lo lắng về điều này, mà còn có một vấn đề quan trọng hơn. Sau một lúc trầm ngâm, Phi Tiềm gật đầu với Giả Hủ, ra hiệu cho ông lui ra, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn. Phi Tiềm bỏ ý định thảo luận thêm với Giả Hủ, quyết định tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng trước, sau đó mới thảo luận lại. Giả Hủ len lén liếc nhìn Phi Tiềm, cúi đầu, môi khẽ nhếch, rồi cúi chào và rời đi. Phi Tiềm không để ý đến biểu cảm của Giả Hủ, vì hắn đang dồn hết tâm trí vào vấn đề mà hắn phải cân nhắc. Vấn đề này liên quan đến hướng đi trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ tới. Hắn phải suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, vì nếu hắn chỉ nghe theo lời khuyên của người khác mà không tự suy tính, chẳng phải hắn sẽ trở thành con rối sao? Vấn đề này, nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói phức tạp thì cũng phức tạp, đó là vấn đề Hán đế, hay cái gọi là giữ hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu. Có người sẽ nói, có gì khó khăn đâu. Cứ bắt lấy Hán đế, giữ bên cạnh là xong. Nhưng những ngày qua, Phi Tiềm mơ hồ cảm nhận được rằng phương pháp thô bạo và đơn giản này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Và những hậu quả này, trong lịch sử, đã được chứng minh thông qua cuộc đời của Tào Tháo. Việc giữ hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu có lợi ích không? Đương nhiên là có. Tào Tháo đã nhờ vào chiến lược này mà trói buộc Hán đế Lưu Hiệp vào cỗ xe chiến thắng của mình, đạt được vị thế chính trị cao cả trong và ngoài nước, mở ra con đường xây dựng bá nghiệp. Nhưng đồng thời, hành động này của Tào Tháo cũng thu hút nhiều phe phái ủng hộ Hán đế, những người này đã góp phần nhưng cũng nhiều lần gây rắc rối cho Tào Tháo. Kết quả là tập đoàn chính trị của Tào Tháo, từ giữa đến cuối thời kỳ, rơi vào vòng xoáy tranh chấp chính trị nội bộ, không thể tập trung lực lượng mạnh mẽ như trận Xích Bích để tấn công Lưu Bị và Tôn Quyền. Vừa phải chống đỡ hai đối thủ mạnh bên ngoài, vừa phải giải quyết một đám bảo hoàng lúc nào cũng có thể làm phản từ bên trong. Đây chính là mặt trái của việc giữ hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu. Bất kỳ vấn đề nào cũng có hai mặt. Điều quan trọng là liệu hành động này có nằm trong khả năng của mình không, và liệu nó có tạo ra trở ngại lớn cho các cải cách sau này không? Có người nói Viên Thiệu ngu ngốc khi từ chối cơ hội đón Hán Đế. Một số mưu sĩ của Viên Thiệu đã chuẩn bị cho việc đón Hán Đế, nhưng cuối cùng bị Viên Thiệu bác bỏ, để cơ hội lọt vào tay Tào Tháo. Nhưng thực tế thì sao? Viên Thiệu thực sự ngu ngốc đến vậy sao? Xin lỗi, mặc dù Phi Tìm chưa từng đối đầu trực diện với Viên Thiệu, nhưng từ những gì Viên Thiệu thể hiện khi đến Ký Châu, những thủ đoạn đó chắc chắn không phải do một kẻ ngốc làm ra. Nên nhớ, khi Viên Thiệu và Hàng Phụ đối đầu, bên cạnh Viên Thiệu vẫn chưa có những mưu sĩ hàng đầu như Điền Phong và Tuân Úc. Những người này vốn là quan lại của Ký Châu chứ không phải thuộc hạ của Viên Thiệu. Khi đó, chỉ có Phùng Kỷ và Hứa Du đi theo Viên Thiệu, và họ chỉ là những mưu sĩ ở tầm khá mà thôi. Huống chi, thực tế Viên Thiệu cũng đã chuẩn bị để đón Hán Đế. Lịch sử cho thấy rằng khi Hán Đế đến Lạc Dương, Viên Thiệu đã phái Quách Đồ đến để chào đón Hán Đế và dâng lễ vật. Có thể khi đó Viên Thiệu cũng thể hiện một phần thiện ý với Hán Đế, nhưng không hiểu vì lý do gì, Hán Đế không bị thuyết phục. Chỉ đến khi Tào Tháo đến sau đó, Hán Đế mới thuận theo và về với Tào Tháo ở Hứa Xương, giúp Tào Tháo thực hiện danh tiếng giữ hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu. Phi Tìm khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Sách Hán là ghi chép đương thời, Tam Quốc Chí cũng có thể coi là nửa cuốn ghi chép đương thời, trong khi Hậu Hán Thư là do người đời sau viết. Điều này dẫn đến việc nhiều chi tiết đã bị mờ nhạt hoặc bỏ qua, và tình hình thực tế có lẽ không còn được biết đến nữa. Giống như những chi tiết về việc giữ hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu. Tại sao Lưu Hiệp không muốn theo Viên Thiệu, nhưng lại nắm tay Tào Tháo? Trong sự kiện này, các bên đã làm gì và hành động ra sao để định hình kết quả này? Khi còn nhỏ, Phi Tìm rất ghét học lịch sử, bởi vì không chỉ thầy cô dạy lịch sử mà cả sách lịch sử đều khô khan và nhàm chán. Những năm tháng lạnh lùng và những cái tên xa lạ kết hợp với nhau tạo thành các sự kiện mà việc học thuộc khiến đầu óc đau nhức. Ai nhớ được Viên Thiệu chết năm 202 hay 203? Ai nhớ được trận Xích Bích diễn ra năm 207 hay 208? Hầu hết mọi người chỉ nhớ đến cái mông đỏ của Hoàng Cái và ngọn gió đông của Gia Cát Lượng. Nhưng sự thật lịch sử thường bị che đậy bởi những con số và cái tên khô khan, nhàm chán, vô vị như vậy. Kết quả cuối cùng của việc giữ hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu được định hình như thế nào? Hán Đế Lưu Hiệp dù sao vẫn là một con người, chứ không phải một món hàng. Điều này có thể thấy rõ qua những cuộc phản công của phe Bảo Hoàng chống lại Tào Tháo. Hơn nữa, Lưu Hiệp cũng không phải là kẻ bất tài, bởi khi bị phế và được phong làm Sơn Dương Công, ông đã cai quản Sơn Dương một cách trật tự, được lòng dân chúng. Thậm chí, nhiều người dân đã tự nguyện mang đất đến để xây mộ cho Lưu Hiệp sau khi ông qua đời. Vì vậy, việc Viên Thiệu từ chối đón Hán Đế có thể một phần do bản thân Viên Thiệu, nhưng cũng có thể do Hán Đế Lưu Hiệp hoặc những người xung quanh ông. Vậy bây giờ thì sao? Liệu mình có cần phải giữ hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu? Hay từ một góc độ khác, liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mình thực hiện việc này? Người ta thường nói, đi con đường của người khác, để họ không còn đường đi. Nghe có vẻ thoải mái, nhưng vấn đề là liệu con đường của người khác có phải là con đường dễ đi không? Giữ hay không giữ hoàng đế, đó là một vấn đề. Dù chọn hướng nào, cũng sẽ dẫn đến một chuỗi các phản ứng mà không ai có thể dự đoán trước được. Tình hình hiện tại của Phi Tìm có thể ví như một thế lực đang trên đà phát triển và có cơ hội sáp nhập một tập đoàn lớn hơn. Tuy nhiên, tập đoàn đó không chỉ có tài sản mà còn có nợ nần. Tiền mang đến tay đương nhiên là vui, nhưng sau đó cổ phần bị pha loãng, và thế lực của mình trở thành công ty con của người khác. Ngay cả khi kiểm soát được thế chủ động trong quá trình tái cấu trúc, không ít trường hợp đã bị nợ nần khổng lồ kéo đứt dây chuyền tài chính. Là người đứng đầu tập đoàn chính trị Bình Bắc, Phi Tìm cũng đối mặt với một vấn đề tương tự. Dù lựa chọn thế nào, đó cũng là một vấn đề khó khăn. Việc đón hoàng đế sẽ giúp hắn đạt được vị thế chính trị cao, nhưng đồng thời lại đưa vào tổ chức của mình một số lượng lớn các phe bảo hoàng. Đôi khi họ có thể là chất bôi trơn giúp giải quyết công việc, nhưng đôi khi lại trở thành những hạt cát làm hỏng bộ máy. Đừng nhìn vào sách sử mà nghĩ rằng Tào Tháo đón hoàng đế suôn sẻ, tất cả mọi người từ hoàng đế đến các quan đại thần đều tỏ ra vui vẻ, hòa thuận. Cần nhớ rằng Ngụy Thư và Tam Quốc Chí đều được viết dưới thời Ngụy Tấn, nên đương nhiên sẽ chọn những điều tốt đẹp để ghi chép lại. Còn những điều gì đã xảy ra đằng sau, ai mà biết. Nhưng nếu không đón hoàng đế, điều đó cũng có nghĩa là để cho những lợi ích chính trị này rơi vào tay người khác. Đến khi người khác lấy danh nghĩa hoàng đế để hiệu lệnh mình, liệu có trở nên hối tiếc như Viên Thiệu không? Phi Tìm nhíu mày, tay cầm roi ngựa, nhẹ nhàng gõ lên, cân nhắc. Vị Hán Đế này, liệu mình nên lựa chọn phương án nào? Đón nhận hay không đón nhận? Câu hỏi này thật khó. Bệ hạ đã dậy chưa? Tông Thiệu chặn một tiểu hoạn quan lại hỏi. Tiểu hoạn quan cúi đầu đáp, bẩm tông công bệ hạ đã dậy rồi. Nghe xong, Tông Thiệu không nói gì thêm, bước thẳng vào trong điện. Tiểu Hoạn Quan cúi đầu đợi đến khi Tông Thiệu và đoàn người đi qua mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn theo, nhếch cằm, vươn cổ ra, và cười nhếch mép với vẻ mỉa mai. Tông Thiệu không để ý đến những hành động nhỏ của Tiểu Hoạn Quan, hoặc có lẽ dù có chú ý, ông cũng chẳng có tâm trí bận lòng về những cảm xúc của đám hoạn quan này. Lúc này, điều quan trọng nhất với ông là làm sao để bảo toàn bản thân, và tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Những ngày gần đây, Tông Thiệu như ngồi trên đống lửa. Tóc rụng nhiều, khóe miệng nổi mụn nước, chỉ cần nhúc nhích là khuôn mặt đau nhói. Ông biết mình đang ở thế yếu, kéo dài chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ, nhưng lại không có đủ lực lượng để phản công, bởi quân số của mình quá chênh lệch. Đáng chết nhà họ Dương. Tông Thiệu lẩm bẩm rủa, trong cơn giận dữ ông thậm chí không nhận ra vị hoàng đế mà ông sắp gặp cũng mang họ Lư. Lưu Hiệp những ngày này cũng không ngủ ngon, đầu nhức âm ỉ, cơn đau như lan ra từ trong hộp sọ, lúc ở trước trán, lúc ở phía sau đầu, như không ngừng nhắc nhở Lưu Hiệp về tình thế nan giải mà ông đang đối mặt. Khởi bẩm bệ hạ, Tông Công cầu kiến một hoạn quan đến báo cáo trước điện. Lưu Hiệp nhắm mắt, trầm ngâm một lát rồi nói, cho vào. Điện Trường Lạc đã lâu không được tu sửa lớn, những tấm ván gỗ dưới sàn đã lỏng lẻo sau nhiều năm bị giẫm đạp. Mỗi bước chân của Tông Thiệu vang lên những tiếng kẽo kẹt khi ông tiến vào diện kiến Lưu Hiệp và cúi chào. Tông Ái Khanh đến có chuyện gì? Lưu Hiệp chậm rãi nói, dù sức khỏe không được tốt, nhưng khí chất của ông vẫn vững vàng, thậm chí còn có phần hơn người trưởng thành. Tông Thiệu khẽ liếc mắt nhìn quanh, nhưng không nói gì. Các ngươi lui ra ngoài hết đi, Lưu Hiệp hiểu ý, suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh. Những người hầu quanh ông không nhiều, chỉ 3-4 người. Thấy bộ dạng nghiêm trọng của Tông Thiệu, họ cũng lặng lẽ lui ra xa hơn. Tông Thiệu tuy biết rõ hoàng cung vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng ông vẫn muốn giữ kín chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Bệ hạ, Tông Thiệu hạ giọng, nói với vẻ khẩn trương, nhà họ Dương mưu phản, có ý giết vua. Thần nghe nói họ Dương đang cử sứ giả đến gặp Hà Giang Vương. Cái gì? Lưu Hiệp lập tức ngồi thẳng dậy, mắt mở to. Hà Giang là một vùng đất giàu có, và như hầu hết những vùng đất tốt khác, nó được phong cho một người trong dòng họ Lư. Hà Giang cũng cách Trường An khá xa. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng cần một thời gian để tin tức đến và đi. Nhưng chỉ riêng tin đồn này đã khiến Lưu Hiệp không khỏi lo lắng. Ai cũng cần một chỗ dựa, không có chỗ dựa sẽ dễ trở thành kẻ bị người khác chà đạp. Lưu Hiệp biết rằng điều duy nhất ông có thể dựa vào là vị thế hoàng đế của mình. Nếu không còn là hoàng đế nữa, có thể ông sẽ đi theo con đường của người anh trai. Dù sao, hoàng đế vẫn được tôn trọng đôi chút, nhưng ai sẽ tôn trọng một vị vua bị phế truất? Về huyết thống, Hà Giang Vương Lưu Giai thậm chí còn có dòng máu chính thống hơn cả Hán Linh Đế Lưu Hoành, bởi cha của Hán Linh Đế chỉ là một hầu tước nhỏ. Nếu chuyện Tông Thiệu nói là thật, việc Dương Bưu cử sứ đến gặp Hà Giang Vương ắt hẳn hàm chứa nhiều ý đồ sâu xa. Chuyện này Lưu Hiệp cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, Tông Ái Khanh làm sao biết được? Tông Thiệu cúi đầu đáp, thần tuy bị vây khốn, nhưng bên ngoài vẫn có người trung dũng, chỉ là lực lượng yếu, nên chỉ có thể truyền tin tức vào. Lưu Hiệp gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Nếu đúng như lời Tông Thiệu nghĩ đến đây, Lưu Hiệp thoáng nhíu mày, thoáng hiện sự giận dữ trong mắt khi nhìn Tông Thiệu. Nếu không phải vì sự tranh chấp giữa Tông Thiệu và Dương Bưu, bản thân ông đã không rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế này. Tông Thiệu dường như nhận ra sự giận dữ của Lưu Hiệp, ông từ từ quỳ xuống, gỡ chiếc mũ miệng trên đầu, đặt sang bên cạnh và nói, lão thần có tội, liên lụy đến bệ hạ, nếu bệ hạ muốn giáng tội, xin hãy trói thần trước cửa cung, giao cho nhà họ Dương, có lẽ sẽ bảo toàn cho bệ hạ. Tông Thiệu không nói hết, chỉ cúi đầu thật sâu. Lưu Hiệp im lặng một lúc, sau đó bước lên đỡ Tông Thiệu dậy và nói, Ái Khanh không cần phải làm vậy, trẫm tin tưởng ngươi. Nếu không tin, thì trẫm có thể làm gì đây? Quanh đây toàn là người của Tông Thiệu, nếu trẫm nói ra lời nào muốn trị tội ông ta, có lẽ ngay lập tức sẽ bị Tông Thiệu lật đổ. Vả lại, nếu giao Tông Thiệu cho Dương Bưu, liệu Dương Bưu có từ bỏ ý định lập Hà Giang Vương để trung thành phò trợ trẫm không? Chỉ có thể tạm lo cho hiện tại. Tông Thiệu lại cúi đầu một lần nữa, sau đó đứng lên và nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, lão thần dù có bỏ mạng cũng sẽ bảo toàn cho bệ hạ. Hiện giờ, chỉ còn cách duy nhất là bệ hạ phải tìm đường thoát. Thoát? Lưu Hiệp lúng túng hỏi, thoát bằng cách nào và đi đâu? Tông Thiệu cười gượng, không rõ là tự cười mình hay có ý gì khác. Thật bất ngờ, cơ hội sống sót này lại đến từ chính những kẻ phiến loạn Tây Lương mà ông từng khinh ghét. Trước đây, những cuộc nổi loạn của quân Tây Lương đã ngăn cản Tông Thiệu triệu hồi binh lính về Trường An, tạo cơ hội cho Dương Bưu đứng vững. Nhưng giờ đây, chính những quân Tây Lương này lại trở thành cơ hội sống sót duy nhất cho ông. Trước đây, Dương Bưu chỉ trích Tông Thiệu không dẹp được loạn quân Tây Lương, thậm chí còn ám chỉ rằng Tông Thiệu cấu kết với chúng để lơ là trách nhiệm giữ gìn an ninh Quan Trung. Giờ khi Tông Thiệu bị bao vây trong hoàng cung và Dương Bưu đã kiểm soát tình hình bên ngoài, đám phiến quân Tây Lương kia nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm của Dương Bưu. Là phe đối lập, Dương Bưu có thể chỉ trích bất kỳ điều gì, nhưng khi lên nắm quyền rồi mới thấy những lời chỉ trích đó lại quay trở lại đè nặng lên mình. Mã Siêu dẫn theo một nhóm nhỏ quân Tây Lương, thẳng tiến về phía đông, cướp bóc lương thực, khiến các báo cáo khẩn cấp liên tục dồn về Trường An, chất chồng lên bàn của Dương Bưu. Là Dương Bưu, dĩ nhiên ông muốn trước tiên phải giải quyết Tông Thiệu trong hoàng cung, nhưng dù ông có muốn tấn công cung cấm, phần lớn quân Quan Trung và Hồng Nông dưới quyền đều không dám trực tiếp ra tay, thêm vào đó là việc phải giữ gìn danh tiếng. Vì vậy, ông chỉ có thể bao vây mà không dám tấn công. Tình hình bắt buộc ông phải đối phó với đám loạn quân Tây Lương trước để trấn an những thế lực ở Quan Trung. Nhưng người lãnh đạo lực lượng này cũng là một vấn đề. Hạ Mưu tuy đã quay sang ủng hộ Dương Bưu sau khi thấy tình thế không thuận lợi cho Tông Thiệu, nhưng Dương Bưu vẫn không tin tưởng ông ta. Cuối cùng, chỉ có thể tạm thời sử dụng Lưu Phạm. Khi Lưu Phạm xuất quân, việc phòng thủ Trường An sẽ do Dương Bưu trực tiếp tiếp quản. Quá trình này tất nhiên sẽ xuất hiện những lỗ hổng, một phần là do cần thời gian để sắp xếp lại binh lực, và một phần là do sự quen thuộc với tình hình. Đây chính là cơ hội để Tông Thiệu hành động. Bệ hạ. Tông Thiệu có vẻ xúc động, râu trắng rung lên khi ông nói, quân của nhà họ Dương chưa quen với việc phòng thủ thành, hiện tại họ đang chia quân ra hai nơi, phòng thủ lỏng lẻo, đây là thời cơ tuyệt vời để bệ hạ thoát khỏi nguy hiểm. Nghe thì đúng là vậy, nhưng nếu thoát được, thì biết đi đâu? Có nên về Lạc Dương không? Bệ hạ, dọc theo tuyến Hồng Nông đều là đất của nhà họ Dương, vì vậy, con đường duy nhất hiện giờ là đi lên phía Bắc, đến Điêu Âm rồi tìm đường tới Bình Dương. Tông Thiệu đã tính toán sẵn hướng đi khi đề xuất kế hoạch thoát thân. Nói cho cùng, Tông Thiệu không thực sự muốn đi về phía Bắc, nhưng ngoài hướng đó, ông không có lựa chọn nào khác. Đi về phía Nam là đường qua Lam Điền, địa hình hiểm trở, nếu có vượt qua được Vũ Quan thì cũng rơi vào lãnh thổ của Viên Thuật. Liệu con cháu nhà họ Viên có đối xử tử tế với ông? Dù họ có tốt bụng thì liệu ông còn cơ hội nào để nắm quyền không? Đi về phía Tây thì chẳng có gì đáng bàn, còn phía Đông là Hồng Nông, chẳng khác nào tự nộp mạng. Suy đi tính lại, chỉ có thể đi về phía Bắc, tìm kiếm sự trợ giúp từ Chinh Tây tướng quân. Ít nhất, trước đây giữa hai bên còn có chút liên minh, và theo suy tính của Tông Thiệu, dù Chinh Tây tướng quân phi tìm có thể không nể tình liên minh, nhưng ít nhất ông ta và Dương Bưu không thực sự cùng phe. Trong đa số tình huống, lựa chọn duy nhất thường trở thành lựa chọn tốt nhất. Phía Bắc. Lưu Hiệp nhắc lại. Tông Thiệu gật đầu và nhấn mạnh, Chinh Tây tướng quân một lòng vì nước, mở mang bờ cõi, bảo vệ lãnh thổ, chắc chắn sẽ trung thành với bệ hạ. Ngài không cần lo lắng. Hơn nữa, từ Trường An đến Điêu Âm là quãng đường ngắn nhất. Nếu nhà họ Dương phát hiện và đuổi theo, chúng ta có thể đến Điêu Âm trước khi họ kịp bắt kịp. Ngoài ra, chỉ cần bệ hạ lên đường, thần sẽ cử kỵ binh nhanh chóng đến báo cho Chinh Tây tướng quân, điều động binh mã bảo vệ bệ hạ. Tông Thiệu nói xong, nhìn Lưu Hiệp chờ đợi. Lưu Hiệp nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi mới mở mắt ra và gật đầu nói, vậy thì cứ theo lời Ái Khanh thoát thân, nhưng thoát thân thì phải hành động như thế nào? Tông Thiệu đáp, thần quan sát thấy quân nhà họ Dương tập trung đông ở cổng Bá Thành, nhưng ở cổng Phục Ấn lại có phần lơi lỏng, vậy đêm nay, khi đến canh ba, ta có thể hành động gọn nhẹ, thoát thân qua cổng Phục Ấn. Đi ngay đêm nay. Dù đã quyết định, Lưu Hiệp vẫn cảm thấy hồi hộp khi nghe nói phải hành động ngay lập tức. Tông Thiệu gật đầu, đúng vậy. Nếu để lâu, khi nhà họ Dương đã ổn định việc phòng thủ, chúng ta muốn đi cũng không thể. Lưu Hiệp thở dài, nói, Ái Khanh nói đúng vậy, đêm nay là đêm nay, nhưng ta, trẫm có thể mang theo bao nhiêu người? Chuyện này Tông Thiệu chần chừ một lúc, suýt nữa buộc miệng nói chỉ cần một mình Lưu Hiệp là đủ, nhưng sau khi cân nhắc, ông nhìn xung quanh và đáp, bệ hạ, số người không nên nhiều, chỉ khoảng 3 đến 5 người là được, đám người đông sẽ dễ gây trở ngại. Dù gì cũng phải để Lưu Hiệp mang theo vài người hầu, không lẽ để Tông Thiệu tự mình phục vụ hoàng đế. Không ngờ Lưu Hiệp lại nói, thế nhưng còn những người khác trong cung thì sao? Tông Thiệu cung kính nói, bệ hạ, đây là thời khắc sinh tử, hơn nữa, bệ hạ là ngàn vàng một mạng, những người khác chắc nhà họ Dương sẽ không làm khó họ. Còn chuyện liệu Dương Bưu có trút giận lên đám người hầu sau khi phát hiện Lưu Hiệp đã trốn thoát hay không, đó là việc của Dương Bưu. Tông Thiệu không quản nổi, cũng không có ý định bận tâm. Không, không, Ái Khanh, Lưu Hiệp xoay vòng vài bước, rồi nói, dù mang theo ít người hầu cũng được, nhưng phục hoàng hậu phải đi cùng. Phục hoàng hậu? Tông Thiệu trợn tròn mắt, có hoàng hậu nào? Lưu Hiệp nói, trẫm mới đây đã phong phục quý nhân làm hoàng hậu, chuẩn bị báo cáo thái miếu, nhưng không ngờ đúng vậy, sắc phong đã hoàn tất. Nhưng vẫn còn thiếu một bước quan trọng là đưa sắc phong vào thái miếu để chính thức công nhận. Tuy nhiên, khi ông đang chuẩn bị thực hiện việc này, cuộc xung đột giữa Dương Bưu và Tông Thiệu đã nổ ra, không có cơ hội hoàn tất nghi lễ. Tông Thiệu gật đầu ngượng ngùng, vậy thì, hoàng hậu đương nhiên cũng phải đi cùng, dù nói vậy, nhưng trong lòng ông đột nhiên thấy bất an. Mang theo nhiều người thế này, rất khó giữ kín, chưa kể phụ nữ thường yếu đuối, ai biết được có xảy ra chuyện gì không? Là một hoàng đế, Khi nhìn lại tất cả những người nắm quyền trong suốt triều đại nhà Hán, có lẽ hiếm ai giống như Lưu Hiệp. Dù Hán Cao Tổ Lưu Bang đã từng bị truy đuổi và chạy trốn, nhưng vẫn mạnh mẽ hơn Lưu Hiệp nhiều. Ít nhất, Lưu Bang còn có một nhóm huynh đệ và binh lính liều mạng bảo vệ, trong khi Lưu Hiệp thậm chí không thể mang theo nhiều người hầu cận. Bầu trời dần trở nên tối mịt, tựa như số phận của đế quốc này. Lưu Hiệp ngồi lặng lẽ trong đại điện, nhìn xung quanh, hoặc là vì bóng tối, hoặc vì một lý do nào đó, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, mọi thứ như chỉ còn lại một màu xám đen. Thế giới này đối với Lưu Hiệp thì quen thuộc, vì mọi thứ đều ở cùng một chỗ. Tấm ván gỗ dưới chân cột đầu tiên ở cửa đại điện đã lông ra rất nhiều, không thể dẫm lên bên cạnh cột, nếu không, cả tấm ván sẽ bật lên cánh cửa sổ thứ ba bên trái cũng đã hỏng, không thể mở ra được. Ban đầu dự định gọi người sửa chữa nhưng mãi không có cơ hội, nhưng thế giới này cũng xa lạ, vì Lưu Hiệp chưa bao giờ có cơ hội đi xa hơn. Dù từ Lạc Dương đến Trường An, phần lớn thời gian Lưu Hiệp chỉ ngồi trong xe, bị ngăn cách với trời đất bởi những người hầu, lính gác và những vị quan thần đầy mưu mô. Lần này liệu có khác không? Lưu Hiệp, như bao thiếu niên bình thường khác, mang trong lòng niềm hy vọng nhưng cũng đầy nỗi sợ. Không ai có thể đưa ra lời khuyên, cũng chẳng ai giúp giải tỏa những băn khoăn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự phán đoán và quyết định của chính Lưu Hiệp. Hiện tại, Lưu Hiệp cũng không biết liệu quyết định của mình có đúng đắn hay không. Bệ hạ, hoàng hậu đã đến, một tiểu hoạn quan khẽ bẩm báo từ bên ngoài đại điện. Bệ hạ phục thọ được tiểu hoạn quan dẫn vào trong. Lưu Hiệp tiến lên vài bước, nhưng rồi chững lại, nói, ngươi sao ngươi còn mang theo thứ này? Ngươi biết đấy. Phục thọ khẽ cúi mình trước Lưu Hiệp, sau đó đưa ra tấm gấm trong tay, nói nhỏ, đây là tấm gấm mà bệ hạ ban thưởng cho thần thiếp khi còn ở Lạc Dương. Lưu Hiệp lặng người. Phục thọ nhắc đến, khiến Lưu Hiệp nhớ lại. Khi đó, Phục thọ cùng một số người khác mới tiến cung, Lưu Hiệp đã triệu kiến và giữ lại vài người, trong đó có Phục thọ. Những người được giữ lại được ban cho tấm gấm thượng hạng từ Thục Trung, còn những người khác được thưởng vàng bạc. Lưu Hiệp không ngờ rằng Phục thọ vẫn giữ gìn tấm gấm ấy đến tận bây giờ. Ngươi muốn mang theo thì cứ mang, Lưu Hiệp quay đầu đi, giọng hơi khàn. Phục thọ khẽ mỉm cười, ôm tấm gấm trong tay chặt hơn. Bệ hạ! Bệ hạ! Bên ngoài đại điện, Tông Thiệu khẽ gọi. Ánh sáng từ những ngọn đuốc dao động, bóng của Tông Thiệu nhảy múa trên tường đại điện, trông như một cây cổ thụ khô cằn, vẫy vung những cành trụi lá, hoặc như một con quái thú đang ngửa đầu gào thét. Đã đến giờ rồi, bệ hạ hãy mau theo lão thần a, hoàng hậu cũng có mặt, tốt lắm, nhanh lên, đi theo lão thần. Tông Thiệu cúi đầu chào Lưu Hiệp, rồi vội vàng nói. Ừ, được thôi, Lưu Hiệp gật đầu, chuẩn bị bước ra khỏi đại điện, nhưng vừa đi được hai bước, cảm thấy vạt áo bị ai đó nắm lấy. Quay đầu lại, Lưu Hiệp thấy đó là Phục Thọ. Trong ánh lửa chập chờn, đôi mắt của Phục Thọ sáng long lanh, giống như ánh mắt sợ hãi của một con nai con, đầy hoảng loạn và bất lực. Lưu Hiệp cúi đầu, không dám nhìn nữa. Bởi vì trong mắt Phục Thọ, ông thấy chính bản thân mình, một ánh mắt hoảng sợ và bất an không kém. Bệ hạ! Bệ hạ! Tông Thiệu đứng trước cửa đại điện, thấy Lưu Hiệp vẫn chưa đến, lại thúc giục. Đi theo ta sẽ ở trước mặt ngươi. Lưu Hiệp không rút tay khỏi tay của Phục Thọ đang nắm chặt vạt áo mình, mà cứ thế dắt Phục Thọ đi về phía trước. Bệ hạ! Tiểu hoạn quan quỳ gối bên cạnh cửa điện, đầu cúi sát xuống đất. Hãy đợi ta ở đây. Lưu Hiệp ngừng lại bên cạnh tiểu hoạn quan, muốn mang theo người hầu thân cận này, nhưng việc này không phải do ông quyết định, ta sẽ trở về. Vâng bệ hạ. Tiểu hoạn quan run rẩy, giọng cũng run theo. Cung điện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tông Thiệu, cả đoàn người không gặp trở ngại gì khi đến cổng phục ấn ở phía nam Trường Lạc Cung. Một nhóm binh lính đã đợi sẵn trước cổng, trong ánh lửa lờ mờ, những mảnh giáp lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Bệ hạ giá lâm. Tông công đến. Tiếng lách cách vang lên khi các binh lính cung kính cúi chào. Áo giáp của bệ hạ đâu? Mau mặc giáp cho bệ hạ. Tông Thiệu nhận ra rằng Lưu Hiệp vẫn đang mặc bộ thường phục, không có gì để bảo vệ, liền nhăn mặt và quát lớn. Trong bóng tối mịt mờ này, dù có bảo vệ kỹ lưỡng đến đâu, cũng khó tránh khỏi những mũi tên bắn trộm. Bệ hạ không có áo giáp. Một hoạn quan đứng cạnh Lưu Hiệp khẽ đáp. Khi còn ở Lạc Dương, Lưu Hiệp còn nhỏ, không ai yêu cầu ông phải mặc giáp ra trận. Ngay cả khi đến Trường An, việc ông có áo giáp riêng cũng không phải là điều mà ai đó nghĩ đến. Vì vậy, Lưu Hiệp hoàn toàn không có bộ giáp nào cho riêng mình. Cái này Tông Thiệu ngẩn người một lát, sau đó quay sang Tông Kiệt, nhíu mày nói, Kiệt Nhi, mau cởi áo giáp của ngươi ra, cho bệ hạ mặc vào. Hả? Tông Kiệt không hiểu ngay lập tức. Tông Thiệu giận dữ, nhanh lên. Người đâu, giúp bệ hạ thay đồ. Đưa cho hoàng đế bộ giáp của một binh lính không chỉ là điều thiếu tôn trọng, mà còn không phù hợp, nên ông chỉ có thể cho Lưu Hiệp mặc bộ giáp của con trai mình. Mọi người vội vàng cởi giáp của Tông Kiệt và nhanh chóng mặc vào cho Lưu Hiệp. À, Tông Công Hoàng hậu cũng cần Giáp Lưu Hiệp nhìn Phục Thọ yếu ớt bên cạnh, nói. À, Hoàng hậu Tông Thiệu cảm thấy đầu mình căng thẳng, như thể mạch máu sắp vỡ tung. Không, không cần, ta không cần, chỉ cần bệ hạ có là được rồi, Phục Thọ lắc đầu nhẹ nhàng đáp. Phu nhân thật sự rất hiểu chuyện, lão thần nhất định sẽ bảo vệ bệ hạ và hoàng hậu an toàn. Tông Thiệu cúi chào, sau đó ra lệnh cho binh lính, các ngươi không được rời khỏi bệ hạ dù chỉ một bước. Nếu có sai sót, hãy mang đầu đến gặp ta. Tuân lệnh. Các binh sĩ đồng thanh nhận lệnh. Tông Thiệu gật đầu, sau đó quay sang Lưu Hiệp và nói, những người này đều là gia binh của lão thần, rất trung thành, bệ hạ không cần lo lắng. Lưu Hiệp gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm. Tông Công một binh sĩ đến báo cáo, ngoài cổng đã phát tín hiệu. Tông Thiệu vẫy tay, dẫn mọi người đi về phía cổng cung. Bệ hạ đừng lo lắng, bên ngoài cổng phục ấn Tông Thiệu vừa đi vừa nói với Lưu Hiệp, là người cũ của lão thần. Bên ngoài cổng phục ấn, một hàng binh lính đã đứng chờ sẵn. Đứng đầu là một đô úy đang ngẩng đầu nhìn lên. Người này họ Hồ, tên Hạ, là người quận Vũ Lăng, thực sự là người quen cũ của Tông Thiệu. Năm đó, Hồ Hạ vì chính trực mà đụng độ với một gia tộc quyền quý ở Vũ Lăng, bị trả thù đến mức phải trốn chạy. Sau đó, ông ta ẩn danh lưu lạc khắp nơi và cuối cùng đến được Quan Tây. Khi đến biên giới Tây Bắc, Hồ Hạ đã bị bắt làm lao dịch vì không có người che chở, và đó là lúc ông quen biết Tông Thiệu. Nhờ sự giúp đỡ của Tông Thiệu, Hồ Hạ đã tích lũy được quân công và thăng tiến về Trường An. Mối quan hệ này không được tiết lộ ra bên ngoài, vì vậy nhiều người không biết Hồ Hạ và Tông Thiệu quen biết nhau thân thiết đến đâu. Lần này, khi Dương Bưu vừa tiếp quản việc phòng thủ Trường An, chưa kịp thay đổi nhân sự, điều này đã tạo ra cơ hội tốt cho Tông Thiệu. Cánh cửa nặng nề của cổng phục ấn từ từ mở ra trong đêm tối, dưới ánh lửa leo lắt, khuôn mặt của Tông Thiệu hiện rõ. Tông Công Hồ Hạ tiến lên chào. Hồ Hạ biết rõ mâu thuẫn giữa Dương Bưu và Tông Thiệu, và cũng hiểu rõ hậu quả của hành động của mình, nhưng vì ân nghĩa với Tông Thiệu, ông không thể không trả nợ. Hồ Đô Úy, cảm tạ ngươi, Tông Thiệu bước sang bên, hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm Tông Công, binh lính xung quanh không có nghi ngờ gì, cũng không có điều động bất thường, những người đi cùng ta đều là huynh đệ thân thiết nhiều năm, Hồ Hạ trả lời, chỉ có điều ngựa chiến Tông Công, vì phải chuẩn bị gấp, chúng ta chỉ gom được hơn 40 con ngựa. Tông Thiệu thở dài, điều này thôi, cũng không trách được, không sao, ngựa chiến khó điều động là điều đã lường trước đây là bệ hạ, mau hành lễ. Tông Thiệu quay sang giới thiệu với Lưu Hiệp, bệ hạ, người này là Hồ Hạ, là người trung dũng, từng lập nhiều công lao trong chiến dịch bình định Khương tộc ở Tây Lương. Tham kiến bệ hạ. Hồ Hạ vội vàng bước lên, quỳ xuống hành lễ, các binh sĩ sau lưng ông cũng cùng quỳ. Bình thân, tất cả đều bình thân, Lưu Hiệp có phần căng thẳng đáp lại. Lời chưa dứt, có lẽ do ánh sáng quá rực rỡ đã thu hút sự chú ý, hoặc do tuần tra ban đêm phát hiện ra điều bất thường, bỗng có tiếng hô hỏi lớn từ xa vọng lại, hỏi thăm tình hình nơi đây. Mau! Mau! Lên ngựa! Tông Thiệu không kịp nói thêm lời nào, lập tức đẩy Lưu Hiệp lên ngựa. Hồ Đô Úy, nơi này giao cho ngươi. Tông Thiệu hô lớn, phu nhân và con cái của ngươi, lão thần sẽ cho người đón về Bình Dương, coi như người nhà ta. Ngươi hãy an tâm. Hồ Hạ hít sâu một hơi, cúi đầu cảm tạ, đa tạ Tông Công. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ bệ hạ. Thoát ra khỏi cung điện không phải việc khó, nhưng con đường phía trước không dễ dàng. Số ngựa chiến có hạn, đồng nghĩa với việc cần một nửa người phải đi bộ. Hoàng đế Lưu Hiệp tất nhiên được cưỡi ngựa tốt, được vây quanh bởi những binh lính bảo vệ, nhưng những người khác thì không được như vậy. Kể cả hoàng hậu, hay chính xác là vị hoàng hậu chưa được báo cáo thái miếu chính thức. Một số người theo sau bảo vệ Lưu Hiệp lên ngựa, nhưng Phục Thọ lại bị đẩy ra phía sau trong đám đông. Bệ hạ, Phục Thọ hoảng hốt gọi lớn, nhưng tiếng của nàng bị chìm trong tiếng người ngựa ồn ào, không ai nghe thấy. Lưu Hiệp quay đầu lại, trong cơn hoảng loạn, nhìn thấy Phục Thọ loạn choạng giữa đám đông, suýt bị ngã xuống đất. Hoàng hậu! Đưa hoàng hậu theo! Lưu Hiệp quay người lại, chỉ vào Phục Thọ trong đám đông, lớn tiếng hô. Tông Thiệu đứng bên cạnh Lưu Hiệp, tất nhiên nghe thấy lời của Lưu Hiệp, ông thở dài, kéo Tông Kiệt lại và hét lên, nghe lệnh bệ hạ chưa? Đưa hoàng hậu lên ngựa. Tông Kiệt thầm chửi rủa, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể quay đầu ngựa lại, lớn tiếng gọi, hoàng hậu. Hoàng hậu ở đâu? Phục Thọ loạn choạng từ trong đám đông bước ra, vẫn ôm chặt tấm gấm trong tay. Mau, đến đây. Tông Thiệu thấy Phục Thọ, không màng đến lễ nghi nữa, chỉ tay ra lệnh, đưa nàng lên ngựa. Hai ba tên lính xông tới, nắm lấy Phục Thọ kéo đi. Trong lúc kéo đi, Phục Thọ không giữ nổi tấm gấm trong tay, để nó rơi xuống đất. Ôi, Phục Thọ vội quay đầu lại, nhưng trong ánh sáng chập chờn, nàng không thể nhìn thấy tấm gấm đâu nữa. Những người lính chỉ tập trung vào việc chạy trốn theo đội ngũ chính, không ai để ý đến lời Phục Thọ. Họ không có tâm trí để lắng nghe những lời lẽ của một phụ nữ, và kể cả khi nghe được, ai sẽ quan tâm đến một lời nói của nàng trong hoàn cảnh này. Khăn gấm khi biết mình phải rời khỏi Trường An, chạy trốn vào Vô Định, Phục Thọ không khóc. Khi bị đám đông xô đẩy, chia cắt với Lưu Hiệp, nàng cũng không khóc. Nhưng giờ đây, không biết vì lý do gì, đôi mắt nàng không kìm được mà tuôn ra những giọt lệ, tấm gấm của bệ hạ. Khi đám người hỗn loạn đi xa, trong ánh sáng mờ nhạt của trăng sao, người ta vẫn có thể thấy chút ánh sáng dịu nhẹ của tấm gấm trên mặt đất, nhưng giờ đây, tấm gấm từng rực rỡ ấy đã bị trộn lẫn với bùn đất, trở nên rách nát, nhăn nhúm và bẩn thỉu. Đêm nay, chắc chắn không ai có thể ngủ yên. Vừa mới chợp mắt, Dương Bưu đã bị tin tức về Lưu Hiệp đánh thức, tức giận đến mức gan như bốc hỏa, ông lao ra từ hậu đường, bước nhanh về phía tiền sảnh. Những người hầu xung quanh khi nhìn thấy khuôn mặt u ám đến mức như sắp nhỏ nước của Dương Bưu đều không dám thở mạnh, vội vàng lùi lại né tránh. Dương Bưu vừa mới nắm quyền kiểm soát Trường An, mọi chuyện chỉ còn cách thành công vài ngày nữa. Nếu cứ vây hãm cung điện thêm vài hôm, đợi đến khi binh lính trong cung đói lả, không thể cầm vũ khí nổi, ông ta có thể dễ dàng tiến vào và giải quyết tên lão tặc kia. Nhưng ông không ngờ đêm nay, lão tặc đó lại nhảy tường trốn thoát. Sinh sống ở Trường An không dễ dàng. Điều này không chỉ là nỗi cảm thán của nhà Đường sau này, mà chính Dương Bưu cũng cảm thấy như vậy trong những ngày này. Nắm quyền triều chính đương nhiên là sảng khoái, ra lệnh cho thiên hạ tất nhiên là thích thú, nói một lời mà được chấp hành ngay là điều tuyệt vời. Nhưng tất cả những điều này đều cần một điều kiện tiên quyết, phải ăn no. Dù không thể cho tất cả mọi người ăn no, ít nhất cũng phải cho những người dưới trướng ăn no. Điều này từ xưa đến nay, bất kể quốc gia hay thể chế nào, đều là nguyên tắc không đổi. Luôn phải nuôi quân đội trước rồi mới tính đến những chuyện khác. Nhưng cái nắm đấm sắt này lại có quy mô quá lớn, khiến Dương Bưu đau đầu. Những ngày gần đây, hầu như toàn bộ năng lượng của ông đều dùng vào việc này, vì thế có phần lơ là chuyện của Trung Thiệu. Lợi ích của Quan Trung, quan viên từ Lạc Dương đến, cộng thêm binh lính Hồng Nông mà ông dẫn theo, cả ba nhóm này đều cần được chăm lo chu đáo. Thêm vào đó là dân chúng trong và ngoài thành Trường An, riêng lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày đã là một con số khổng lồ. Quân đội Trường An trên danh sách có 21.400 người, thực tế không đủ quân số nhưng vẫn còn hơn 11.700 binh lính, 1.200 con la, và nhiều thợ thủ công, lao động trong quân doanh. Quan viên Trường An trên danh sách là 673 người, còn có nhiều tiểu quan theo hầu và gia đình quan lại. Công nhân Trường An có hơn 2.800 người, cộng với việc khẩn cấp cần sửa chữa kênh dẫn nước, phòng thủ thành phố, v.v. Tất cả những thứ này cùng một lúc chất đầy trên bàn làm việc của Dương Bưu, gần như chôn vùi ông trong đống giấy tờ. Phải cấp lương bổng, phải thưởng, phải làm áo giáp, mua muối và đồ ăn, tổ chức hành chính, mua lương thực, dùng thợ, sắm đồ, vận chuyển vật tư, điều phối nhân lực. Trong bối cảnh triều đình hỗn loạn, cấu trúc chưa hoàn chỉnh, hệ thống hành chính của Dương Bưu cũng chưa được xây dựng đầy đủ, tất cả những việc này đều cần Dương Bưu xem xét, phê duyệt, thông qua và ban hành. Không phải không có người trợ giúp, nhưng các quan viên do Trung Thiệu chỉ định trước đó, Dương Bưu cần phải kiểm tra kỹ càng từng người, hoặc giữ lại, hoặc bãi chức, thay thế bằng người khác. Việc này không thể tránh khỏi gây ra sự trì trệ trong công việc, khiến cho guồng máy hành chính vận hành thiếu suôn sẻ. Tuy nhiên, bình thường chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu này, khi người của Dương Bưu đã quen việc, mọi chuyện sẽ không còn phức tạp nữa, và Dương Bưu không cần phải tự tay làm mọi thứ. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, Trung Thiệu lại nhân cơ hội bỏ trốn. Phía dưới tiền sảnh, các tướng lĩnh đang quỳ gối thành hàng. Ai chịu trách nhiệm ở phía nam Trường Lạc Cung? Giọng Dương Bưu vang lên trước khi ông đến. Ti chức có tội. Ti chức là người chịu trách nhiệm, người quỳ ở phía trước cùng cúi đầu nhận tội. Khi bệ hạ bị bắt cóc, ngươi ở đâu? Ti chức đang ở trong doanh trại. Đã ở trong doanh trại, vậy tại sao không phát hiện ra có điều bất thường ở cổng phục ấn? Ti chức sơ suất một lúc. Quân doanh thường rất buồn tẻ, không có việc gì xảy ra trong nhiều ngày liên tiếp, dẫn đến sự lơ là. Khi có người mang đến chút rượu ngon, người này đã lỡ uống vài chén. Nhưng tất nhiên việc này không thể nói ra. Dương Bưu nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi phất tay, lôi ra ngoài, xử lý theo quân pháp. A, Dương Công. Vị hiệu úy phụ trách doanh trại phía nam quỳ bò lên hai bước, van xin, ti chức đã sơ suất, nhưng đã phái người đuổi theo và giết hết bọn phản nghịch cản đường ti chức từ Hồng Nông theo Dương Công từ lâu. Xin Dương Công cho ti chức lập công chuộc tội, ti chức nhất định sẽ tìm lại được bệ hạ. Dương Bưu quay lại nhìn hiệu úy doanh trại phía nam, nói, ta biết ngươi là người huyện Tân An, đã theo ta một thời gian dài, lập nhiều chiến công. Phải, Dương Công vị hiệu úy dập đầu lia lịa. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Dương Bưu chậm rãi nói, ngươi có vợ con, ta sẽ lo cho họ chu đáo. Đứng dậy, đi. Đừng để danh tiếng của Hồng Nông bị hoang ố. Vân hiệu úy doanh trại phía nam ngẩn người trong chốc lát, sau đó cúi lạy thật sâu trước Dương Bưu, ti chức xin cáo biệt Dương Công. Không lâu sau, một đao phủ bước ra, Trên tay là chiếc khay gỗ, bên trong đặt chiếc đầu đầy máu của vị hiệu úy doanh trại phía nam. Một mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp tiền sảnh. Ngươi! Dẫn người đuổi theo. Dương Bưu chỉ vào một vị hiệu úy khác, dù phải đuổi đến chân trời, cũng phải bắt được cho ta. Mau đi! Các tướng lĩnh như được đại xá, vội vàng lui xuống, tập hợp người ngựa, đuổi theo trong đêm. Dương Bưu ngồi trong đại sảnh, nhìn theo các tướng lĩnh rời đi với vẻ hoảng sợ, cơn giận vẫn chưa nguôi. Trong việc này, đúng là Dương Bưu có chút bất cẩn, nhưng đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao thì Trường An gần đây rất hỗn loạn, hơn nữa, ông cũng vừa mới tiếp quản các công việc triều chính, việc xử lý chưa kịp chu toàn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù có thể tha thứ, sai lầm này lại quá nghiêm trọng. Dù không coi trọng Hán Đế Lưu Hiệp, việc ông ta bỏ trốn chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả mà Dương Bưu không thể không tính đến. Bên ngoài, một tên hầu cận khép nép báo cáo, Dương Công, Triệu Quang Lộc cầu kiến. Triệu Quang Lộc chính là Triệu Ôn. Ông ta theo phe của Dương Bưu và hiện tạm thời được phong làm Quang Lộc Đại Phu. Tham kiến Minh Công, Minh Công có vẻ đang lo lắng vì chuyện tối nay. Triệu Ôn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Dương Bưu, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, hành động của Trung Thượng Thư tuy đáng giận, nhưng cũng có thể biến bất lợi thành có lợi, xoay chuyển tình thế. Ồ, Dương Bưu nhìn Triệu Ôn một cái, cố gắng bình tĩnh lại, hỏi, nói thử xem. Triệu Ôn cúi chào, như đang sắp xếp lại suy nghĩ, từ tốn nói, bẩm Minh Công, trước đây Trung Thượng Thư chiếm giữ Hoàng Cung, chúng ta tiến cũng không được, mà không tiến cũng không xong. Điều này Triệu Ôn nói hoàn toàn đúng. Mặc dù Dương Bưu đã chiếm ưu thế, nhưng ông ta vẫn không dễ dàng động thủ với Hoàng Cung, vì dù sao Dương Bưu không phải quân phản loạn từ Tây Lương, không thể phớt lờ danh dự và uy tín của mình. Đương nhiên, nếu bị dồn đến đường cùng, Dương Bưu sẽ không còn quan tâm đến miệng lưỡi thế gian nữa, nhưng rõ ràng, kiên nhẫn một chút vẫn là lựa chọn tốt nhất. Triệu Ôn liếc nhìn Dương Bưu, thấy ông ta im lặng không nói gì thì tiếp tục, hiện nay Trung Thượng Thư đã mang theo bệ hạ bỏ trốn, phá vỡ thế bế tắc. Như vậy, toàn bộ tình hình có thể linh động hơn lũ quân phản loạn Tây Lương, Minh Công có thể cử binh đi dẹp yên, cũng nhờ đó giành được lòng dân Quan Trung còn về Hán Đế, nếu chẳng may có bất trắc tự nhiên là lỗi của Trung Thượng Thư vì hành động hồ đồ. Dương Bưu cao mày, thấp giọng quát, nói bậy. Ông đã hiểu ý Triệu Ôn, nhưng kiểu nói trực diện thế này không thể công khai trước mặt người khác. Triệu Ôn vẫn giữ bình tĩnh, coi như không nghe thấy sự trách mắng của Dương Bưu, tiếp tục nói, Minh Công thật sáng suốt, quả nhiên hành động của Trung Thượng Thư thật hồ đồ, chỉ là khác biệt một chút về đường lối chính trị, sao lại có thể mang theo hoàng đế trốn chạy. Hành động này khiến thể diện của nhà Hán đặt ở đâu? Hơn nữa, triều đình sẽ trở nên ra sao? Minh Công nên phát hịch văn, để thiên hạ cùng biết đến việc này. Dương Bưu cúi đầu suy ngẫm, ông nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Triệu Ôn đúng là người có tài, suy nghĩ sắc sảo và thấu đáo. Triệu Ôn mỉm cười, rút từ tay áo ra một tấm mộc địch, nói, đây là bản hịch văn mà hạ thần đã thảo sẵn, xin Minh Công xem qua. Dương Bưu mỉm cười, nhận lấy thẻ gỗ, đọc to, Thượng Thư Trung Thiệu, vốn tự xưng là sĩ nhân từ dòng dõi cao quý, nhưng thực ra không phải như vậy. Xuất thân từ một tiểu lại, sau mới được tiến cử là Hiếu Liêm. Trung Thiệu từ khi chạm đến quyền lực, tự cho mình là trung nghĩa, nhưng thực chất chỉ là tham vọng che đậy giả tâm. Khi triều đình rối ren, hắn không lo gìn giữ quốc gia, ngược lại lợi dụng cơ hội để mưu tính cho riêng mình. Dương Công đã đau đáu vì xã tắc, đứng lên diệt trừ phản nghịch, trả lại sự trong sạch cho triều đình, không có gì khác ngoài việc ngăn cản kẻ tiểu nhân hủy hoại quốc gia. Dương Bưu vừa đọc vừa gật đầu, rồi cười nói, Tử Nhu quả thật có văn tài, điều này ta không thể sánh bằng. Triệu Ôn kiêm tốn cúi đầu, văn chương chỉ là tiểu đạo, trị quốc mới là đại đạo, Minh Công tinh thông đại đạo, hạ thần bất tài, chỉ có thể múa bút viết văn, làm trò cười cho người đời. Ha ha, Tử Nhu quá khiêm tốn rồi. Dương Bưu đặt thẻ gỗ lên bàn, rõ ràng tâm trạng tốt hơn nhiều. Rõ ràng bản hịch văn này có lợi cho Dương Bưu. Dù Trung Thiệu thế nào, thì trước hết cứ lên án hắn đã. Dương Bưu thầm nghĩ, vốn dĩ nếu Trung Thiệu đã thua, chịu giao lại quyền lực một cách êm thấm, ông có thể cho hắn về quê dưỡng già. Nhưng Trung Thiệu lại quyết cứng đầu đến cùng, thậm chí còn dẫn hoàng đế trốn chạy, làm ra chuyện đáng hổ thẹn. Đến nước này thì không thể tha thứ được. Triệu Ôn thấy Dương Bưu đang cân nhắc, không nói gì, liền cúi người, nói tiếp, Minh Công có lẽ lo lắng các quan triều đình rằng nếu có biến cố, họ sẽ tỏ ra không đồng lòng. Dương Bưu gật đầu nhẹ, tỏ ý đồng tình. Hán đế dù sao vẫn là người của triều đình, nếu có chuyện gì xảy ra với Lưu Hiệp, thì danh tiếng của nhà Hồng Nông sẽ bị vấy bẩn. Gia tộc Dương Bưu đã giữ gìn danh dự trong nhiều thế hệ, ông không muốn để tên tuổi gia tộc dính líu đến vụ việc như giết hoàng đế. Triệu Ôn nhích người lại gần, đề xuất, Minh Công, tại sao không dẫn toàn bộ bá quan văn võ đi truy đuổi? Chuyện này sao có thể? Dương Bưu ban đầu định phủ nhận ý tưởng này vì thấy nó có phần lạ lùng, nhưng ngay lập tức ông dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Dương Bưu hiểu ngay điều mà Triệu Ôn đang ám chỉ. Có lẽ vì Triệu Ôn là người ngoài cuộc, có thể nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Trong khi đó, Dương Bưu đang phải gánh vác nhiều việc, không thể tập trung suy xét sâu xa như Triệu Ôn. Kế hoạch của Triệu Ôn rất đơn giản, thậm chí có phần táo bạo, nhưng vào thời điểm này, đó lại là một kế sách tốt. Trung Thiệu mang theo Hán Đế trốn chạy. Thế thì cứ đuổi theo, mang theo cả bá quan triều đình cùng đuổi theo. Còn chuyện có đuổi kịp hay không, hoặc đuổi đến đâu, thì đó là việc của mọi người, không chỉ riêng Dương Bưu. Sự khôn ngoan của kế này nằm ở chỗ, pháp bất trách chúng, luật pháp không thể trách tội khi có quá nhiều người cùng chịu trách nhiệm. Minh Công, Triệu Ôn tiếp tục, giờ đây, hầu hết các quan đại thần trong triều đều bị ép buộc phải theo Đổng Trác đến đây, nếu Minh Công dẫn theo họ trở về kinh đô, chẳng phải đây là cơ hội tốt hay sao? Dương Bưu cuối cùng cũng bật cười, nhìn Triệu Ôn nói, Tử Nhu quả thực là bậc đại nhân vậy Quan Trung, ta giao lại cho ngươi. Triệu Ôn nghe vậy, lập tức quỳ xuống, dập đầu bái tạ, hạ thần nguyện dốc sức vì Minh Công. Nếu Dương Bưu dẫn bá quan triều đình đi, Quan Trung đương nhiên cần một người đáng tin cậy ở lại cai quản, và Triệu Ôn chính là người được chọn. Triệu Ôn vốn là người Quan Trung, trước đây từng đảm nhận chức kinh Triệu Doãn. Xét từ mọi mặt, ông là lựa chọn lý tưởng nhất. Dương Bưu cũng không giả bộ khiêm tốn, mà thẳng thắn giao phó vị trí này cho Triệu Ôn. Ông hiểu rằng kế hoạch của Triệu Ôn không chỉ giúp Dương Bưu giải quyết vấn đề, mà còn mở đường cho Triệu Ôn tiến xa hơn trong tương lai. Phụ thân đại nhân Chủng Kiệt với vẻ mặt đầy bối rối, hỏi Chủng Thiệu, chúng ta bây giờ phải làm gì? Chủng Thiệu quay lại nhìn về phía Lưu Hiệp đang ngồi trên đỉnh đồi, im lặng một lúc lâu nhưng không biết phải nói gì. Nói gì bây giờ? Trách hoàng đế cưỡi ngựa không giỏi, hay là trách ngài không chịu đựng được gian khổ? Cưỡi ngựa không phải là kỹ năng mà ai sinh ra cũng có, thậm chí Lưu Bị, người đã từng rong ruổi trên lưng ngựa cả đời, cũng từng ngậm ngùi than thở bắp đùi đã mập lại sau một thời gian dài không cưỡi ngựa. Huống chi Lưu Hiệp chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Chủng Thiệu tính toán nhiều thứ nhưng lại bỏ qua một điều quan trọng, Lưu Hiệp. Mặc dù Lưu Hiệp biết cưỡi ngựa, nhưng ngựa mà ngài cưỡi trước đây đều là những con đã được chọn lựa, ngoan ngoãn, không hoảng sợ, và thời gian cưỡi ngựa cũng ngắn, hoàn toàn khác với tình cảnh hiện tại khi đang phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Sự khác biệt này làm cho Lưu Hiệp cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ngoài vấn đề kỹ thuật cưỡi ngựa, thể lực của Lưu Hiệp cũng là một vấn đề. Mặc dù ngài cố gắng chịu đựng, nhưng thể lực của một thiếu niên không thể nào so sánh được với người lớn. Vì lý do này, đội quân của Chủng Thiệu không thể di chuyển nhanh, cuối cùng bị quân của Dương Bưu lần theo dấu vết và bắt kịp tại ngọn đồi này. Truyền lệnh xuống, Chủng Thiệu từ tốn nói, như tự nhủ với mình, ta đã cử kỵ binh đến Điêu Âm. Nơi này cách đó chỉ một ngày đường. Quân viện trợ của Chinh Tây tướng quân chắc sẽ sớm đến. Hãy giữ vững vị trí, chờ viện binh. Chủng Kiệt gật đầu đáp ứng và đi thông báo cho các binh sĩ. Dù quân của Dương Bưu đã đuổi kịp, nhưng không dám phát động tấn công ngay. Thay vào đó, họ bao vây ngọn đồi nhỏ, chờ thêm lệnh từ Dương Bưu. Ngọn đồi này nằm trên bình nguyên Quan Trung, không cao và không rộng. Trên đồi chỉ có vài cây cỏ dại, một số cây rải rác. Nó là một ngọn đồi bình thường như bao ngọn đồi khác, nhưng hôm nay trở nên khác biệt vì có sự hiện diện của Lưu Hiệp. Hai chân của Lưu Hiệp đang run rẩy vì mệt mỏi, phía trong đùi đã bị cọ xát đến mức xuất hiện những vết phồng rộp, có chỗ đã vỡ ra, máu thấm qua lớp vải, dính vào da, mỗi lần cử động đều đau đớn vô cùng. Phục Thọ và hai người hầu khác đang bận rộn chăm sóc Lưu Hiệp. Không có đủ nước để làm sạch vết thương, họ chỉ có thể dùng vài miếng vải sạch lau qua loa rồi băng bó lại vết thương cho ngài, nếu không vết thương sẽ nghiêm trọng hơn. Những người hầu khác của Lưu Hiệp, hiện tại chỉ còn lại hai người, không biết những người còn lại đã mất tích ở đâu, sống chết ra sao. Hoàng thượng cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Phục Thọ nhẹ nhàng chạm vào hai chân đã được băng bó của Lưu Hiệp, lo lắng hỏi. Lưu Hiệp cố gắng kìm nén cơn đau rát, mồ hôi rịn ra từng giọt trên trán, không sao ta chịu đựng được. Có lẽ để chuyển sự chú ý khỏi cơn đau, hoặc cũng có thể là để trấn an Phục Thọ, Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn ra xa, ngắm nhìn những tảng đá xanh và cây cối xung quanh, xa hơn là con đường dưới chân đồi và những cánh đồng mênh mông phía xa, rồi thở dài, ngươi có thấy không? Đây mới chính là Đại Hán. Đại Hán, không phải là cung điện 365 bước, không phải là bầu trời vung vức trong cửa sổ, không phải là mùi hương trầm che đậy sự mục nát bên trong cung cấm, không phải là những hình ảnh khô khốc và cằn cỗi tồn tại trong những triết lý khô khan của Nho giáo. Đây mới chính là Đại Hán. Sống động, tràn đầy sức sống. Giống như cây xanh mạnh mẽ, núi non kiên cường, bầu trời trong xanh, và mặt đất sâu lắng. Ngươi có thấy không? Lưu Hiệp lẩm bẩm, như nói với chính mình, cũng như nói với Phục Thọ, đây mới là Đại Hán. Phục Thọ quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy một cảnh tượng hoang vắng. Ở đây không có dấu hiệu của người sinh sống, xung quanh chẳng thấy bóng dáng một ngôi làng hay làng mạc nào, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy người dân. Đây là Đại Hán ư? Đại Hán không phải nên là những con phố phồn hoa, những chợ búa tấp nập, những tiếng ồn ào của người mua kẻ bán, và những người mặc áo lông gấu, che mắt bằng lớp sơn vàng và trắng, mặc áo choàng đỏ đen, tay cầm trường thương và khiên lớn đầy hoa văn đáng sợ, nhảy múa loạn choạng hay sao? Nơi hoang vắng này, không có một ai, không có một người cày cấy hay hái dâu, sao có thể gọi đây là đại hán được? Phục Thọ khẽ ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp, nhưng không nói gì, chỉ dịu dàng đáp lại, phải, thưa Hoàng thượng. Phục Thọ vốn là người nhu mì, ít khi thể hiện quan điểm hay có chính kiến riêng, cô quen với việc nghe theo lệnh của người khác. Trước đây là cha cô, bây giờ là Lưu Hiệp. Giống như khi cô không muốn nhưng vẫn nghe theo lệnh cha mình mà tiến cung. Phục Thọ không có yêu cầu gì nhiều, cũng không biết đòi hỏi gì, nhưng những người hầu còn lại của Lưu Hiệp thì không thể không yêu cầu. Trời đã đứng bóng, họ chạy trốn cả ngày trời nhưng chưa có gì bỏ bụng, đói cồn cào. Ở đây làm gì có thức ăn? Một viên quân giáo hét lên, vẻ mặt đầy khinh miệt, không thấy chúng ta cũng đói bụng cả ngày, hà muốn ăn thì tự đi kiếm quanh đây mà kiếm. Nhưng ở đây làm gì có làng mạc nào, biết đi đâu mà tìm. Người hầu của Lưu Hiệp không màng đến thể diện thường ngày trước mặt đám binh lính, khẩn khoản cầu xin. Đừng làm ồn nữa, đi tìm kiếm xung quanh đi, có thể trên núi sẽ có quả dại hoặc động vật nhỏ nào đó chủng thiệu, không thể chịu nổi tiếng ồn, cao mày ra lệnh, mang lương khô ra, chia cho hoàng thượng trước. Tuân lệnh. Viên quân giáo cúi đầu nhận lệnh, sau đó dẫn theo vài người đi tìm kiếm trong những bụi cây. Chủng thiệu bước đến trước mặt Lưu Hiệp, cúi đầu hành lễ, nói, làm hoàng thượng chịu khổ là tội của thần. Lưu Hiệp phất tay, đáp, chủng ái khanh không cần phải như vậy được ra ngoài ngắm nhìn giang sơn đại hán trẫm đã thấy mãn nguyện rồi. Chủng thiệu im lặng, rồi chậm rãi nói, hoàng thượng minh tuệ, thần đã cử người đến chỗ Chinh Tây tướng quân cầu viện binh, chắc hẳn không lâu nữa viện binh sẽ đến, hoàng thượng có thể yên tâm chờ đợi. Đại nhân Dương, ngài bắt chúng tôi phải đi theo, là có ý gì? Đổng Thừa vừa giằng co với những binh lính, vừa chỉ vào Dương Bưu lớn tiếng hỏi. Dương Bưu cao mày, không thèm đáp lại, chỉ quay đầu đi. Triệu Ôn thấy thế, tiến lên trước, chỉ vào Đổng Thừa nói, hoàng thượng gặp nạn, các ngươi là đại thần Triều Hán, chẳng lẽ không lo nghĩ đến sự an nguy của hoàng thượng sao? Đại nhân Dương vì lo cho hoàng thượng mà khản giọng đi gọi mọi người đến, yêu cầu các ngươi thể hiện nghĩa vụ của bề tôi mà cứu giúp hoàng thượng. Đừng trở thành sâu mọt của đại hán, chỉ biết ăn lương bổng mà không biết làm tròn đạo nghĩa của bề tôi. Đổng Thừa đáp trả, chúng ta tất nhiên phải cứu hoàng thượng. Nhưng bắt ép chúng tôi, mang vũ khí đến tận cửa, đây cũng gọi là đạo nghĩa bề tôi sao? Triệu Ôn với giọng lạnh lùng mỉa mai, nếu không làm vậy, e rằng sẽ có kẻ nhát gan, mượn cớ ốm yếu mà trốn tránh trách nhiệm, phải không? Hoàng thượng đang nguy cấp, sao có thể chần chừ thêm được? Tướng quân Đổng, ngài từng là thuộc hạ của Ngưu tướng quân, lời này của ngài liệu có ý gì khác chăng? Ngươi! Đổng Thừa giận dữ trừng mắt nhìn Triệu Ôn, nhưng không biết phản bác thế nào. Triệu Ôn cười lạnh, rồi phất tay ra hiệu cho binh lính áp giải Đổng Thừa tiến lên. Đại nhân Dương, hầu hết các quan đã có mặt. Triệu Ôn trở lại bên cạnh Dương Bưu, cung kính báo cáo. Dương Bưu gật đầu, ngồi trên lưng ngựa, khẽ nhìn qua những quan lại với đủ loại cảm xúc, phẫn nộ, bình thản, âm u, lẫn tránh, rồi yên lặng một lúc, nhẹ gật đầu ra hiệu cho đoàn quân xuất phát. Việc đắc tội với người khác là điều khó tránh khỏi, nhưng trong thiên hạ, chỉ cần có liên quan đến lợi ích, không thể tránh khỏi việc phải làm tổn thương người khác. Người này được nhiều hơn, thì người khác sẽ phải nhận ít hơn. Muốn bảo vệ lợi ích của mình, nhưng cũng phải quan tâm đến người khác, làm sao có thể làm hài lòng tất cả. Ở Quan Trung, Dương Bưu vẫn luôn chỉ là một kẻ ngoại lai. Những ngày gần đây khi xử lý chính sự, Dương Bưu cảm thấy rõ sự khác biệt. Giống như có một tấm màn mỏng chắn giữa, hoặc như đang bị ngăn cách bởi nước, khiến cho mọi thứ đều trở nên mờ mịt và chậm chạp, hoàn toàn không giống cảm giác quen thuộc khi ở Hồng Nông. Trở về Lạc Dương, trở về Hà Nam Doãn, trở về vùng đất thuộc quyền kiểm soát của mình, trở thành lựa chọn tốt nhất của Dương Bưu. Việc quay lại Lạc Dương, quay về nơi thuộc quyền kiểm soát của chính mình, trở thành lựa chọn tốt nhất của Dương Bưu. Hơn nữa, ngoại trừ những quan lại như Đổng Thừa, xuất thân từ Tây Lương hay Quan Trung, hầu hết các quan viên đều muốn quay lại Lạc Dương. Y phục mới không bằng y phục cũ, nơi của quen thuộc vẫn là nơi tốt nhất. Con người, có lẽ từ thời cổ đại đã giữ lại một phần ý thức lãnh thổ, phần lớn vẫn thích sống và làm việc ở những nơi họ quen thuộc. Tuy nhiên, lúc này vẫn còn một vấn đề. Vấn đề này rất nghiêm trọng, đến mức Dương Bưu phải suy nghĩ một mình, không thể nói ra với ai, càng không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hoàng đế Lưu Hiệp, rốt cuộc là nên cứu hay không? Hoặc, nói đúng hơn, là nên cứu ngay hay để chậm trễ một chút? Những chuyện như thế này, Dương Bưu đương nhiên không thể nói toạc ra, mà phải âm thầm cân nhắc, so sánh lợi ích và bất lợi. Bức thư liên lạc với Hà Giang Vương đã được gửi đi, mà chuyện này lại xảy ra đúng vào thời điểm quan trọng như vậy. Nếu đổ hết trách nhiệm lên đầu Chủng Thiệu, điều này cũng không phải là không thể. Cứ nói rằng Chủng Thiệu vì trốn thoát mà không còn lựa chọn nào khác, đã ép hoàng đế phải vượt rừng núi hiểm trở, cuối cùng không may xảy ra sơ suất. Dù sao Chủng Thiệu đã từng chạy trốn một lần, nói rằng ông ta chạy trốn lần thứ hai cũng hợp lý, không có kẽ hở. Vấn đề chỉ nằm ở việc dọn dẹp tàn cuộc. Để bịt kín sự việc, có lẽ cần phải thanh trừng tất cả những người có mặt tại hiện trường, thậm chí là cả binh lính của phe mình. Dương Bưu xoa nhẹ đầu, cả đêm mất ngủ, rồi làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến giờ, khiến đầu ông như căn phòng, vừa nặng vừa đau. Chỉ cần dọn dẹp gọn gàng một chút, sau đó đón Hà Giang Vương về, ông chắc chắn sẽ trở thành công thần lập vua mới, danh vọng và quyền lực không thiếu. Chỉ nghĩ thôi đã thấy xao xuyến trong lòng. Nhưng nếu làm thế, hai tên họ Viên chắc chắn sẽ không dễ chịu, thậm chí còn mong Dương Bưu làm vậy, để có thể đổ hết tội lỗi lên đầu ông, rồi tìm một lưu huy nào đó khác để tiếp tục dẫn quân đánh Hồng Nông, rồi thẳng tiến Ký Châu, dự Châu ư. Dương Bưu nhíu mày, nhắm mắt lại, ngồi trong xe ngựa, theo nhịp sóc nảy của xe mà đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Nếu không có Đổng Trác đáng chết kia, Hồng Nông của ta làm sao có thể thua kém Ký Châu, dự Châu. Nếu không có tên phỉ tiện đáng chết kia, sau khi được sự giúp đỡ của quân Bắc và Hà Đông, sức mạnh của ta đâu có thua kém hai tên họ Viên. Nhưng, sự đời thường không như ý muốn, trời chẳng bao giờ chiều lòng người. Dương Bưu khẽ thở dài, sâu lắng, gần như không nghe thấy. Hiện tại, điều quan trọng là phải tìm sự ổn định. Dương Bưu mở mắt, ra lệnh, lệnh cho tiền quân tăng tốc, đến chỗ hoàng thượng nhanh chóng. Cẩn thận hành sự, tuyệt đối không được làm hoàng thượng bị thương. Triệu Ôn theo sau nghe lệnh của Dương Bưu, khẽ giật mình, chăm chú nhìn vào xe ngựa của Dương Bưu một lúc, sau đó cúi đầu, xoay cổ, nhún vai, như thể cổ đang đau, hoặc như tỏ ý không đồng tình với mệnh lệnh này. Quân lính bao vây dưới chân núi ngày càng nhiều, sắc mặt của Chủng Thiệu càng tái nhợt. Ông hối hận không thôi, nếu sớm quyết liệt hơn, dù phải trói hoàng đế lên lưng ngựa mà vượt qua vòng vây, thì bây giờ chưa chắc đã bị bao vây thế này. Tuy nhiên, may mắn là binh lính dưới chân núi dường như cũng đã nhận được lệnh, không tiến lên núi, chỉ tập trung dựng công sự, cắm cọc gỗ để bao vây kín xung quanh. Khi mặt trời bắt đầu ngã về phía tây, Chủng Thiệu bỗng nghe thấy tiếng reo hò vang dội từ binh lính của mình. Ông giật mình, quay phát lại, cổ như bị kéo căng ra phát ra tiếng kêu lạo xạo. Trên đỉnh đồi, trong ánh hoàng hôn, Chủng Thiệu nhìn thấy một đội quân đang tiến tới, toàn thân rực rỡ trong ánh nắng vàng, trông như những vị thần hạ phàm. Lá cờ ba màu tung bay phía trước, được ánh nắng chiếu vào như tỏa ra một vần hào quang chói lọi. Điều đau khổ và bất lực nhất là gì? Chính là khi một thứ vốn thuộc về mình, nhưng lại phải trơ mắt nhìn nó từ từ rời xa tầm tay, ngày một xa, xa đến mức như bị ngăn cách bởi một vực thẳm không đáy. Cảm giác bất lực ấy đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải phát điên. Mặt trời đã dần lặn, kỵ binh của phỉ tiện lao nhanh tới, mang theo ánh hào quang rực rỡ. Khi lá cờ ba màu của phỉ tiện xuất hiện trước mắt mọi người, gần như tất cả đều sững sờ trong khoảnh khắc. Dương Bưu đứng thẫn thờ nhìn, rồi đột nhiên giật mình, túm lấy một binh sĩ bên cạnh, hét lớn ra lệnh, nhanh. Phái người đi chặn chúng lại. Ngoài ra, lập tức tấn công lên núi, đón bệ hạ xuống. Đúng vậy, vẫn còn hy vọng. Quân của phỉ tiện không nhiều, binh lực mà Dương Bưu đã tập hợp từ trước cộng với lực lượng hiện tại vẫn đông hơn. Chỉ cần tấn công lên núi và khống chế Lưu Hiệp trước khi phỉ tiện đến, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng trên đời này, đâu có chuyện gì chỉ dựa vào số lượng mà quyết định thắng bại. Dương Bưu tuy có kỵ binh, nhưng vì phải chia lực lượng để bao vây, ngăn Chủng Thiệu chạy trốn, nên đội hình đang ở trạng thái phân tán. Giờ muốn tập hợp lại để đối phó với đội quân của phỉ tiện trong thời gian ngắn là điều không thể. Lúc này, sự chênh lệch giữa kỵ binh hai bên đã hiện rõ. Mặc dù cả hai phe đều đang phi nước đại, quân của Dương Bưu cũng có lợi thế về số lượng, nhưng nhìn vào lại thấy vô cùng rối loạn. Cánh trái kỵ binh của Dương Bưu lao lên quá nhanh, vượt khỏi đội hình chính. Viên tướng chỉ huy phát hiện ra, vội vàng điều chỉnh, nhưng điều chỉnh xong lại khiến cánh phải vượt lên trước. Cả đội hình trông như một người bước đi loạn choạng, lắc lư vai, không thể giữ vững hàng ngũ. Chuẩn bị vào vị trí. Viên tướng chỉ huy kỵ binh của Dương Bưu lớn tiếng hô hào, hàng trong bầy cung. Hai cánh cầm khiên. Hàng trước giơ giáo lên. Mệnh lệnh rất rõ ràng, bố trí cũng rất hợp lý, nhưng một nửa số kỵ binh của Dương Bưu là tân binh, đây là trận chiến thực sự đầu tiên của họ. Căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Dù có lệnh chỉ huy, nhưng những tân binh này vừa phải điều khiển ngựa, vừa cố gắng giữ đội hình, lại phải phân biệt vị trí của mình để lựa chọn vũ khí phù hợp. Dưới áp lực căng thẳng, nhiều người rối loạn, không biết phải làm gì. Kẻ cầm khiên thì lại giơ cung, người cầm giáo thì lại che chắn bằng khiên. Thậm chí có người tay ra mồ hôi, làm trượt cả vũ khí xuống đất. Ngược lại, kỵ binh của phỉ tiện, dù chỉ có hơn 1.000 người, nhưng họ đã tự động chia thành 3 đội hình nhỏ mà không cần chỉ huy trực tiếp, di chuyển cực kỳ mượt mà. Khi lại gần hơn, có thể thấy rõ ánh mắt của những kỵ binh phỉ tiện, những khuôn mặt tràn đầy tự tin, thậm chí là khinh miệt. Dương Bưu cảm thấy tim mình chìm xuống, mồ hôi túa ra trên trán, chảy ròng ròng. Ông không phải kẻ ngốc, nhưng sự chênh lệch về thực lực giữa hai đội quân khiến ông không biết phải làm gì. Dương Bưu hiểu rõ sự khác biệt giữa tân binh và lão binh, nhưng vấn đề này thường được bù đắp bằng số lượng. Hơn nữa, tân binh sau vài trận chiến sẽ trở thành lão binh. Đây là suy nghĩ chung của nhiều người thời Hán. Vì vậy, việc huấn luyện tân binh chỉ tập trung vào những kỹ năng cơ bản, như nhận biết lệnh, phân biệt hiệu kỳ, và hiểu rõ tín hiệu trống chiêng. Còn những kỹ năng sinh tồn và chiến đấu trên chiến trường, tân binh phải tự học hỏi trong các trận chiến thực tế. Ngược lại, quân đội của Phỉ Tiện, ngoài việc huấn luyện nghiêm ngặt, còn có lão binh hướng dẫn tân binh cách sử dụng vũ khí và tránh những đòn tấn công chí mạng. Hơn nữa, nếu tân binh không may bị thương, hệ thống y tế của quân đội Phỉ Tiện có thể cứu sống phần lớn binh sĩ. Nhờ đó, tỷ lệ lão binh trong quân đội Phỉ Tiện rất cao, và những lão binh này vô hình trung trở thành những người thầy thứ hai, truyền lại kinh nghiệm chiến đấu cho tân binh, giúp quá trình huấn luyện và phát triển trở nên trôi chảy. Chỉ trong chớp mắt, hai quân đã giao chiến. Cuộc chiến ngay từ đầu đã nghiêng hẳn về phía quân Phỉ Tiện. Với kinh nghiệm dày dặn và trang bị đầy đủ, họ như những lưỡi dao sắc bén không gì cản nổi. Ngược lại, quân của Dương Bưu dù được trang bị tốt nhưng khi giao tranh lại yếu thế, nhiều khi bị đánh ngã chỉ trong một cú đòn. Dương Bưu gần như không thể tin vào mắt mình. Đội kỵ binh mà ông luôn tự hào là tinh nhuệ lại trở nên yếu ớt trước quân đội của Phỉ Tiện, giống như những đứa trẻ múa dao trước mặt người lớn, dễ dàng bị đập tan. Triệu Ôn tiến lên nói, Minh Công, rút lui thôi. Ngựa chiến ở Quan Trung vốn đã không dễ kiếm, nếu cứ tiếp tục tổn thất thế này Phỉ Tiện dù mạnh, nhưng cũng phải nể mặt bệ hạ và bá quan. Thể diện, còn có gì để giữ nữa đâu. Những gì Triệu Ôn nói về việc Phỉ Tiện nể mặt bệ hạ và bá quan, thực chất cũng là cách nói khéo để Dương Bưu giữ lại chút thể diện mà thôi. Trên núi, Lưu Hiệp đã bị cuốn hút bởi cuộc chiến phía dưới. Thấy quân đội của Phỉ Tiện tấn công như chẻ tre, đánh tan tác quân của Dương Bưu, ngài không kìm được mà hét lên, tốt. Đây mới đúng là lông vũ của quốc gia, xứng đáng là hổ binh của Đại Hán. Ngay sau đó, binh sĩ của Chủng Thiệu cũng đồng loạt reo hò, cổ vũ cho quân đội của Phỉ Tiện. Phần lớn binh sĩ dưới quyền Chủng Thiệu đều là người Quan Trung. Nhiều năm qua, Quan Trung không còn là trung tâm của Đại Hán nữa, mà đã trở thành tiền tuyến của chiến tranh. Những đội quân tinh nhuệ của biên cương đã dần bị tiêu hao qua các cuộc chiến với Hung Nô và Khương Hồ, khiến danh tiếng của họ ngày càng mờ nhạt. Đội quân của Phỉ Tiện, với danh hiệu Chinh Tây tướng quân, đã làm sống lại niềm kiêu hãnh của quân đội biên cương, khiến binh sĩ của Chủng Thiệu vô cùng phấn khởi, không ngừng reo hò cổ vũ. Đại Hán đã bao lâu rồi không nhìn thấy một đội kỵ binh mạnh mẽ như vậy. Trên đỉnh núi, tiếng hò reo vang lên như thủy triều. Dương Bưu cúi đầu, giọng khàn đặc, ra lệnh rút quân. Dưới ngọn cờ ba màu, binh sĩ dần tách ra, để lộ một người mặc giáp đen sáng bóng. Người này không cao to, thậm chí còn thấp hơn người cầm cờ phía sau, nhưng vẫn thu hút mọi ánh mắt như một thỏi nam châm Phỉ Tiện cưỡi ngựa, lượn một vòng nhỏ trước trận địa, rồi chỉ về phía đỉnh núi, nơi Lưu Hiệp đang đứng, lớn tiếng hô, thần, Chinh Tây tướng quân Phỉ Tiện, tới chậm để hộ giá, mong bệ hạ thứ tội. Trên núi, Lưu Hiệp cười lớn, quên cả vết thương trên người, giơ tay vẫy và hét lớn, không tội. Không tội. Lưu Hiệp tuy còn trẻ, nhưng đáp lời rất dứt khoát, không nhận ra rằng câu trả lời của mình đã khiến Dương Bưu càng thêm u ám. Ngay cả Chủng Thiệu đứng cạnh cũng khẽ nhếch mép, nếu Phỉ Tiện đến để hộ giá, thì người phạm tội là ai? Lưu Hiệp trước mặt mọi người tuyên bố Phỉ Tiện vô tội, vậy người có tội là ai? Một cách vô tình, Phỉ Tiện và Lưu Hiệp đã phối hợp ăn ý, như thể họ đã lập kế hoạch từ trước, chỉ có điều Phỉ Tiện là người có toan tính, còn Lưu Hiệp chỉ là vô tình. Phỉ Tiện ghìm dây cương, ra hiệu cho binh sĩ, rồi từ từ quay đầu về phía Dương Bưu, mỉm cười nói, tưởng rằng là quân địch làm loạn, không ngờ lại là quân của Dương Công. Dương Bưu đối mặt với ánh mắt của Phỉ Tiện, cũng mỉm cười đáp lớn, Chủng Thượng Thư ép bệ hạ chạy trốn, ta lo cho sự an nguy của ngài, đương nhiên phải dẫn bá quan tới đây hộ giá, Chinh Tây tướng quân cũng tới, chẳng lẽ muốn hộ giá hay là lấy danh hộ giá để làm chuyện phạm thượng. Lời của Dương Bưu vừa dứt, trong hàng ngũ bá quan phía sau, Đổng Thừa liền hét lên, quân lính phá cửa, dữ tợn như sói hổ, đây là cách Dương Công hộ giá ư? Côn Bổng đao búa giơ lên, đó là cách Dương Công thỉnh mời ư? Ý nguyện của Dương Công quả thật làm cảm động cả trời đất. Đổng Thừa đã từng xung đột với Dương Bưu, nên nay thấy tình thế như vậy, không ngại vạch trần mọi chuyện. Từng lời như mũi kim đâm vào tâm can Dương Bưu, khiến mặt ông ta liên tục co giật, râu ri rung rinh. Tốt lắm! Phỉ Tiện vỗ tay, hô lớn tán thưởng, vẻ mặt tràn đầy sảng khoái, lòng dân chính là sức mạnh. Dương Công xuất thân từ dòng dõi Nho gia, chắc hẳn hiểu rõ đạo lý này. Dù có lầm lỡ nhất thời, nhưng nếu biết hối cải thì vẫn có thể được tha thứ. Phỉ Tiện không quen Đổng Thừa lắm, nhưng cũng không ngại nhân cơ hội này tặng cho Dương Bưu một cái mũ chụp đầu, rồi chậm rãi nói, không biết Dương Công có còn muốn ngăn cản ta gặp bệ hạ không? Nói là gặp, nhưng thực chất là hỏi Dương Bưu liệu có còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Nếu còn đánh, thì cuộc chiến lần này sẽ không dừng lại cho đến khi một bên hoàn toàn sụp đổ. Trước mặt có hoàng đế, sau lưng là bá quan, tất cả đều là nhân chứng. Hơn nữa, Phỉ Tiện đã cho Dương Bưu cơ hội, nếu ông ta vẫn muốn tự chuốc lấy họa, thì sao có thể trách ai được? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Dương Bưu. Mặt ông ta co giật, sắc mặt khi thì trắng, khi thì xanh. Đại Hán từ thời hoàng đế, cơ bản đã sa sút, đã lâu không còn huy hoàng. Những nhân vật từng rực rỡ dường như đã biến mất, chỉ còn lại những kẻ vô dụng, sống lay lắc chờ chết. Đừng nói đến những danh thần, danh tướng khi Hán Triều khai quốc, ngay cả những viên ngọc sáng như Ban Siêu, Vệ Thanh cũng dường như không còn liên quan đến Hán Triều nữa. Dù là dũng tướng hay hiền thần, cũng đều biến mất không dấu vết. Ánh hào quang của thời Tam Quốc giống như là tia sáng cuối cùng của Đại Hán, như thể mọi tiềm lực và tinh hoa còn sót lại đều bùng nổ trong vài thập kỷ ngắn ngủi, rồi sau đó rơi vào bóng tối vô tận. Tuy nhiên, trong giai đoạn Hán Triều đã thiếu hụt nhân tài thời gian dài này, danh tiếng của Phỉ Tiện lại nổi bật lên, thu hút sự chú ý vào thời kỳ Hoàng Đế và Linh Đế, những cuộc nổi dậy của người Khương ở Tây Lương vẫn còn khiến quân Hán bận rộn, nên vẫn còn vài vị tướng tài từng kinh qua chiến trận, như Đổng Trác, Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung. Lư Thực dù cũng giỏi, nhưng ông xuất thân là đại nho, chỉ làm tướng như nghề phụ. Nhưng giờ đây, Đổng Trác đã chết, Hoàng Phủ Tung đã qua đời, Chu Tuấn mất vì bệnh, Lư Thực cũng đã lì đời vài năm trước. Thế hệ tướng tài cũ của Đại Hán đều đã ra đi. Còn lại những tướng lĩnh hiện tại, hoặc là vô dụng, không có dũng khí cũng chẳng có tài năng, chỉ biết tự mãn khoe khoang, thực chất chẳng làm được gì, không hiểu binh pháp, cũng không thông chính sự, hoặc là chỉ biết một lĩnh vực nhất định, có thể làm việc trên chiến trường, nhưng khi bước chân vào triều đình thì lại bị người khác xoay như trong chóng. Thời Linh Đế, trong số các văn thần, Viên Vĩ và Dương Bưu không nghi ngờ gì là những nhân vật hàng đầu, nhưng giờ Viên Vĩ đã bị giết, Dương Bưu tuy vẫn còn nhưng ngoài việc thành thạo các mưu mô tranh quyền, thì những mặt khác dường như còn nhiều thiếu sót. Từ thời Quan Vũ Đế đến nay, gần 200 năm, đã tạo ra một lớp nho sinh chỉ biết nói miệng, quen với cuộc sống xa hoa và vị thế cao quý, quen với việc lấy lời của thánh nhân để chống lưng, một lớp người ngập trong sự thối nát và cứng nhắc. Giờ đây, họ lại đột nhiên thấy một đội quân tươi mới, đầy sức sống. Một đội quân dưới sự chỉ huy của Chinh Tây tướng quân Đại Hán. Một đội quân cưỡi ngựa tinh nhuệ, trang bị đầy đủ, mỗi binh sĩ đều dũng mãnh, khỏe mạnh. Một đội quân xuất hiện với tư thế cứng rắn, sau đó đối phó với quân của Dương Bưu chẳng khác nào đối phó với đám cháu nhỏ. Nếu chuyện này xảy ra cách đây mười mấy năm, hoặc chỉ vài năm trước, không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc đó, Viên Vĩ và Dương Bưu đại diện cho toàn bộ sĩ tộc thiên hạ, là đối tượng tôn kính của mọi người, không ai dám xúc phạm. Đừng nói đến việc Phỉ Tiện đem binh đánh tan quân của Dương Bưu, chỉ cần một lời bất kính cũng đủ khiến nhiều người nhảy ra, tự nguyện tiêu diệt Phỉ Tiện đến không còn chút dấu vết nào. Nhưng hiện tại, binh sĩ im lặng, bá quan im lặng, chỉ đứng nhìn Dương Bưu bị Phỉ Tiện dồn vào góc tường, như thể không nghe, cũng không thấy gì. Dương Bưu lúc này cũng vô cùng khó xử. Cản lại ư, không thể cản, mà cũng chẳng có lý do gì để cản. Không cản ư, ai biết được khi gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì. Sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng Dương Bưu cũng phải gượng cười nói, Chinh Tây tướng quân muốn gặp bệ hạ, nào dám cản trở. Nhưng đường núi khó đi, tốt hơn là xin bệ hạ hạ sơn sẽ dễ dàng hơn người đâu, mở đường, mời bệ hạ xuống núi. Dương Bưu không đợi Phỉ Tiện trả lời, liền tự mình hô lớn, các vị công khanh, bệ hạ đang ở phía trước, hãy cùng ta đi diện kiến. Nói xong, ông xuống ngựa, được vệ sĩ hộ tống, chỉnh trang lại y phục, bày ra bộ dáng nghiêm trang. Phỉ Tiện nheo mắt cười khẽ. Mưu kế phản khách vi chủ này, Dương Bưu đã dùng một lần ở Bình Dương, chẳng lẽ còn muốn tái diễn ở đây? Đúng là quân của Phỉ Tiện mạnh mẽ, không thể cản được, đánh cũng không thắng, nên Dương Bưu rất nhanh nhận thua, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta đầu hàng ở mọi phương diện khác. Cùng là diện kiến bệ hạ, nhưng cũng có nhiều cách khác nhau. Dương Bưu xuống ngựa, chỉnh trang y phục, sau đó đi bộ ra trước đón tiếp Lưu Hiệp. Đám quan lại theo sau Dương Bưu, trong tình huống này, dù thế nào cũng phải tạm gác cảm xúc cá nhân sang một bên, lễ nghi vẫn phải đầy đủ, nên tất nhiên họ cũng sẽ đi theo Dương Bưu để đón tiếp. Bằng cách này, Dương Bưu tạm thời giảm bớt áp lực từ đội quân hùng mạnh của Phỉ Tiện, chuyển sang sử dụng chiến lược số lượng quan lại của mình để tạo lợi thế. Một bên là Dương Bưu dẫn theo đám đông quan lại, bên kia là Phỉ Tiện chỉ có vài tướng sĩ. Không ai trong tình cảnh này mà lại không tự nhiên hướng về phía Dương Bưu một chút. Dù cho Lưu Hiệp có do dự, nhưng trong phạm vi nhỏ này, lợi thế về số lượng quan lại cũng đủ để lấn át một Chinh Tây tướng quân như Phỉ Tiện. Cho dù có thêm Chủng Thiệu, phe của Phỉ Tiện vẫn ít người hơn đáng kể. Mưu kế này của Dương Bưu, nếu có thể tạo lợi thế tâm lý cho Lưu Hiệp, sẽ đủ để làm giảm bớt ảnh hưởng của đội quân hùng mạnh mà Phỉ Tiện mang đến. Giống như một buổi triều hội thường lệ, dưới sự dẫn dắt của Dương Bưu, đám quan lại tự nhiên đứng phía sau ông, xếp thành hàng ngũ, từng người một chỉnh trang y phục, nghiêm túc chờ đợi bệ hạ Lưu Hiệp đến. Thật thú vị. Phỉ Tiện hạ mi mắt, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, vẫy tay gọi một tên vệ sĩ bên cạnh, dặn dò vài câu, sau đó dẫn theo vài tên thân vệ bước về phía trước. Chủng Thiệu lúc này cũng vô cùng lo lắng, tâm trí hỗn loạn, nhất thời không nghĩ ra được cách gì. Cũng không thể trách ông, Chủng Thiệu tuổi đã cao, hai ngày nay thức khuya không nghỉ, thêm vào việc phải vượt qua quãng đường dài với nhiều biến cố, tâm trạng thay đổi lớn khiến cơ thể quá tải, nên dù nhận ra có điều bất thường, nhưng nhất thời không thể có hành động gì. Ba bên hội tụ. Dương Bưu dẫn đám quan lại, một đám đông ngùn ngụt đứng về phía bên trái. Tỷ Tiện dẫn vài tên vệ sĩ đứng về phía bên phải. Quân đội của hai bên đứng ở vòng ngoài, cách nhau hơn trăm bước chân, giằng co nhau. Còn Chủng Thiệu hộ tống Lưu Hiệp đang từng bước đi xuống từ trên núi. Khung cảnh vô cùng kỳ dị. Phải thừa nhận rằng, triều đại nhà Hán dù sao cũng kế thừa một phần lễ nghi từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Một giây trước còn đánh nhau sống chết, nhưng ngay sau đó lại có thể sống chung hòa bình. Điều này không chỉ thể hiện giữa Phỉ Tiện và Dương Bưu, mà trên chiến trường khắp Trung Hoa, đây cũng là một điều phổ biến. Tất nhiên, ngược lại cũng đúng, một giây trước là đồng minh, giây sau có thể rút dao ra cũng không phải là chuyện hiếm, chỉ có điều làm vậy sẽ bị người đời chỉ trích, có khi bị chỉ trích suốt mấy chục năm không dứt. Như Viên Thiệu và Công Tôn Toản, hai người đang đánh nhau kịch liệt, kẻ thù không đội trời chung, nhưng khi triều đình phái sứ giả đến mời ngồi xuống đàm phán, hai bên thật sự dừng tay, ngồi lại hòa giải, coi như những tổn thất trước đó chưa từng xảy ra. Thể diện của hoàng đế nhà Hán, lúc này vẫn còn có chút tác dụng. Lúc này, bầu không khí chính trị của Đại Hán cũng dần dần lộ rõ vẻ u ám của thời kỳ cuối cùng. Nhìn vào đám quan lại hiện tại, không thấy có ai thực sự nổi bật. Ngay cả Đổng Thừa, người vừa đấu đá với Dương Bưu, giờ đây dường như cũng phải tuân theo luật lệ, ngoan ngoãn đứng vào hàng ngũ, điều này không khỏi tạo nên sự mỉa mai. Lưu Hiệp và đoàn tùy tùng từ từ đi xuống núi, thấy vậy, Dương Bưu khẽ ho một tiếng, chuẩn bị dẫn đám quan lại bước lên nghênh đón. Đồng thời, ông liếc nhìn Phỉ Tiện một cái, khóe miệng co giật, cơ thể cứng lại. Bất cứ ai có kinh nghiệm cũng sẽ chọn chiến trường phù hợp nhất cho mình, kéo đối thủ vào địa bàn quen thuộc của mình, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đó để áp đảo đối phương. Dương Bưu trên chiến trường, tất nhiên không thể so bì với Phỉ Tiện, điều này chính ông cũng biết, nhưng trên chiến trường triều đình, Dương Bưu chưa từng sợ ai, nhưng khoan đã, Phỉ Chinh Tây này, hắn định làm gì vậy? Ngay lúc này, Dương Bưu vô tình thấy vài tên vệ sĩ bước ra từ phía sau Phỉ Tiện. Trên tay mỗi người đều cầm vài cuộn vải. Sau đó, họ cúi xuống, trải những tấm vải đó ra trên đường, lăn về phía trước cái gì đây? Không, điều này có nghĩa là gì? Ôi trời ơi, theo động tác của những vệ sĩ của Phỉ Tiện, một con đường dài được trải bằng những tấm vải đen, kéo dài từ trước mặt Phỉ Tiện cho đến tận dưới chân Lưu Hiệp. Cái này toang rồi. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Nhưng ở nơi hoang dã thế này, tại sao tên Chinh Tây Phỉ Tiện đáng ghét này lại nghĩ ra được mưu kế này? Dương Bưu ngây người, nhìn con đường vải trải dài trước mặt, rồi quay đầu nhìn về phía Phỉ Tiện ở đầu kia của con đường, chỉ thấy trên mặt Phỉ Tiện nở một nụ cười khó hiểu. Nhà Hán đã trải qua ba đời chính thống, và từ vòng tuần hoàn Ngũ Đức, từ Thủy Đức biến thành Thổ Đức, sau đó lại biến thành Hỏa Đức. Do đó, màu sắc được tôn sùng trong triều đại nhà Hán cũng trải qua sự thay đổi từ màu đen sang màu vàng, rồi màu đỏ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không khiến màu sắc trước đó biến mất, mà theo thời gian, cả ba màu sắc đều được lưu hành trong nhà Hán và được người Hán chấp nhận. Trong hành quân, tất nhiên quân đội thường mang theo các tấm vải, đặc biệt là đội hộ vệ của Phỉ Tiện, những tấm vải này là vật dụng không thể thiếu. Khi đến một nơi, nếu không cần dựng lều trại, họ chỉ cần dựng vài cây gỗ, căng những tấm vải dài ra là có thể tạo cho Phỉ Tiện một không gian riêng để nghị sự hay nghỉ ngơi, rất thuận tiện. Vì vậy, khi Phỉ Tiện ra lệnh, binh sĩ lập tức lấy những tấm vải từ phía sau ra, giờ đây trải trên đường, ngay lập tức tạo thành một con đường đen tuyền. Tiếc là không phải màu đỏ. Phỉ Tiện chép miệng hai cái. Vì lý do hành quân, những tấm vải màu đen bền hơn và che nắng tốt hơn các màu khác, đồng thời cũng không quá nổi bật như màu đỏ hay màu vàng, ít gây chú ý, do đó, trong hầu hết các trường hợp, họ thường mang theo những tấm vải đen là chủ yếu. Nhưng để đối phó với những kẻ như Dương Bưu, người chưa từng thấy thảm đỏ bao giờ, thì cũng đủ rồi. Phỉ Tiện hơi nghiêng đầu, dặn dò Hoàng Húc vài câu. Hoàng Húc gật đầu, sau đó ngẩng cao đầu, đứng chéo về phía cuối con đường vải đen, rồi lớn tiếng hô to, Đại Hán bệ hạ, văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Ân trạch thương sinh, thiên thu vạn đại, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó, các binh sĩ của Phỉ Tiện cũng đồng loạt hô theo, dù chưa được huấn luyện trước nhưng sau vài lần hô cũng dần trở nên đồng đều. Có lẽ chỉ cần vài câu như thế. Phỉ Tiện nhìn sang phía bên kia, đám quan lại và Dương Bưu đang há hốc miệng ngạc nhiên, không khỏi dâng lên một cảm giác thỏa mãn đầy tinh nghịch, dù sao thì mấy câu đó cũng khá hợp hoàn cảnh. Lưu Hiệp khi bước xuống núi, thấy con đường vải đen trước mặt và nghe những tiếng hô lớn như vậy, tự nhiên toàn bộ sự chú ý đều dồn về phía Phỉ Tiện. Ban đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngài còn có chút căng thẳng, cố tỏ ra trang nghiêm và điềm tĩnh, nhưng ngay lập tức, nụ cười liền xuất hiện trên mặt, rồi ngài đặt chân lên con đường vải đen vừa mới trải. Xong rồi thấy Lưu Hiệp bước ra bước đầu tiên, Dương Bưu không khỏi nhắm mắt đau khổ. Vô liêm sỉ. Ta chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. Dương Bưu nghiến răng, trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự, suy nghĩ xem phải đối phó thế nào, nhưng lúc này, một số quan lại nhà Hán, đứng đầu là Đổng Thừa, đã bắt đầu hành động, họ bắt đầu bỏ hàng ngũ, tiến về phía Phỉ Tiện. Dù sao bệ hạ Lưu Hiệp cũng đã đi về phía bên kia rồi, vậy đứng ở đây còn tính là diện kiến gì nữa? Không. Không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, vẫn còn hy vọng. Dương Bưu bước nhanh về phía Phỉ Tiện, bất đắc dĩ phải nghiêng mình về phía hắn. Khi thấy ông hành động, hầu hết các quan lại cũng phải vội vàng chỉnh trang lại y phục rồi bước theo. Phỉ Tiện bước tới vài bước, không thèm để ý đến Dương Bưu và đám quan lại đang lao tới, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lưu Hiệp, hô to, thần, Phỉ Tiện, tham kiến bệ hạ vạn tuế. Trong khoảnh khắc, các binh sĩ xung quanh Phỉ Tiện cũng đồng loạt quỳ xuống và hô vạn tuế. Đám quan lại theo sau Dương Bưu cũng không kịp chỉnh lại hàng ngũ, chỉ có thể theo nhịp của Phỉ Tiện mà nhanh chóng quỳ xuống và hô to theo. Tiếng vạn tuế vang dội khắp núi rừng. Phỉ Tiện cúi đầu hành lễ, trong lòng khẽ động. Những binh sĩ xung quanh, những người dân Hán này, có lẽ họ không chỉ đang bái lạy hoàng đế, mà có lẽ họ cũng đang bái lạy sự truyền thừa của Hoa Hạ từ thời Chu. Quân thần gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu vài màn đối thoại, giữa những cuộc tấu đối còn chứa đựng rất nhiều ý tứ. Lưu Hiệp dưới sự gợi ý của Phỉ Tiện, bước về phía gần với hắn, cũng coi như đã phát ra một tín hiệu không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, khiến cho nhiều quan lại sau khi hô vạn tuế xong bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau trong hàng ngũ. Cũng chẳng có gì khó hiểu. Phỉ Tiện mấy lần lên triều, thái độ đều khá khiêm nhường, dù lần trước bị Chủng Thiệu và những người khác liên kết loại bỏ quyền lực, hắn cũng không phản ứng mạnh mẽ gì. Thêm vào đó, tuổi của Phỉ Tiện còn trẻ, không có mối quan hệ sâu rộng trong triều, nên dù có chút tin tức đến tai, cũng không gây được sự chú ý lớn. Đối với những quan lại này, Đại Hán dường như chỉ xoay quanh hoàng đế và triều đình. Những người như Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn Dẫu có tài giỏi đến mấy, dù đã dẹp yên các cuộc nổi loạn bốn phương, nhưng khi trở về triều vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời những kẻ khác. Chiến công quân sự, tuy thiên hạ hiện nay không yên ổn, nhưng mấy công lao đó, làm sao có thể so sánh với 300-400 năm truyền thừa của các thế gia. Trị quốc và chính sự, vẫn phải dựa vào kinh thư, dựa vào sách luận. Những kẻ chỉ biết cưỡi ngựa, múa đao vung kiếm, khi cần thì dùng, khi không cần thì cứ gác qua một bên. Quan điểm này luôn tồn tại, và vẫn là quan điểm chủ đạo trong triều đình. Trong thời Hằng Đế và Linh Đế, dù đất nước có suy yếu dần, nhưng đó chỉ là cái nhìn từ góc độ của những người đời sau. Còn đối với những quan lại thời Hán, Đại Hán vẫn đang hưng thịnh, chỉ có vài biến cố nhỏ, không đáng kể. Nhưng hiện tại, Phỉ Tiện, Chinh Tây tướng quân, lại thể hiện một tư thế cứng rắn, công khai đối đầu với Dương Bưu và còn dường như lấn át ông ta, điều này mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Đại Hán thực sự sắp thay đổi sao? Trước có Đổng Trác, sau có Lý Quách, tuy lần lượt bị đánh bại, nhưng ở Ký Châu, Dự Châu còn có Nhị Viên, ngay cả người như Dương Bưu, vốn là thanh lưu danh giá, cũng đã cầm quân đứng lên. Có vẻ như triều đình Đại Hán hiện tại đang có những thay đổi đặc biệt. Và đối mặt với những thay đổi này, phải nên làm gì? Đây trở thành một bài toán mới cho những người có đầu óc và tham vọng. Bệ hạ. Dương Bưu tiến lên vài bước, đứng gần Lưu Hiệp, chắp tay bẩm báo, giọng nói vang rền, ngữ điệu lên xuống nhịp nhàng, thần thật may mắn, được hầu cận nơi màn trướng, đã hơn 20 năm được hưởng ân điển của tiên đế, thần luôn theo đuổi nhân nghĩa, giữ tín và chỉ biết thật thà, cần kiệm giản dị, trước sau không thay đổi. Lời dạy của tiên đế còn văng vẳng bên tai, thần chẳng dám quên. Lúc mới lên ngôi ở Lạc Dương, bệ hạ thân gần quân tử, xa tiểu nhân, không coi trọng dị vật, không làm việc vô ích. Khuyến khích dân cày cấy, tuân thủ thời vụ, tiết kiệm nhân lực, khuyến khích mở mang đường xá, đó chính là đạo của trời, bốn biển nhờ đó mà bình yên. Tử Cống hỏi về cách trị quốc, Khổng Tử đã nói, cần phải cẩn thận như người điều khiển 6 con ngựa với dây cương mục nát, cũng cần dùng đạo để dẫn dắt, phải coi dân như con, mới có thể giữ cho đất nước luôn thịnh vượng. Hiện nay thiên tai hoành hành, lại gặp nạn đói và bệnh dịch, dân chúng ly tán, 10 nhà không còn một. Đây chính là lúc bệ hạ nên ổn định dân sinh, phục hồi nông nghiệp, sao có thể nghe lời gièm pha mà vội vàng rời cung. Từ khi bệ hạ dời đô đến Trường An, thiên tai liên tiếp ập đến. Phúc họa vốn không có cửa, chỉ do con người tự gây ra. Người không có tội, yêu quái không dám làm loạn. Thiên tai là lời cảnh báo của trời, mong bệ hạ chăm lo chính sự, lập tức trở lại Lạc Dương, thuận theo ý trời, an dân yên lòng. Phỉ Tiện hơi nheo mắt, lặng lẽ đứng đó, không nói gì. Không phải Phỉ Tiện không hiểu, mà là lười không muốn để ý những lời Dương Bưu nói phần lớn không sai, nhưng ông ta lại khéo léo lồng vào đó một ít ý riêng của mình, để hướng suy nghĩ của Lưu Hiệp theo ý đồ của ông ta. Đây không thể không nói là chiêu thức của một nhà chính trị lão luyện. nhưng cũng còn một chính trị gia lão luyện khác đứng cạnh, không cần Phỉ Tiện phải dốc sức quá nhiều. Chủng Thiệu tuy đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn cố gắng gượng, nghe xong lời của Dương Bưu, lập tức tiến lên một bước, chắp tay thưa, khải tấu bệ hạ, lão thần ở lâu trong vùng lũng, cũng biết rõ sự hưng suy nơi này. Từ khi Hán Triều khởi sự đến nay, Quan Trung luôn là vùng phồn thịnh, kinh đô Ngũ Lăng rực rỡ như hoa, vinh quang chiếu rọi bốn phương. Nhưng từ khi Quan Vũ định đô ở Lạc Dương, giặc Hồ liên tiếp trỗi dậy, cướp bóc biên giới, gây tổn hại, sát hại quan quân, làm dân chúng khổ sở, phải bỏ trốn. Kinh Triệu Tam Phụ đều là thần dân của bệ hạ. Giặc Khương Hồ nhiều lần giấy loạn, may nhờ ơn trời phù hộ, được hưởng thánh chỉ của tiên đế, chỉnh đốn quân sĩ, giúp đỡ dân chúng, đánh bại giặc Khương Hồ, dẹp yên đất Lũng Hữu, Quan Trung nhờ đó mà được yên ổn, thiên hạ cũng được yên vui. Lão thần từng nghe binh pháp nói rằng, rừng núi chập trùng, đồng bằng rộng lớn, sông ngòi uốn khúc, lau sậy tùm, cây cối rậm rạp, đủ loại địa hình, đây không phải là nơi mà người không tinh thông binh pháp có thể lựa chọn. Quân không được huấn luyện, tướng không biết cách dẫn dắt, hành quân không chính xác, lúc tiến lúc lui không nhất quán, địch tiến đến trước thì không kịp ứng phó, địch tấn công sau thì lại không phòng bị được. Tất cả những điều này không phải là việc mà một vị tướng tài không thể làm tốt. Vũ khí không sắc bén là do đem quân lính ném cho địch. Quân lính không đáng dùng là do tướng lĩnh không biết cách dẫn dắt. Tướng không biết binh pháp là do chủ nhân giao quyền điều khiển cho địch. Vua không biết chọn tướng là giao cả quốc gia vào tay địch. Do đó, việc lựa chọn tướng tài, lãnh đạo binh sĩ dũng cảm là việc hệ trọng của quốc gia. Hiện nay triều đình có không ít kẻ gà mái gáy sớm, không biết việc quân mà lại điều khiển binh sĩ, đó chính là gốc rễ của thất bại. Cũng có những kẻ bề ngoài thì hiền hậu trung thực, nhưng lời nói và hành động lại mâu thuẫn, tâm địa khó lường, thực sự gây hại cho đất nước. Bệ hạ cần phải thận trọng, phân biệt kỹ lưỡng, chớ để kẻ tiểu nhân được đắc ý, còn hiền thần thì bị lãng quên. Quan Trung và Kinh Triệu, chính là nơi Hán Triều khởi sự, bệ hạ đã đến đây, đó là ý trời, sao có lý nào lại quay trở về Lạc Dương. Hiện nay bệnh dịch đã giảm, giặc cướp đã bị tiêu diệt, đây là lúc dân chúng cần được nghỉ ngơi, không thể làm hao tổn tài lực mà lại dời đô lần nữa. Đây là việc nghịch thiên, dứt khoát không thể làm. Không tệ. Phỉ Tiện thầm khen ngợi Chủng Thiệu. Thực ra, cả Dương Bưu và Chủng Thiệu đều nói rất hợp lý. Đây cũng là thủ đoạn thường thấy trên triều đình, sử dụng những đạo lý lớn để củng cố lập trường của mình, sau đó xen vào một chút ý riêng để công kích đối thủ. Đối với Dương Bưu, tất nhiên việc đưa bệ hạ về Lạc Dương là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đối với Chủng Thiệu, quay lại Quan Trung Trường An mới là điều ông mong muốn. Do đó, mục tiêu của hai người này về cơ bản là không thể hòa giải. Theo lẽ thường, khi hai vị đại thần đã phân rõ lập trường và đối đầu trực diện, thì các quan lại bên dưới sẽ nhảy ra hô hào, cổ vũ cho mỗi phe, cũng là dịp để họ thể hiện sức mạnh của mình. Còn với hoàng đế, trong tình huống này, ngài không chỉ phải xem xét lập luận của hai bên mà còn phải quan tâm đến việc lực lượng của họ có cân bằng hay không. Nếu không, dù một bên có đúng, cũng phải cân nhắc xem liệu cái đúng đó có đáng giá hay không. Tuy nhiên, tình thế hiện tại lại hơi đặc biệt. Nếu là lúc khác, những kẻ nhân cơ hội đánh kẻ rơi xuống nước chắc chắn không thiếu, nhưng hiện giờ, cả Chủng Thiệu, Phỉ Tiện và Dương Bưu lại trở thành ba thế lực đang cân bằng lẫn nhau. Phỉ Tiện lại chưa tỏ thái độ rõ ràng, khiến các quan lại không thể đoán được Phỉ Tiện đang toan tính gì, nên họ cũng không dám tùy tiện làm kẻ tiên phong. Hơn nữa, rõ ràng là lúc này, những tiểu quỷ không nên xông lên phía trước tìm cái chết, hãy đợi phân thắng bại rồi hẳn nói, vì vậy, tất cả các quan lại đều im lặng. Nhưng rất hiển nhiên, Lưu Hiệp không hiểu những điều này. Lưu Hiệp lên ngôi khi còn trẻ, trước đó không ai dạy ngài cách xử lý những tình huống như vậy, và sau khi lên ngôi cũng không có ai dạy. Cũng tương tự, Lưu Hiệp hiếm khi gặp phải tình huống đối lập rõ ràng như thế này. Dù là thời Đổng Trác, hay thời Vương Doãn, thậm chí cả thời Lý Quách, hầu hết thời gian, Lưu Hiệp chỉ đóng vai trò là một con rối. Những kẻ nắm quyền nói gì, ngài chỉ cần hỏi một câu chư vị ái khanh nghĩ sao, lập tức bên dưới sẽ vang lên một loạt tiếng tán dương, và cuối cùng ngài chỉ cần nói một câu chuẩn tấu là mọi chuyện kết thúc. Trước đây, dù Chủng Thiệu và Dương Bưu có tranh đấu, họ cũng không làm điều đó công khai trước triều đình. Chẳng ai hỏi Lưu Hiệp xem liệu có đồng ý hay không, có đúng hay không, ngài có ý kiến gì không. Nhưng bây giờ, hai bên đối lập rõ ràng, nói đủ thứ, rồi trân trân nhìn Lưu Hiệp, khiến ngài cảm thấy có chút lúng túng. Đối với Lưu Hiệp, Chủng Thiệu là người đã cứu ngài khỏi tay Lý Quách, nhưng Dương Bưu lại là danh gia vọng tộc, ngay cả phụ thân của ngài, Linh Đế, cũng vô cùng kính trọng. Giờ đây, ý kiến của hai người dường như hoàn toàn trái ngược nhau. Lưu Hiệp nhìn Chủng Thiệu, rồi lại nhìn Dương Bưu, phân vân không biết nên quyết định thế nào. Bầu không khí im lặng bao trùm, một sự căng thẳng kỳ lạ lan tỏa. Có những lúc, sự im lặng càng kéo dài thì áp lực của không khí xung quanh càng lớn. Khoảng cách giữa con người cũng dường như bị kéo dài ra, dù đứng rất gần nhau nhưng lại có cảm giác như bị ngăn cách bởi một cái hố vô hình. Lưu Hiệp nhìn qua nhìn lại, không khỏi chuyển ánh mắt về phía Phỉ Tiện, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu. Với ánh mắt của Lưu Hiệp, những người khác cũng quay sang nhìn Phỉ Tiện. Không biết từ lúc nào, mọi người đã đặt Phỉ Tiện vào vị trí ngang hàng với Chủng Thiệu và Dương Bưu, đủ sức đối đầu và cân bằng với họ. Khải tấu bệ hạ, Phỉ Tiện thấy vậy, liền chắp tay, bộ giáp trên người phát ra tiếng lách cách, thần thường nghe rằng, trời có nhân, thương yêu quân vương. Nếu không phải là thời kỳ diệt vong, trời vẫn luôn muốn phù hộ và giữ gìn sự an toàn. Bệ hạ chăm chỉ cần cù, càng ngày càng sáng suốt, thích đức mà sửa chữa lỗi lầm, như thơ rằng sớm tối không giải, bệ hạ cũng vậy. Khổng Tử từng nói, đức không cô độc, tất có bạn đồng hành. Thiên tử không phải là kẻ quê mùa, bệ hạ trên tiếp ý trời, dưới chỉnh đốn hành vi, vì thế vua dựa vào ý trời mà trị vì tứ phương, dùng nhân đức để định an bách tính. Đã đến lúc thay đổi mà không làm, dù có thợ giỏi cũng không thể điều chỉnh được. Đã đến lúc suy tàn mà không cải cách, dù có hiền tài cũng không thể chữa trị được. Nay bệ hạ muốn có công cụ tốt, muốn tìm hiền tài, thì phải mở rộng tầm nhìn, thu nhận lời khuyên từ khắp nơi. Thiên hạ rộng lớn, không chỉ có một thành một trì, không chỉ có một huyện một quận. Bên kia sóng biển Đông Hải, núi rừng xa xôi phương Nam, quốc gia của Hồ ở Tây Vực với những cồn cát bay, hay băng tuyết hoang dã ở biên cương phương Bắc, tất cả đều là lãnh thổ của Đại Hán, há có sự phân biệt gần xa hay thân sơ. Quan Trung, đất khởi nghiệp của Đại Hán, sông nước Hà Lạc, vùng đất của Quan Vũ, dù tên có khác, thực chất không hề phân biệt, tất cả đều là đất của Hán, thành của Hán, dân của Hán, bệ hạ không cần phải lo lắng về điều đó. Cũng như câu nói, nơi nào bệ hạ lập nên cũng đều là Tuyên Đức Điện, nơi nào bệ hạ nghỉ ngơi cũng đều là Phương Lâm Uyển. Bệ hạ có thể tự mình quyết định. Nói xong, Phỉ Tiện mỉm cười, liếc nhìn Lưu Hiệp, rồi lùi lại một bước, tỏ ý rằng đây chính là quan điểm của mình về vấn đề này. Dương Bưu, Chủng Thiệu, các quan lại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mọi người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán. Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì những lời Phỉ Tiện vừa nói, dù có chút xu nịnh Lưu Hiệp, nhưng lại hé lộ một tầm nhìn vượt trội, khiến những quan lại Đại Hán, vốn chỉ quen chăm chú vào nền gạch và bức tường trên triều, cảm thấy có điều gì đó mới mẻ. Tuy nhiên, những lời này của Phỉ Tiện, dù không thiên vị Chủng Thiệu hay Dương Bưu, cũng đã cho thấy rõ lập trường của hắn. Liên minh giữa Phỉ Tiện và Chủng Thiệu đến đây là kết thúc, nhưng hắn cũng không đứng về phía Dương Bưu. Phỉ Tiện vẫn là chính hắn, là Chinh Tây tướng quân, là thủ lĩnh của cả vùng chính trị phía Bắc, và rõ ràng là một thế lực độc lập, không thuộc phe của Chủng Thiệu hay Dương Bưu. Giữa tiếng bàn tán của bá quan, Phỉ Tiện vẫn tỏ ra rất tự nhiên, nhìn Lưu Hiệp với vẻ khích lệ, mỉm cười nhẹ nhàng. Đây cũng chính là suy nghĩ của Phỉ Tiện. Thế giới này rất lớn, đến mức dù có dốc toàn lực quốc gia, cũng chưa chắc đã có thể thôn tính được bao nhiêu. Xung quanh có quá nhiều thứ tốt đẹp, từ những thứ có thể ăn được, dùng được, đến những thứ có thể khai phá về công nghệ trong tương lai, tất cả đều phong phú như vậy, hà cớ gì phải chăm chăm nhìn vào cái vòng nhỏ bé trước mắt mà đánh nhau sống chết. Hoàng đế Lưu Hiệp tuy không tệ, việc nắm hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu cũng rất hấp dẫn, nhưng đối với Phỉ Tiện mà nói, điều đó không thực sự cần thiết. Vì vậy, với Phỉ Tiện, Lưu Hiệp có về Trường An hay Lạc Dương, đều chẳng quan trọng lắm. Những đoàn thương nhân đi về Tây Vực đã khởi hành, những người đến Ấn Độ cổ cũng đã lên đường, còn người Hồ đang khám phá con đường đến dãy Tan Cổ Lạp. Đợi khi các chư hầu Trung Nguyên đánh nhau 3-4 năm nữa, quay đầu nhìn lại, có lẽ cây công nghệ của vùng Bắc Tinh đã đâm chồi nảy lộc, vươn xa ngoài tầm với. Mang theo Lưu Hiệp chẳng thêm được bao nhiêu lợi ích, còn có thể vướng phải một đống phiền phức. Đã vậy, cứ để Chủng Thiệu và Dương Bưu tranh giành, hai người họ càng đấu đá càng tạo ra nhiều thời gian để Phỉ Tiện phát triển. Vì vậy, Phỉ Tiện bảo với Lưu Hiệp rằng, thiên hạ này là của ngài, ngài muốn đi đâu cũng được. Chỉ có điều, nụ cười và sự khích lệ của Phỉ Tiện dường như đã ảnh hưởng đến Lưu Hiệp quá nhiều. Dương Ái Khanh, lời của Chủng Ái Khanh đều có lý, nhưng trẫm ánh mắt Lưu Hiệp hướng về Phỉ Tiện, như thể tìm thấy ở hắn sức mạnh kiên cường, trẫm muốn đi Bình Dương. Trẫm muốn nhìn xem Bắc Cương của Đại Hán, muốn đi xem Âm Sơn của Liệt Hầu. À há! Phỉ Tiện không khỏi sửng sốt. Đây là cái gì vậy? Có tâm trồng hoa mà hoa chẳng nở, vô tình trồng liễu lại thành rừng. Sao lại thế này chứ? Có ai không? Làm ơn đưa đứa trẻ con này đi dùng cái. Đi qua con đường núi gập ghềnh quanh co trước mặt Điêu Âm, vượt qua cửa thành không lớn không nhỏ của Điêu Âm, băng qua một khu rừng thưa thớt, đi mãi rồi đi nữa, trước mặt đoàn người cuối cùng cũng hiện ra một con đường rộng lớn. Đây là... Không nhớ nổi bao nhiêu lần thở dốc trên đường núi, bao nhiêu lần bị mắc kẹt vào những bụi gai làm rách áo, những quan lại theo Lưu Hiệp suốt hành trình này không khỏi hít một hơi sâu. Đúng vậy, không chỉ có Lưu Hiệp đến đây, mà còn cả một đám quan lại nhà Hán. Trong số đó, có những người Phỉ Tiện thậm chí không nhận ra, họ giống như những loài tầm gửi của Đại Hán, cùng phát triển quanh hoàng đế. Nếu tách khỏi triều đình, rời xa Hán đế, họ chắc hẳn sẽ không biết làm gì. Tất nhiên, không phải là những người này hoàn toàn vô dụng. Dù sao họ cũng là những người lão luyện trong xử lý chính sự, dù là về văn bản hành chính hay điều phối dân sự, họ đều thuần thục vô cùng. Những kỹ năng này là phương tiện kiếm sống của họ, nên không thể nào kém được. Thời Hán, những kẻ sĩ này thực ra có nhiều điểm tương đồng với các thợ thủ công. Chỉ khác ở chỗ, thợ thủ công làm đồ dùng để mưu sinh bằng đôi tay, còn những quan lại này thì dựa vào bút mực để sinh tồn trong cơ cấu quyền lực. Vì vậy, khi Lưu Hiệp quyết định đến Bình Dương, không có gì ngạc nhiên khi có một nhóm quan lại theo ngài đến đây. Đây là... Tầm nhìn bỗng trở nên rộng mở, mọi người nhìn con đường trước mặt mà không dám tin vào mắt mình. Đây có phải là vùng đất hoang vắng ở Bắc Tinh như trong trí nhớ? Đây có phải là vùng thượng quận từng phải di dời do bị Hồ tộc cướp phá? Sau vài giây sững sờ, họ quay sang nhìn nhau, rồi không khỏi hiện lên một chút niềm vui. Đúng vậy, có một chút niềm vui. Ban đầu, họ tưởng rằng đi theo Lưu Hiệp chắc chắn sẽ phải chịu khổ có câu, một khi đã chìm đắm trong cái tăm tối, cả đời khó thoát ra. Văn nhân thường ganh ghét nhau, điều này dường như đã tồn tại từ thời xa xưa. Họ thường thích phán xét, đặt định danh cho người khác, thậm chí không ngại ác ý, đưa ra những nhận xét vội vàng, có phần hời hợt. Điều này đã trở thành thú vui và niềm thỏa mãn hiếm hoi của các văn nhân quan lại thời Hán. Trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của họ, Từ Binh Châu thường xuất hiện cùng với rác rưởi. Nơi đâu mới là phồn hoa của Đại Hán? Tất nhiên chỉ có Trường An và Lạc Dương, những nơi khác dù có cố gắng cũng chỉ có Ký Châu và Dự Châu còn được, còn những nơi khác thì đều là rác rưởi. Giống như cách họ đối xử với văn chương, ngoài những gì họ viết ra, tất cả đều là rác rưởi. Ngay cả những đại nho cao cao tại thượng, dù không dám nói ra miệng, nhưng trong lòng họ chắc chắn cũng không phục. Vì vậy, khi đến Binh Châu, trong lòng họ cũng cảm thấy như vậy. Trong ký ức của họ, ngoài việc có nhiều hồ tộc, Binh Châu còn có gì khác? Hoang vu, hôi thối, thô bạo, chết chóc, đó mới là hình ảnh của Bắc Tinh trong trí nhớ. Làm sao mà nơi này lại xuất hiện con đường đẹp đẽ, đầy cảm giác kỹ thuật như vậy, tuân thủ đúng quy chuẩn của Đại Hán? Khoan đã, có lẽ còn vượt qua cả quy chuẩn thông thường của Đại Hán. Bài học đầu tiên của những người này về Binh Bắc chính là con đường này. Đoàn người tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Thật là một con đường phẳng phiu. Ai cũng biết rằng những con đường đất tự nhiên, gần như không trải qua bất kỳ quy trình gia cố nào và hoàn toàn không được bảo dưỡng, sau những năm tháng chịu đựng sự khắc nghiệt của nắng gắt và mưa gió, sẽ rơi vào tình trạng vô cùng kỳ lạ. Nơi cứng thì rất cứng, nơi mềm thì cực kỳ mềm, những chỗ nhô lên thì cao chót vót, còn những chỗ lõm xuống có thể sâu tới tận bắp chân. Nếu là ngày nắng, còn có thể coi là tốt, nhưng chỉ cần mưa xuống, người đi đường, đặc biệt là những thương nhân với đoàn xe chở hàng cần cẩn thận, hoặc các đoàn xe quân sự, sẽ cảm thấy như đang đi qua một vùng đầm lầy đầy cạm bẫy. Những vũng nước tưởng chừng như yên tĩnh và vô hại có thể che giấu những hố sâu khiến xe cộ xa lầy không thoát ra được, khiến người ta tuyệt vọng. Muốn giàu, phải làm đường trước. Dù thời Hán chưa quen thuộc với câu nói hàm chứa triết lý sâu sắc này, nhưng ai cũng thích một con đường phẳng phiu, ít nhất là không đầy rẫy cạm bẫy. Con đường này tượng trưng cho trình độ phát triển của vùng đất, phản ánh tinh thần chung của toàn bộ Binh Bắc. Nói vậy không hề quá đáng. Ngay cả ở khu vực quanh Kinh Đô, hoặc ngoại ô Lạc Dương, chỉ có những con đường gần Kinh Đô mới có thể so sánh được. Còn ở những nơi xa hơn, có lẽ chỉ cách các huyện lớn khoảng 10 dặm là mới thấy được những con đường bằng phẳng như vậy. Còn lại thì tất nhiên, nếu xét theo quan điểm của thời hậu thế, con đường này còn rất nhiều thiếu sót. Ngay cả những cơ quan tham nhũng đến đâu, khi nghiệm thu cũng không dám đóng dấu vào một đạt tiêu chuẩn. Ít nhất họ cũng sẽ phải làm cho con đường trông sáng sủa hơn bề ngoài, chứ không để lộ rõ những hòn đá dăm, chưa kể đến việc không trải nhựa lên mặt đường. Nhưng một con đường mà ở thời hậu thế có thể khiến nhà thầu bị xử tử, lại là một con đường hoàn hảo, thậm chí khiến người ta cảm thấy ngỡ ngàng trong thời Hán. Những hố sâu và vết nứt trên bề mặt con đường ban đầu đã được lấp đầy bằng bùn đất. Ở một bên đường, người ta còn thấy những khối đá lớn và những khúc gỗ tròn chất đống, hiển nhiên để gia cố nền đường. Để tránh nước đọng vào mùa mưa, con đường được xây cao hơn hai bên, giúp thoát nước dễ dàng. Trên mặt đường còn trải một lớp đá vụn nhỏ để tăng độ bền và cung cấp lực ma sát cho các xe qua lại. Một con đường toát lên vẻ đẹp kỹ thuật, tượng trưng cho sự lao động và trí tuệ của con người, chính là ngôn ngữ thuyết phục nhất, đồng thời cũng thể hiện rõ thực lực kinh tế của toàn bộ Binh Bắc dưới sự cai quản của Phỉ Tiện. Vùng đất Binh Bắc này thực sự đã trở nên giàu có đến vậy sao? Vị Chinh Tây tướng quân trẻ tuổi này thực sự có tài năng lớn đến vậy sao? Điều này đã được thực hiện như thế nào? Và làm thế nào có thể đạt được đến mức độ này? Mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía lá cờ tam sắc trong đoàn, nhìn bóng dáng người đứng dưới lá cờ đó, trong lòng đầy ắp câu hỏi, cũng đồng thời nảy ra nhiều ý nghĩ mới. Con đường này vốn là con đường thẳng do Tần Triều xây dựng. Tuy nhiên, sau thời Tần, nó dần bị bỏ hoang, không được bảo dưỡng, dần dần trở nên xuống cấp, biến thành con đường núi lẫm chẫm với cỏ dại và bụi cây mọc um tùm, lớp nền ban đầu bị bào mòn, biến thành một con đường đất gồ ghề, đầy hố sâu. Ban đầu, Điêu Âm không có kế hoạch sửa chữa đường. Tuy nhiên, do vị trí ngày càng quan trọng của Điêu Âm nhờ vào sự kết nối với Quan Trung, nhu cầu truyền tin ngày càng tăng lên, vì vậy, con đường từ Bắc Quốc bắt đầu được sửa chữa và nâng cấp dọc theo tuyến đường cũ. Vì thời gian và trình độ công nghệ sản xuất còn hạn chế, nên tốc độ mở rộng con đường mới vẫn khá chậm. Nếu muốn con đường thực sự kéo dài đến Điêu Âm, hoặc thậm chí tiếp tục từ Điêu Âm đi xuống phía dưới, không chỉ cần rất nhiều thời gian, mà còn phải tốn một lượng lớn nhân lực và tài nguyên. Vì vậy, hiện tại, con đường chỉ mới kéo dài thêm một đoạn ngắn về phía nam. Ở phía xa bên cạnh con đường là một trại lao dịch. Phía sau trại có thể nhìn thấy những đống vật liệu cao ngất dùng để sửa chữa đường. Một đoàn xe chở vật liệu dường như vừa đến trại, và một nhóm lao dịch đang di chuyển những món hàng này dưới sự giám sát của người giám công. Lao dịch là tầng lớp khốn khổ nhất, thuộc nhóm dưới đáy của xã hội. Họ gánh vác những công việc lao động nặng nhọc nhất, nhưng chỉ nhận được một chút lương thực không đáng kể so với công sức bỏ ra. Những người lao dịch này rõ ràng đã làm việc một thời gian dài. Mặc dù ở xa, nhưng có thể thấy họ đã kiệt sức, lão đảo, yếu đuối, quần áo rách rưới, lộ ra những phần cơ thể bẩn thỉu dưới cơn gió núi lạnh lẽo. Đây là một cảnh tượng rất quen thuộc trong các xã hội phong kiến. Trong điều kiện xã hội có năng suất thấp, chỉ thông qua lượng lớn lao động chân tay mới có thể xây dựng được các công trình. Hơn nữa, việc huy động lao dịch là một quyền lợi của các lãnh chúa phong kiến. Chỉ cần họ thấy cần thiết, họ sẽ điều động lao dịch để xây dựng, và hệ thống này tồn tại suốt nhiều đời sau. Tuy nhiên, do hạn chế về điều kiện địa lý, đất đai, khoảng cách, an toàn và hiệu suất lao động, việc huy động quá nhiều lao dịch cũng có thể gây tổn hại đến hoạt động nông nghiệp bình thường trong vùng lãnh thổ. Vì vậy, hầu hết các sĩ tộc đều ngầm cho rằng giảm bớt lao dịch, khuyến khích canh tác nông nghiệp là một chính sách đạo đức. Ngược lại, việc huy động nhiều lao dịch như hiện tại dường như cho thấy một vấn đề lớn trong cách quản lý của phỉ tiện. Phía đông chưa sáng, quần áo mặc vội. Vội vàng mặc vào, vì lệnh của công hầu. Phía đông chưa khô, quần áo lộ ngược. Vội vã mặc vào, vì lệnh của đại công. Hái liễu bên rào, kẻ điên lo lắng. Chẳng phân biệt ngày đêm, chẳng nghỉ sớm, nghỉ muộn, một viên quan trẻ trong đoàn, chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi ngâm nga thành tiếng. Câu nói vừa dứt, ngay lập tức khiến nhiều người nhìn về phía anh ta. Thi kinh là môn học bắt buộc của mỗi sĩ tử thời Hán. Vì vậy, khi người trẻ tuổi vừa ngâm lên đoạn này của Tề Phong, hầu như tất cả mọi người đều hiểu được ý nghĩa của nó, và biết đoạn này đang nói về điều gì. Họ liền liếc nhanh về phía đại kỳ của Chinh Tây tướng quân trong đoàn, rồi một cách tự nhiên, họ kéo người ra xa nửa bước khỏi chàng trai đó, giữ một khoảng cách vừa phải. Người trẻ tuổi luôn tràn đầy năng lượng, và đôi khi năng lượng đó có thể là điều tốt, nhưng đôi khi lại không gia phong của hầu phủ Bất Kỳ đúng là đáng ngưỡng mộ. Học vấn uyên bác, lại có lòng từ bi, đúng là tài năng trẻ hiếm có. Một viên quan lặng lẽ thì thầm với người khác. Ồ, tại sao lại nói vậy? Người kia ngạc nhiên hỏi. Ha ha, vừa rồi trưởng tử của hầu phủ Bất Kỳ, Phục Đức, Phục Tử Chính, ngâm một đoạn Tề Phong vang lên đầy xúc động, rất hợp tình hợp cảnh. Viên quan mỉm cười, vuốt râu, nói khẽ. Không biết là đoạn nào của Tề Phong? Viên quan nhìn trái nhìn phải, rồi tiến lại gần, hạ giọng, phía đông chưa sáng. Người kia chợt hiểu ra, ồ, phía đông chưa sáng à? Cảnh tượng này âm thầm lan ra trong đoàn, còn người thanh niên thì hoàn toàn không hay biết. Nhưng ngay cả khi anh ta biết, cũng chưa chắc đã hiểu hết được mối nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Đối với chuyện này, Phỉ Tiện, đang cưỡi ngựa giữa đoàn người, vẫn chưa nhận ra. Hắn đang đau đầu không biết phải sắp xếp thế nào cho đoàn người của Lưu Hiệp. Hôm đó, Lưu Hiệp trước mặt Bá Quan Văn Võ nói muốn đến Binh Bắc, muốn đến Âm Sơn, lập tức bị Dương Bưu và Chủng Thiệu phản đối. Tuy nhiên, Lưu Hiệp lại bất ngờ tỏ ra cứng rắn, không chịu thay đổi ý định, còn Phỉ Tiện thì cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao, chính hắn đã nói cả một đống lời rằng thiên hạ là của Lưu Hiệp. Khi không thể giải quyết được bế tắc, Phục Hoàng đứng ra, nói rằng việc hoàng đế tuần du tứ phương cũng là điều nên làm. Ông còn nói từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, hoàng đế đã từng đi tuần Đông Hải và núi Thái Tông, Chu Công cũng đã từng phong sơn Thái Sơn, tuần tra sông Hà Nam. Trong triều đại này, không chỉ có Vũ Đế mà ngay cả Hoàng Đế cũng từng từ Lạc Dương tuần đến Trường An. Điều này khiến mọi người có thể chấp nhận được. Hoàng đế Lưu Hiệp không phải là dời đô, cũng không phải định cư lâu dài tại Bình Dương, mà chỉ là tuần du. Điều này tất nhiên dễ chấp nhận hơn so với việc Hoàng đế đi theo Phỉ Tiện, khiến Dương Bưu và Chủng Thiệu yên lòng hơn. Vì vậy, Chủng Thiệu dẫn một nhóm người quay lại Trường An, tiếp tục cuộc đấu tranh với Triệu Ôn, người được Dương Bưu bổ nhiệm làm Kinh Triệu Doãn, còn Dương Bưu thì dẫn một nhóm quan lại nhà Hán trở về Lạc Dương. Tất nhiên, vẫn còn không ít quan lại theo Lưu Hiệp, trong đó có cả con trai của Chủng Thiệu, Chủng Kiệt, và con trai của Dương Bưu, Dương Tu. Chủng Kiệt thì không sao, vì trong đầu Phỉ Tiện không có nhiều ấn tượng về anh ta, nhưng cái tên Dương Tu, nổi tiếng với biệt hiệu xương gà thật đáng ghét, cái tên được cho là bậc thầy trong việc thấu hiểu lòng người, kỹ năng châm ngòi lửa đầy đủ cấp bậc, chẳng lẽ mình phải giống Tào Tháo, tìm một lý do nào đó để xử lý hắn. Nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi. Bởi vì hành động của Dương Bưu và Chủng Thiệu thực chất cũng giống như việc đưa con làm con tin giữa các chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc họ thừa nhận tạm thời rằng địa vị của Phỉ Tiện ngang hàng, thậm chí cao hơn họ. Xem như đó cũng là một kiểu thiện chí. Tất nhiên, trong đó cũng có ý nghĩa khác, chẳng hạn như theo dõi Lưu Hiệp và thỉnh thoảng gây khó khăn. Quan trọng là Phỉ Tiện buộc phải chấp nhận. Không thể ngay lập tức rút gươm ra và nói, ta chỉ cần hoàng đế, và hoàng hậu, còn những người khác thì cút hết. Nhưng bây giờ, quả là phiền phức quá. Phỉ Tiện ngồi trên lưng ngựa, nhắm mắt, khẽ lắc lư. Hệ thống quan lại ban đầu của hắn vốn vận hành khá suôn sẻ, giờ đây đột nhiên thêm vào một đám người với hệ thống riêng, cảm giác giống như những bánh răng đang hoạt động tốt bỗng dưng bị ném thêm một nắm cát vào. Ôi, rốt cuộc phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Càng tiến gần đến Bình Dương, mật độ dân cư càng đông hơn, và dân số cũng có phần đông đúc hơn. Tất nhiên, định nghĩa đông đúc ở đây có nghĩa là thay vì phải đi hơn 1.000 mét mới gặp một người, thì bây giờ chỉ cần đi khoảng 200 mét đã có thể nhìn thấy một người. Hai bên đường, trên các sườn đồi hoặc trong các thung lũng, có thể thấy những ngôi làng nhỏ với 3 đến 5 hộ, hoặc 7 đến 8 hộ, hay khoảng 10 hộ gia đình tập trung lại, nhà cửa được xây dựng sơ sài bằng hàng rào đơn giản, sử dụng ít đất sét, vỏ cây, nhánh gỗ và cỏ khô để dựng nhà. Khác với thời sau này, ngoại trừ trong thành phố, không ai dám mạo hiểm xây nhà của mình ngay cạnh con đường mà không có gì che chắn ở cả trước và sau. Lý do rất đơn giản, không ai biết những người đi trên con đường là người tốt, kẻ xấu hay kẻ bị dồn vào đường cùng. Nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không có chỗ để xoay sở. Do đó, trong phong thủy thời xưa, việc xây nhà trên đường giao thông công cộng được gọi là phạm xung, mang ý nghĩa xui xẻo. Cư trú và di chuyển đã như vậy, thực ra trong các lĩnh vực khác như ăn mặc, tình trạng của người dân thời Hán cũng tương tự. Mặc dù có nhiều loại thực phẩm, nhưng phần lớn chỉ dành cho những người như Phỉ Tiện, con cháu sĩ tộc. Còn đối với người dân thường, đời sống thực sự vô cùng khó khăn. Về quần áo, không giống như con cháu sĩ tộc có thể thay quần áo mà không cần tắm, người dân thường, trừ khi thực sự cần thiết, thường không giặt quần áo. Lý do là do kỹ thuật dệt thời bấy giờ chưa phát triển, các loại vải gai thô dệt không khít, giặt nhiều lần sẽ làm chúng trở nên mềm ngoặt và thậm chí trong suốt. Vì vậy, phần lớn dân thường mặc những chiếc áo dài như là trang phục tươm tất ra ngoài. Khi về nhà, họ treo áo lên, và lần sau khi ra ngoài, họ lại mặc vào. Những vết bẩn do mồ hôi hay dầu mỡ không quan trọng, vì người dân suốt ngày cặm cụi trong bùn đất, tiếp xúc cả đời với đất đai bẩn thỉu, không ai để tâm đến những vết bẩn nhỏ trên quần áo. Những chiếc áo dài bán thân đó được xem là tài sản cá nhân khá cao cấp đối với dân thường. Những nông dân nghèo hơn thậm chí chỉ có vài mảnh vải rách để che thân. Tắm rửa. Đó là chuyện của con cháu sĩ tộc. Thời Hán, việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là chuyện dễ dàng. Người nào ăn uống tốt, da dẻ mập mạp, sạch sẽ, thường là sĩ tộc hoặc hào phú, còn người nào quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, trên người đầy rận rệp thì thường là dân lao động nghèo. Nhưng càng tiến gần đến Bình Dương, tình hình có vẻ hơi khác. Những nông dân đang làm việc trên cánh đồng ở đây có chút gì đó khác biệt. Nếu so sánh, họ giống như sự khác biệt giữa những người lang thang ở các thành phố lớn và những người lang thang ở các thị trấn nhỏ. Sự khác biệt lớn nhất chính là mức độ sạch sẽ. Ít nhất khi tiến gần hơn, ta không còn thấy những rừng tóc trên đầu những nông dân ở đây giống như ở các vùng khác. Chẳng lẽ là Chinh Tây tướng quân đã cho người sắp xếp trước? Điều này khiến nhiều quan lại cảm thấy khó hiểu, vì đúng là có gì đó khác lạ. Họ đã quen với việc tiếp xúc với những nông dân bẩn thỉu, nên khi bất ngờ nhìn thấy những nông dân sạch sẽ gần Bình Dương, họ có phần không quen. Nhìn lại bản thân, vì phải đi đường vất vả mà họ cũng trở nên nhếch nhác, khiến các quan lại cảm thấy bất an. Lễ nghi, lễ là lễ nghĩa, nghi là dáng vẻ. Những quan lại này, sau chặng đường dài đầy bụi bặm, trông rất nhếch nhác, áo quần xộc xịch, chắc chắn không thể sánh được với những nông dân tuy mặc áo đơn giản nhưng sạch sẽ, tự nhiên. Mặt trời đã dần ngã về phía tây, Phỉ Tiện ngước nhìn trời rồi ra lệnh tìm một nơi thích hợp để dựng trại. Mặc dù nơi này không quá xa Bình Dương, nhưng vì còn phải dẫn theo Lưu Hiệp và các quan lại, nên không thể vội vã tiếp tục hành trình. Vì thế, khi trời chưa hoàn toàn tối, cần phải nhanh chóng tìm một chỗ để đóng trại. Rời khỏi Trường An, Lưu Hiệp dường như trút được gánh nặng trong lòng, nhìn mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ. Phỉ Tiện lúc này đóng vai trò như cuốn bách khoa toàn thư thời Hán, thường xuyên phải giải đáp những câu hỏi bất chợt của Lưu Hiệp. Ví dụ như lúc này. Phi Ái Khanh, Lưu Hiệp dường như đã chán ngồi trong xe, vừa bước xuống đã nhảy nhót, đến trước mặt Phỉ Tiện nói, trẫm vừa thấy có một ngôi làng ở thung lũng phía xa. Phỉ Tiện quay lại nhìn, đúng là ở đó có một dòng suối, cạnh đó có một ngôi làng nhỏ với khoảng 10 hộ gia đình, liền đáp, đúng vậy, bệ hạ. Lưu Hiệp cũng nhìn về hướng đó, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, Phi Ái Khanh, dân chúng Đại Hán này, bình thường họ sống như thế nào? À, đây là một câu hỏi khó trả lời, Phỉ Tiện nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Nghĩ ngợi một lúc, hắn quyết định đưa ra một câu trả lời chuẩn mực, ngày làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, có lẽ là như vậy. Đừng nói đến thời Hán, ngay cả thời hiện đại, vẫn còn những vùng sống hoàn toàn theo nhịp của mặt trời, không cần đồng hồ, điện thoại hay bất kỳ thiết bị nào, chỉ làm việc theo sự thay đổi của ánh sáng tự nhiên. Lưu Hiệp gật gù, dường như hiểu mà cũng không hiểu. Sau một lúc, ngài nói tiếp, trẫm muốn đi xem. À, Phỉ Tiện nhìn Lưu Hiệp và hỏi, bệ hạ không mệt sao? Lưu Hiệp gật đầu, mệt. Nhưng trẫm vẫn muốn đi xem dân chúng Đại Hán sống thế nào những năm qua, trẫm chưa từng được thấy cuộc sống của họ. Phỉ Tiện im lặng một lúc rồi gật đầu, tuân lệnh bệ hạ. Người đâu? Tập hợp hộ vệ. Mang theo một túi lúa mạch. Khu vực binh Bắc hiện tại tương đối yên bình, nhưng vẫn không thể lơ là. Nếu Lưu Hiệp gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đó sẽ là trách nhiệm không thể chối bỏ của Phỉ Tiện. Vì vậy, về nguyên tắc, hắn không nên đồng ý cho Lưu Hiệp rời khỏi trại, ngay cả khi đó chỉ là một ngôi làng nhỏ. Lỡ như ngôi làng đó toàn là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Hoặc giả không phải kẻ ngoài vòng pháp luật, mà có kẻ nào đó không bình thường về tinh thần thì sao? Nếu làm hại đến bệ hạ, hoặc không làm hại nhưng lỡ có ai đó vô tình nói điều gì không đúng, cũng là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề này quá quan trọng, thậm chí trong thời hiện đại, khi có những cuộc thị sát của quan chức cấp cao, việc chuẩn bị từ trước cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Phỉ Tiện lại bị Lưu Hiệp làm xúc động. Có lẽ từ trước khi Đổng Trác vào kinh, Lưu Hiệp chưa từng ra khỏi cung, cũng chưa từng thấy đời sống thực tế của những người nông dân nghèo khổ. Điều này có thể là hạnh phúc đối với một vị hoàng đế, nhưng cũng có thể là nỗi buồn. Nếu Lưu Hiệp bày tỏ rằng đây là lần đầu tiên ngài muốn tận mắt chứng kiến nỗi khổ của dân chúng, muốn hiểu cách người dân Đại Hán sống ra sao, Phỉ Tiện cho rằng nên khuyến khích và ủng hộ. Dân chúng Đại Hán, nói chung, sống theo cách ngày làm khi mặt trời mọc, nghỉ khi mặt trời lặn. Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Mỗi sáng khi mặt trời chưa mọc, xung quanh còn chìm trong bóng tối, khoảng 4-5 giờ sáng, những con gà đầu tiên bắt đầu gáy, và hầu hết nông dân thức dậy, bắt đầu ngày làm việc. Đàn ông mang theo công cụ, ra đồng cày bừa khoảng 2 giờ, đến khoảng 9 giờ sáng là thời gian ăn sáng. Phụ nữ ở nhà nấu cơm, khi cơm chín thì mang ra đồng. Trong mùa vụ bận rộn, họ thậm chí không có thời gian về nhà ăn cơm, mà phụ nữ phải mang cơm đến tận ruộng. Sau bữa sáng, nghỉ ngơi khoảng 15 phút, rồi họ lại ra đồng làm việc, tiếp tục công việc suốt cả ngày, không có bất kỳ khoảng nghỉ nào, càng không có khái niệm nghỉ trưa. Cứ như vậy cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, vào khoảng 4-5 giờ chiều, nông dân mới kéo thân thể mệt mỏi về nhà, ăn bữa thứ hai trong ngày, cũng là bữa cuối cùng. Một ngày chỉ có 2 bữa ăn, không có bữa khuya. Sau khi ăn xong, họ tranh thủ lúc trời còn sáng để thu dọn công cụ, rồi nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, không có ngày nào nghỉ ngơi. Đối với nông dân Đại Hán, những khái niệm như du lịch nông thôn không bao giờ tồn tại. Đoàn người rời khỏi quan đạo, men theo con đường nhỏ, đi qua một ngọn đồi và một khu rừng nhỏ, cuối cùng đến trước ngôi làng nhỏ đó. Động tĩnh của đoàn người từ lâu đã khiến dân làng hoảng sợ. Nhìn thấy đoàn người càng lúc càng đến gần, người dân trong làng đều cảm thấy như tai họa đang đến gần, không ai có thể tránh né. Họ không dám không ra ngoài gặp mặt, đành cử ra một cụ già dẫn theo vài người đàn ông trung niên, đứng trước cổng làng đón chào. Lão hủ cái này, xin đón tiếp quý nhân. Cụ già thấy đoàn người đến gần, vội vàng nở một nụ cười đầy vẻ bối rối, cùng với vài người khác tiến lên hành lễ. Phỉ Tiện tiến lên, gật đầu ra hiệu, nói, lão trượng đứng dậy đi. Chúng ta là thuộc hạ của Điển Nông Tòng Tá Bình Dương tình cờ đi ngang qua đây, thấy ngôi làng này rất đẹp, nên ghé vào thăm, không có ý gì khác, lão trượng không cần lo lắng. Nói ra chức danh của Chinh Tây tướng quân hay Hoàng đế Đại Hán thì những nông dân này chắc chắn cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Khoảng cách giữa họ và triều đình quá xa, có thể khiến họ thêm lo lắng và bối rối, nên Phỉ Tiện quyết định nhắc đến tên Tào Tòng Tá Tảo Chi, điều này sẽ gần gũi hơn với người dân. Quả nhiên, khi nghe vậy, cụ già lập tức thở phào nhẹ nhõm, mắt mở to, nói, chẳng lẽ là thuộc hạ của Tào Tòng Tá Tảo? Ồ, thật là, thất lễ. Phỉ Tiện cười đáp, không sao, chúng ta chỉ đi dạo xem qua, nếu có quấy rầy, mong lão trượng thứ lỗi. Lão trượng có phải mới chuyển đến đây không? Ngôi làng này trông khá mới mẻ, nên Phỉ Tiện mới hỏi vậy. Lớp bùn vàng trát trên hàng rào gỗ của làng vẫn còn sáng màu, không có rêu hay cỏ dại mọc xen kẽ, rõ ràng vừa hoàn thành không lâu. Mái nhà của những ngôi nhà lợp cỏ tranh cũng chưa chuyển sang màu đen xám, vẫn còn chút sắc xanh đậm hoặc nâu, điều này cũng chứng tỏ điều đó. Bẩm quý nhân, đúng vậy. Cụ già chắp tay, cúi đầu đáp, lão hủ từ mùa xuân năm ngoái mới từ Quan Trung dời đến đây. Quan Trung? Lưu Hiệp tròn mắt hỏi, sao lại phải dời đến đây? Quan Trung không tốt sao? Việc này cụ già nhìn Lưu Hiệp, rồi vội vàng nhìn sang Phỉ Tiện. ông có thể thấy rõ ràng người ăn mặc sang trọng kia là người có địa vị cao, nhưng Phỉ Tiện mới là người nắm quyền, nên không biết có nên trả lời câu hỏi này không. Việc di cư, vào thời Hán, cũng có thể được coi là lưu dân, và đối với lưu dân, điều đó đồng nghĩa với việc mất đi quyền công dân của Đại Hán, có thể bị bắt làm lao dịch hoặc lính bất cứ lúc nào. Phỉ Tiện gật đầu, mỉm cười nói, lão trượng đã nhập tịch rồi chứ. Cứ thoải mái nói, chúng ta chỉ tò mò hỏi thăm chút thôi, nếu lão trượng không tiện nói thì cũng không sao. Sau khi nhập tịch, những người này sẽ được xem là dân thuộc vùng Binh Bắc, giống như việc có giấy tạm trú và chứng từ nộp thuế ở thời hiện đại, có giá trị pháp lý nhất định. Nghe vậy, cụ già an tâm hơn, mỉm cười chua chát đáp, quý nhân đã hỏi, lão hủ không dám giấu giếm nếu không phải thực sự không còn cách nào khác, ai lại muốn mang cả gia đình đi di cư. Ban đầu lão hủ ở Quan Trung, cuộc sống cũng tạm ổn, nhưng không ngờ cụ già lắc đầu, rõ ràng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, không biết tại sao, đột nhiên tiền bạc không còn có giá trị, rồi người ta đánh nhau, hết đợt này đến đợt khác đến thu thuế lương thực. Rồi lại có binh lính đến, cướp hết thóc lúa, tàn phá mùa màng, không thể chịu nổi nữa, nghe nói ở đây có đất, còn được miễn giảm thuế, lại có thể mượn công cụ nông nghiệp, nên lão hủ mới dời đến đây. Miễn thuế. Vậy ở Quan Trung, thuế có cao lắm không? Lưu Hiệp không khỏi hỏi tiếp. Cụ già đáp, ở Quan Trung trước kia, cũng không quá cao, sau khi đóng thuế khẩu, thuế đinh và thuế ruộng, mỗi năm vẫn còn lại khoảng 1/2. Vậy ở đây thì sao? Ở đây còn lại bao nhiêu? Lưu Hiệp tiếp tục hỏi. Nhắc đến điều này, cụ già nở nụ cười, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cũng giãn ra, ánh mắt lộ rõ niềm vui, ông còn chắp tay về phía Bình Dương rồi nói, nhờ ân đức của Chinh Tây tướng quân, giảm thuế cho chúng tôi, năm ngoái còn lại khoảng 2/10, khoảng 2/10. Phỉ Tiện liếc nhìn cụ già, mỉm cười. Ông già này rõ ràng cũng có chút khôn lõi, nhưng không sao, Phỉ Tiện cũng không định vạch trần điều đó. Gần Bình Dương, những cánh đồng gần kênh Bình Dương vốn màu mỡ và thuận tiện cho tưới tiêu. Nói chính xác thì vùng đất này thuộc địa phận của hầu tước Bình Dương, Phỉ Tiện, nên mức thuế tương đối cao. Năm đầu tiên thuế là 50%, sau đó sẽ giảm dần theo thời gian, cuối cùng giảm xuống còn 30%. Tuy nhiên, nếu người dân không có công cụ và phải thuê bò, ngựa, cày từ quan phủ, thì sẽ phải nộp thêm 10-15% thuế. Vì vậy ở những cánh đồng màu mỡ gần Bình Dương, năm đầu tiên dân chỉ còn lại 10-20% là đúng. Tuy nhiên, nhờ sự thuận tiện của kênh tưới tiêu, sản lượng cao, nên ngay cả khi chỉ còn lại một phần, cũng vẫn là khá tốt. Hơn nữa, sau năm đầu tiên, phần còn lại sẽ tăng lên, điều này càng làm cho người dân gắn bó với mảnh đất. Rốt cuộc ai cũng không muốn bỏ công khai phá đất đai, đến khi những ngày tốt đẹp sắp đến thì lại nổi dậy tạo phản, đúng không? Nhưng ở đây thì khác. Đất đai ở đây rõ ràng do những người này tự tìm kiếm và khai hoang, nên năm đầu tiên họ chỉ phải nộp 30% thuế. Ngay cả khi phải thuê công cụ và gia súc từ quan phủ, tổng cộng cũng chỉ phải đóng khoảng 45% thuế. Sau khi trừ thêm thuế khẩu và thuế đinh, họ vẫn còn lại khoảng 40%. Cụ già nói chỉ còn lại 20%, chắc là do tâm lý cẩn trọng. Vậy mà cũng chỉ còn lại được bấy nhiêu, rõ ràng Lưu Hiệp không hiểu biết nhiều về tình hình, cụ già nói gì ngài cũng tin, rồi lại hỏi tiếp, vậy ở những nơi khác thì sao? Những nơi khác, chẳng hạn như Ký Châu, Dự Châu, cũng giống như vậy sao? Phỉ Tiện không khỏi hơi sửng sốt. Lời của Lưu Hiệp, nghe sao lại có chút lạ lùng. Câu hỏi của Lưu Hiệp, chẳng biết là vì thương hại cụ già, hay vì cảm thán việc Bình Bắc và Bình Dương vẫn thu thuế nặng nề như vậy. Hay có lẽ, đó là lời cảm thán cho cuộc sống cơ cực của tầng lớp nông dân Đại Hán. Ti tìm không thể biết chắc. Điều gì chiếm nhiều hơn, điều gì ít hơn, hắn cũng không rõ, nhưng câu hỏi này quả thật khó trả lời. Và cụ già kia dĩ nhiên cũng chẳng nói thêm lời nào. Phi Tiềm có thể nói gì đây? Rằng thiên hạ rộng lớn, bệ hạ có thể tự mình đi xem khắp nơi. Rằng thiên hạ rất nghèo, tất cả là do chế độ sở hữu đất đai, có lẽ nên thực hiện một cuộc cải cách ruộng đất. Hay rằng thiên hạ rất hỗn loạn, nếu không thu thuế ruộng thì lấy đâu ra quân lương để chống lại các chư hầu. Chẳng lẽ phải nói thẳng ra rằng, tất cả đều là sự bóc lột, và kẻ bóc lột lớn nhất, ít nhất là trên danh nghĩa, chính là bệ hạ ngài sao? Nếu vậy, chẳng lẽ bệ hạ phải tự sát để giải quyết vấn đề? Thế giới này giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, một khi sự thật bị phơi bày, chỉ còn lại sự trần trụi xấu xí. Trong lúc bầu không khí trở nên gượng gạo, có lẽ con trai của cụ già đã chạy ra, mời khách vào dùng một ít rượu thịt đã chuẩn bị sẵn. Trong làng dĩ nhiên không có bàn ghế nào tươm tất. Họ tìm một phiến đá phẳng, kê vài viên đá nhỏ bên dưới làm chân, xem như đó là bàn ăn. Nhìn lên chiếc bàn đá đơn sơ với 4 món ăn, Phi Tiềm thoáng trầm ngâm. Một món là đậu nấu, có vẻ là đậu đỏ. Một món lá cây nướng, trộn lẫn không rõ là loại lá gì, chỉ còn là một đống đen xanh. Một món là trứng hấp, chỉ đơn giản là trứng đập vào bát, thêm chút nước, đánh tan rồi hấp cách thủy cho đông lại. Món cuối cùng là gà luộc, xem ra được làm rất vội. Lông gà vẫn chưa nhổ sạch, lấm tấm những sợi đen, trắng, xám. Nước luộc gà còn lẫn cặn máu nâu đỏ, nổi lềnh bềnh cùng váng mỡ và nhạt. Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn Phi Tiềm, đôi mắt đầy vẻ băn khoăn. Phi Tiềm gật đầu, rồi quay sang cụ già chắp tay nói, cảm ơn lão trượng đã chiêu đãi, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Cụ già nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, cười lớn, không dám, không dám, tiếp đãi không chu toàn, mời quý nhân dùng bữa người thời Hán, dù sống hay chết, đều rất coi trọng thể diện. Thói quen này kéo dài hàng nghìn năm sau. Bất kể cuộc sống cơ cực đến đâu, hễ có khách đến là phải chiêu đãi, thậm chí có người bán cả gia sản cũng phải làm cho bằng được. Đừng xem thường mấy món ăn đơn giản này, có lẽ ngày lễ Tết, dân làng cũng chưa chắc được ăn. Lưu Hiệp ngồi xuống, đợi Phi Tiềm yên vị rồi mới nghiêng người về phía hắn, khẽ hỏi, vì sao vậy? Phi Tiềm mỉm cười, cũng nhẹ giọng đáp, không ăn, họ sẽ không yên lòng. Mặc dù trước đó Phi Tiềm đã nói chỉ đến xem qua, nhưng ai mà tin? Dân làng nhất định phải chuẩn bị chút thức ăn, dù không thể đãi toàn bộ binh sĩ, ít nhất cũng phải đảm bảo Phi Tiềm và Lưu Hiệp có thể dùng bữa. Nếu không, họ sẽ sống trong lo sợ bất an. Bữa ăn này, một là thể hiện sự coi trọng, hai là chứng tỏ đoàn của Phi Tiềm thực sự không có ác ý, vì vậy, khi Phi Tiềm đồng ý, cụ già mới vui vẻ như thế. Tuy nhiên, các món ăn thì chỉ có thể nói là rất tự nhiên. Cụ thể hơn, chúng hầu như không có bất kỳ gia vị nào. Không dầu, không tiêu, không bột ngọt, thậm chí muối cũng gần như không có. Có lẽ trong món đậu luộc và gà luộc có một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Muối thời này vô cùng quý giá. Thường thì hai bữa ăn hàng ngày, chỉ bữa sáng mới có thêm chút muối, vì cả ngày phải lao động mệt nhọc, nếu không có muối, cơ thể sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, loại muối này hoàn toàn khác với muối thời hiện đại. Ở Tịnh Châu, phần lớn là muối mỏ, là những viên đá màu nâu đen có vị mặn. Trong đó có bao nhiêu phần trăm là natri clorua, kali clorua, natri sunfat hay natri hydroi, chẳng ai biết rõ. Những viên muối mỏ này cũng không thể dùng nhiều vì rất đắt. Người trong nhà thường bọc viên muối vào một miếng vải, giấu trong khe tường hay dầm nhà. Khi cần dùng, họ mới lôi ra, cọ sát vào nồi để lấy một ít muối. Đó là tình cảnh của người dân bình thường thời Hán. Vì thế, nói xuyên không thú vị cũng không hẳn, vì việc này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Nếu Phi Tiềm không thuộc nhánh phụ của sĩ tộc, có chút gia sản làm nền tảng, mà rơi vào một gia đình nông dân bình thường, chắc hẳn hắn sẽ phát điên, hoặc gia đình đó sẽ phát điên. Nhưng đối với Phi Tiềm, những chuyện này không còn là vấn đề lớn. Theo quân đội chinh chiến khắp nơi, tuy không thể giống những binh lính thông thường, nhưng cũng chẳng thể lúc nào cũng có điều kiện nấu riêng. Đôi khi cũng phải ăn chung với cận vệ, nên không phải lúc nào thức ăn cũng tinh tế. Phi Tiềm đã từng ăn những hạt lúa mạch thô ráp đến nghẹn cổ, rau dại đắng ngắt, đậu nửa sống nửa chín, và cả những miếng thịt nướng cháy bên ngoài, sống bên trong. Vì vậy, dù những món ăn này đơn giản, với Phi Tiềm vẫn chưa phải quá tệ. Chỉ là, khi nhìn thấy vẻ mặt hơi nhăn nhó của Lưu Hiệp, trong lòng hắn bỗng nảy sinh chút ác ý, liền quay sang cụ già cười nói, lão trượng, có cán hồ không, mang ra một bát a. Cụ già sững sờ, quý nhân, ngài ngài muốn ăn cán hồ. Cái đó Phi Tiềm mỉm cười nói, lão trượng chắc chắn có, cứ mang một bát ra đây. Cụ già mở to mắt, nhìn kỹ sắc mặt của Phi Tiềm để chắc chắn rằng hắn không đùa, liền gọi một người trong làng mang ra một bát cán hồ. Cán hồ, thực ra không rõ chữ cán này là gì, có lẽ chỉ những người chuyên về thực vật học mới biết loại rau dại mọc ven bờ sông này có tên khoa học chính xác là gì. Loại rau này trông hơi giống bèo tấm, nhưng không hoàn toàn giống. Vì chúng mọc rất nhiều vào mùa hè nên thường được nông dân hái về làm thức ăn bổ sung, thậm chí trở thành thực phẩm chính. Do thân cây có nhiều sợi xơ thô cứng, người ta thường dùng đá hoặc gậy gỗ đập nát để loại bỏ xơ, sau đó trộn với một ít đậu, kê, hoặc hạt kê mặt xấu, rồi nấu thành cháo loãng, gọi là cán hồ. Không lâu sau, một người trong làng mang ra một bát gỗ, trong bát chính là cán hồ. Món ăn này tuy có âm cán giống từ ngọt, nhưng hoàn toàn không ngọt. Thực tế, vị của nó chẳng khác nào uống bùn loãng. Cán hồ có màu xanh lục, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không khác gì món canh rau chân vịt hay canh ngọc bích thời sau, với màu xanh thuần khiết. Nếu có tạp chất, thì có lẽ chỉ là sạn cát nằm dưới đáy, không nhìn thấy trên bề mặt. Nhưng khi đến gần, một mùi tanh nồng của bùn đất xộc thẳng vào mũi, giống như mùi hơi nước bốc lên từ rãnh nước tù động dưới nắng hè gay gắt, khiến người ta nghẹt thở. Khi bát cán hồ được đặt lên bàn đá, Lưu Hiệp lập tức ngửi thấy mùi này, không khỏi cau mày sâu hơn và quay đầu đi, tỏ vẻ ghê tởm. Mấy món ăn trước đó tuy không ngon, nhưng so với bát cán hồ này thì khác biệt một trời một vực. Đây mới chính là thứ mà lão trượng thường ăn. Phi Tiềm chỉ vào bát cán hồ rồi lại chỉ vào những món ăn trên bàn đá, nói, còn những món này chỉ để chiêu đãi khách, họ chỉ có dịp lễ Tết mới được ăn. Nói xong, Phi Tiềm cầm bát cán hồ lên, nhìn Lưu Hiệp, thế nào? Bệ hạ có muốn thử một chút không? Không phải ngài muốn hiểu cuộc sống của nông dân Đại Hán sao? Nông dân Đại Hán nào ngày ngày cũng có gà luộc để ăn? Thực tế, nông dân vào mùa này, khi lương thực đã cạn kiệt, đều phải đi tìm rau dại, trộn với vỏ trấu và cám lúa mạch, chờ đợi từng ngày cho mùa màng lớn lên. Chén chất lỏng màu xanh lục giống buồn này mới chính là thực phẩm của họ lúc này. Nếu xét về tuổi tác, Lưu Hiệp đáng lẽ đang trong giai đoạn nổi loạn, nhưng Phi Tiềm không hề thấy dấu hiệu nào như vậy ở cậu. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều thăng trầm, nên giai đoạn nổi loạn đã phai nhạt. Hay người thời Hán trưởng thành sớm hơn. Hoặc có thể cậu hiểu rằng hành vi nổi loạn sẽ không mang lại lợi ích gì, nên đã tự kiềm chế. Lưu Hiệp do dự, rồi cắn răng, dù vẫn quay đầu đi nhưng đã gật đầu. Phi Tiềm nhướng mày, không ngờ Lưu Hiệp thực sự muốn thử món canh lầy lội này. Hắn không nói gì thêm, kéo cái bát về phía trước, múc một ít vào bát của Lưu Hiệp rồi đẩy lại. Hành động này, có lẽ chỉ lúc này Phi Tiềm mới có thể làm. Mấy người hầu cận của Lưu Hiệp đều đang ở nơi khác, nên hiện tại không có thái giám nào bên cạnh cậu. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Sau khi múc cho Lưu Hiệp, Phi Tiềm cầm phần còn lại trong bát, ra hiệu với cậu một cái rồi uống một hơi cạn sạch. Cán hồ đặc sệt, đắng, hôi, khi trôi xuống cổ họng giống như đang nuốt hàng ngàn xác ruồi chết. Cảm giác đó khiến người ta theo bản năng muốn nôn ra, nhưng phải cố nuốt xuống trước khi đạt đến giới hạn, giống như Phi Tiềm, hoặc như những người nông dân đã dần quen với nó qua năm tháng. Phi Tiềm uống sạch, rồi giơ chiếc bát trống không cho Lưu Hiệp thấy. Cán hồ giống như thuốc bắc, phải uống một hơi cạn sạch, nếu không sẽ mất hết dũng khí để uống ngụm thứ hai. Lưu Hiệp cầm bát lên, múc một thìa, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa vào miệng. Quẹ Lưu Hiệp không thể kiềm chế phản ứng của cơ thể, vừa bỏ cán hồ vào miệng đã phun ra ngay lập tức. Lấy nước đến. Phi Tiềm quay lại gọi, rồi đưa túi nước cho Lưu Hiệp. Quẹ quẹ Lưu Hiệp lấy túi nước, vừa súc miệng vừa nhổ, rất khó khăn mới dằn được cơn buồn nôn. Cậu thở hổn hển, nhìn bát cán hồ còn lại không khác gì nhìn rắn rết. Quý nhân trời ơi quý nhân, ta cụ già sợ đến nỗi khuôn mặt đen đúa cũng chuyển sang trắng bệch, nói năng lắp bắp. Phi Tiềm vẫy tay, lão trượng đừng lo, không sao cả, xin hỏi lão trượng, một bữa một người ăn được mấy bát cán hồ? Có ăn thêm gì khác không? Cụ già đáp, quý nhân nói đùa, còn ăn thêm gì nữa mùa này, quý nhân là người hiểu biết, lương thực đâu còn gì khác, chỉ có mấy bát cán hồ này thôi, một bữa ăn được một bát đã là may lắm rồi. Phi Tiềm gật đầu, rồi quay sang Lưu Hiệp, im lặng một lúc rồi nói, những thức ăn này chỉ dành cho người đàn ông ra đồng làm việc, một bữa chỉ một bát. Nếu là phụ nữ và trẻ em, số lượng sẽ giảm đi một nửa, một ngày hai bữa, chỉ có hai bát cán hồ, không có gì khác, đây mới là thực phẩm của nông dân Đại Hán, đây mới là cuộc sống của dân chúng Đại Hán. Phi Tiềm nhìn Lưu Hiệp, thầm nghĩ, chào mừng ngài đến với thế giới thực. Lưu Hiệp nhìn Phi Tiềm, rồi lại nhìn bát cán hồ, sau đó nhìn cụ già và ngôi làng, rồi im lặng, người đâu, mang lúa ra đây. Phi Tiềm chắp tay về phía cụ già nói, cảm ơn lão trượng đã chiêu đãi. Chúng tôi đến đây làm phiền không ít, xin biếu bao lúa này để đáp lễ. Cụ già vội vàng xua tay, không dám, không dám. Quý khách đến nhà, không chiêu đãi tử tế đã là lỗi lớn, sao có thể nhận thêm lễ vật của quý nhân, nếu để người khác biết, chúng tôi còn mặt mũi nào sống nữa, tuyệt đối không dám nhận. Phi Tiềm ra hiệu cho hộ vệ đặt bao lúa xuống, rồi nói, lão trượng không cần từ chối, nếu thật sự so sánh, bát cán hồ này có lẽ còn quý hơn bao lúa này nhiều. Nói xong, Phi Tiềm dẫn theo Lưu Hiệp cùng đoàn người trở về trại, để lại cụ già đứng ngẩn ngơ nhìn bát cán hồ còn lại và bao lúa, lẩm bẩm, cán hồ này sao có thể quý hơn cả lúa được. Đêm trăng sáng, bầu trời rộng mở. Gió nhẹ, mây tan. Nhưng lòng người thì vẫn còn băn khoăn. Lưu Hiệp trằn trọc mãi không ngủ được. Sự việc ban ngày quá đổi kinh ngạc. Khi còn ở trong cung, Lưu Hiệp cũng từng tưởng tượng về thiên hạ, về cuộc sống của dân chúng, nhưng không ngờ rằng thực tế lại như vậy. Như thế này Lưu Hiệp thậm chí không biết dùng từ nào để diễn tả, có lẽ chỉ còn lại hai chữ, thực tế. Thực tế đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu. Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng cậu ngồi dậy, ngây người một lúc, rồi đứng lên, lấy chiếc áo khoác treo trên giá và bước ra ngoài. Hoàng thượng, có chuyện gì sao? Phục thọ bị động tác của Lưu Hiệp đánh thức, liền hỏi. Lưu Hiệp nói, không có gì, trẫm không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo. Nàng cứ ngủ tiếp, không cần để ý đến trẫm. Hai thị vệ đang gật gù ngoài trướng nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, vội lấy một chiếc áo choàng lớn khoác lên người Lưu Hiệp. Chẳng lẽ muốn khuyên hoàng đế đừng đi lung tung, mau quay về ngủ sao? Hoàng đế đã ra khỏi trướng rồi, giờ biết làm sao mà ngăn cản. Vì vậy, hai thị vệ chỉ có thể lặng lẽ bước theo Lưu Hiệp, không rời một bước. Những binh lính đang canh gác gần đó thấy Lưu Hiệp đến liền vội vàng cúi đầu hành lễ. Tướng quân Phi Tiềm đâu? Lưu Hiệp hỏi, dẫn đường cho trẫm, trẫm có chuyện cần nói. Trong lòng Lưu Hiệp có quá nhiều câu hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Cậu hy vọng có ai đó có thể giải đáp, và người đó đương nhiên là Phi Tiềm. Phi Tiềm vẫn chưa nghỉ ngơi. Mặc dù đã rời Bình Dương, nhưng các tin tức, công văn vẫn liên tục được chuyển đến. Nhiều việc vẫn cần sự phê duyệt của hắn, nên dù đang hành quân, hắn vẫn phải xem xét và giải quyết công văn, thường phải đến khuya mới có thể nghỉ. Thấy Lưu Hiệp đến, Phi Tiềm khá ngạc nhiên, liền nhanh chóng mời cậu ngồi, rồi bảo cận vệ chuẩn bị trà nước. Lưu Hiệp im lặng một lúc rồi nói, Phi Ái Khanh trẫm trẫm đến giờ vẫn không thể quên được mùi vị của bát cán hồ đó, cuộc sống của dân chúng Đại Hán thực sự đều như thế sao? Như thế Lưu Hiệp không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Cậu là thiên tử của Đại Hán, nói cách khác, tất cả dân chúng trong thiên hạ đều thuộc về cậu. Nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy, chẳng phải điều đó chứng tỏ cậu, với tư cách là thiên tử, đã không làm tròn trách nhiệm sao? Hơn nữa, cậu cũng hiểu, những nông dân cậu thấy lần này vẫn còn tốt hơn nhiều so với những người sống trong điều kiện tồi tệ hơn. Tình cảnh của những người sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn nữa, cậu không thể tưởng tượng nổi. Điều này chẳng phải chứng tỏ rằng cậu đã thất bại với tư cách là hoàng đế Đại Hán sao? Nếu Lưu Hiệp chỉ là một kẻ sống qua ngày, không có ước mơ, có lẽ cậu đã không gặp phải những phiền muộn này. Nhưng cậu vẫn còn trẻ, vẫn tò mò và tràn đầy hy vọng về thế giới, vẫn có những ước mơ của riêng mình. Chính vì thế mà sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng đã khiến cậu rất khó chịu. Phi Tiềm nhìn Lưu Hiệp, hiểu được phần nào cậu đang nghĩ gì. Cảnh tượng trên điện ngày xưa, khi một thiếu niên ngồi nói về những lý thuyết quản trị đất nước với đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng, vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của hắn. Lưu Hiệp trước mắt hắn bây giờ chỉ là một cậu bé đã tự đặt quá nhiều gánh nặng lên vai. Một cậu bé chưa trưởng thành mà đã làm được như vậy, thật sự rất đáng khâm phục. Nhưng tương lai, chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Hoàng thượng Phi Tiềm trầm ngâm một lúc rồi nói, trước đây, dịch bệnh hoành hành ở Quan Trung, hoàng thượng có nghe nói không? Lưu Hiệp lặng lẽ gật đầu. Năm Nguyên Sơ thứ 6, đại dịch ở Hội Kê. Năm Diên Quang thứ 4, đại dịch ở Kinh Đô. Năm Nguyên Gia thứ 1, Kinh Đô và Lư Giang lại gặp đại dịch. Năm Kiến Ninh thứ 4, rồi đến Hy Bình thứ 2, Quan Hòa thứ 2, Quan Hòa thứ 5, Trung Bình thứ 2, đại dịch liên tiếp xảy ra, hoàng thượng có biết những năm đó không? Lưu Hiệp im lặng một lúc rồi đáp, ý của Ái Khanh là thân là thiên tử, đức hạnh có thiếu sót nên trời giáng tai ương sao? Đó là lý thuyết về sự tương tác giữa trời và người, một lý thuyết phổ biến thời Hán. Nhưng Phi Tiềm lắc đầu, nói, dịch bệnh thực ra không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Lưu Hiệp mở to mắt hỏi, tại sao Ái Khanh lại nói như vậy? Đây là điều này khác với những gì hoàng thượng từng nghe, phải không? Phi Tiềm mỉm cười, nói, Kiến Ninh, Hy Bình, Quan Hòa, Trung Bình, liên tiếp 5 lần xảy ra đại dịch, hoàng thượng thực sự tin rằng đó chỉ là do tiên đế thiếu đức hạnh sao? Chuyện này Lưu Hiệp không biết nên trả lời thế nào. Những năm đó đều thuộc niên hiệu của Hán Linh Đế, khi đó sĩ tộc và hoạn quan đấu đá, cả hai bên đều đổ lỗi cho đối phương là nguyên nhân dẫn đến tai họa. Lưu Hiệp cũng từng nghe phụ thân mình thở dài về việc liệu trời có thực sự giáng cảnh báo hay không. Phi Ái Khanh Lưu Hiệp nhìn Phi Tiềm, nói, trẫm muốn nghe chi tiết hơn. Phi Tiềm cầm một thẻ gỗ trên bàn lên, dùng nó để ví von. Giả sử thẻ gỗ này đại diện cho cuộc nổi loạn của Ban Đồn Mang và Tây Khương, bây giờ chúng ta tạm không bàn đến lý do tại sao họ nổi loạn, chỉ hỏi rằng phải làm thế nào để xử lý vấn đề này. Phi Tiềm đẩy tấm thẻ gỗ về phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nhìn tấm thẻ gỗ, dừng lại một lúc rồi nói, phải dẹp yên chúng, nếu không dẹp được, cuộc nổi loạn sẽ lan ra khắp nơi, đến lúc đó sẽ càng khó kiểm soát hơn. Phi Tiềm gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Nổi loạn, đối với bất kỳ vương triều nào, đều là vấn đề không thể khoan nhượng. Dù có phải đập nồi bán sắt, cũng phải dẹp loạn trước đã, và đó cũng chính là điều mà Hán Linh Đế đã làm. Dẹp loạn cần phải có binh mã và lương thảo. Phi Tiềm giơ tấm thẻ gỗ thứ hai lên, đặt lên tấm thẻ đầu tiên rồi nói, đại tư Nông Tâu rằng công khố đã cạn, không đủ tiền bạc để cung cấp lương thảo cho quân đội. Chuyện này Lưu Hiệp mở to mắt, nhưng không nói gì. Vì đây là sự thật. Khi phụ thân cậu, Hán Linh Đế, còn sống, tình hình cũng như vậy. Quốc gia muốn dùng binh nhưng lại không có đủ tiền lấy tiền của thiếu phủ để bù vào. Lưu Hiệp đưa ra quyết định giống như phụ thân cậu từng làm. Phi Tiềm mỉm cười rồi nói, hoàng thượng có biết rằng lấy tiền của thiếu phủ để chi cho quân đội có ý nghĩa gì không? Dù sao đi nữa thì vẫn tốt hơn là bát cán hồ mà hôm nay thần đã thấy, phải không? Lưu Hiệp đáp, cung đình tiết kiệm một chút cũng không sao tốt. Phi Tiềm gật đầu, sau đó cầm bút, vạch một đường trên tấm thẻ gỗ thứ hai, khoảng 1/3 chiều dài, rồi nói, nhưng, tiền của thiếu phủ là để dành cho hoàng gia thôi, chuyện này nói sau đi. Tiền từ thiếu phủ chỉ đủ đáp ứng 1/3 nhu cầu lương thảo, vẫn còn 2/3 nữa hoàng thượng, số tiền còn lại sẽ lấy từ đâu? Lưu Hiệp nhìn đường kẻ mà Phi Tiềm vừa vạch ra, im lặng. Cậu biết cha mình đã làm gì, nhưng lại không thể nói ra. Bán quan mua chức. Lưu Hiệp không thể nói về lỗi lầm của cha mình, nhưng Phi Tiềm thì không có gánh nặng đó, nên hắn nói thẳng, chuyện này hoàng thượng nghĩ chỉ mình tiên đế làm sao? Thời Hán Vũ Đế, chẳng phải cũng đã làm vậy sao? Bán quân tước, thu hồi độc quyền muối sắt, khuyến khích tố cáo, chẳng phải cũng là để trang trải chi phí chiến tranh chống Hung Nô sao? Vậy tại sao khi Hán Vũ Đế làm, người ta lại khen ngợi, còn khi Tiên Đế làm thì lại bị chỉ trích? Chuyện này Lưu Hiệp trợn tròn mắt. Những điều này chưa từng có ai nói với cậu, cũng chưa ai so sánh cha cậu với Hán Vũ Đế. Những lời Phi Tiềm vừa nói giống như một tia chớp giáng xuống bất ngờ, khiến cậu không biết phải làm thế nào. Phi Tiềm lại lấy một tấm thẻ gỗ khác, đặt ở một bên, rồi nói, Hoàng thượng, nếu vẫn chưa hiểu rõ, thần có thể đưa thêm một ví dụ khi Hiếu An Hoàng đế tại vị, Tây Khương cũng nổi loạn, kéo dài 11 năm, và tiêu tốn tổng cộng 240 ức Phi Tiềm chỉ vào tấm thẻ gỗ đó, ngụ ý rằng nó đại diện cho 240 ức tiền, sau đó cầm bút, vạch một đường khoảng 1/4 chiều dài rồi nói, Tiên Đế của Hoàng thượng đã bình định Tây Khương trong nhiều năm, tổng chi phí cũng khá lớn. Khoảng 44 ức tiền sau đó là khởi nghĩa khăn vàng ý ngầm của Phi Tiềm, Lưu Hiệp đương nhiên hiểu. Hán An Đế tiêu tốn 240 ức tiền, nhưng vẫn có thể sống sót bình an. Vậy tại sao Hán Linh Đế chỉ tiêu 44 ức tiền mà thiên hạ lại đại loạn? Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Lưu Hiệp không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi, nên liền chắp tay hỏi Phi Tiềm, trẫm không hiểu xin Phi Ái Khanh chỉ dạy. Phi Tiềm cũng chắp tay đáp lễ, rồi nói, Hoàng thượng nói quá lời rồi. Thần sẽ giải thích cặn kẽ cho người hiểu. Điều mà Phi Tiềm muốn truyền đạt cho Lưu Hiệp là một quan niệm đơn giản, là thiên tử, quan tâm đến việc dân chúng có đủ ăn hay không là một hoàng đế tốt. Nhưng dân số trong thiên hạ sẽ ngày một tăng lên, và khi dân số tăng đến một mức độ nào đó, chắc chắn sẽ có nhiều người không đủ ăn. Vì vậy, ngay cả một hoàng đế tốt cũng không thể thay đổi được điều này. Về vấn đề chiếm hữu đất đai, giai cấp bóc lột, sĩ tộc độc quyền, phân hóa giàu nghèo, những vấn đề này Phi Tiềm đều bỏ qua không nói. Có những điều có thể nói, có những điều không thể nói, có những điều nói ra cũng vô ích, và có những điều dù biết vô ích vẫn phải nói. Lưu Hiệp chớp mắt, có chút hiểu, nhưng cũng có chút không hiểu, bởi vì quan niệm này quá mới mẻ. Sau một lúc lâu suy ngẫm, Lưu Hiệp nói, nhưng Tư Mã Pháp có nói, quốc gia dù lớn, ham chiến tất vong. Phi Tiềm mỉm cười và nói, chẳng phải còn có nửa câu sao sao? Gần đây thần đã đánh không ít trận rồi, đúng không? Lưu Hiệp khựng lại, rồi lặng lẽ gật đầu. Quốc gia dù lớn, ham chiến tất vong. Thiên hạ dù yên, quên chiến tất nguy. Một câu nói vốn dĩ rất hay, vậy mà lại bị cắt xén, thật sự là một nỗi buồn. Dựa vào trình độ sản xuất và đời sống của thời Hán, cũng như cấu trúc kinh tế xã hội, việc cố gắng thực thi một hệ thống vượt quá năng lực sản xuất của thời đại là không thực tế. Vì vậy, suy đi nghĩ lại, chỉ có chủ nghĩa đế quốc phong kiến là phù hợp nhất với sự phát triển của thời Hán. Để thực hiện điều này cũng rất đơn giản, chỉ cần lấy lại câu nói của Hán Vũ Đế và áp dụng là xong. Cách này sẽ gặp ít trở ngại nhất, và sẽ không có sĩ tộc nào dám lên tiếng phản đối. Từ thời Chu, vùng đất Hoa Hạ đã có những bộ trang phục lộng lẫy nhất, những nghi thức trang trọng nhất, những văn tự sâu sắc nhất, và những công cụ tinh xảo nhất. Phi Tiềm mỉm cười nhìn Lưu Hiệp, chậm rãi nói, giống như một thiên thần đang lan tỏa ánh sáng, cũng giống như một ác quỷ đang thì thầm bên tai. Từ Tây Vực đến Đông Hải, từ Bắc Mạc đến Nam Cương, những nơi này đều do tổ tiên của Hoa Hạ từng bước mở rộng và cày cấy, vậy thì hôm nay, chúng ta có lý do gì để dừng lại? Tại sao phải nghe theo lời lẽ chua ngoa của bọn quan lại thối nát và đám hủ nho? Tại sao lại cứ mãi chăm chăm vào chút tài sản mà tổ tiên để lại? Tại sao chúng ta không ngẩng đầu lên, nhìn xa hơn, đưa lá cờ của Đại Hán, mang vinh quang của Đại Hán, vươn ra đến tận cùng của núi và biển, tiếp tục tiến về phía trước, cho đến tận cùng trời cuối đất? Ở phía bắc sông Kinh, gần huyện thành Trì Dương, trong một khu rừng, một con thỏ xám thận trọng ló nửa đầu ra khỏi hang, dựng tai lên, ngó nghiêng tứ phía. Không phát hiện nguy hiểm, nó liền chui ra ngoài, định chạy vào bụi cây bên cạnh kiếm ăn. Đúng lúc ấy, một tiếng rít xé gió vang lên. Con thỏ xám theo phản xạ nhận thấy nguy hiểm, định dùng chân sau nhảy vọt để trốn thoát, nhưng không kịp nữa. Một mũi tên đã xuyên qua cơ thể, ghim nó xuống đất. Một người đàn ông cường tráng bước ra từ lùm cây, rút mũi tên ra và nhấc con thỏ lên, lắc lắc trong tay, hài lòng nở một nụ cười rồi quay về phía nam. Sau lưng anh ta, một con chim trĩ hoang đã chết khác cũng đang đung đưa theo từng bước chân. Rừng núi đối với phần lớn mọi người là một nơi đầy nguy hiểm. Nếu lạc vào rừng, rất dễ mất phương hướng và không bao giờ thoát ra được. Nhưng người đàn ông cường tráng này thỉnh thoảng lại nhìn vào rêu trên thân cây, rồi ngẩng đầu nhìn ánh nắng lọt qua kẽ lá. Việc xác định phương hướng đối với anh ta chẳng hề khó khăn. Sau nửa canh giờ, anh ta đã ra khỏi rừng. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, gió nhẹ mây tan, trời trong xanh. Từ xa, có thể nhìn rõ thành lũy của huyện thành Trì Dương. Thành Trì Dương không lớn, nhưng những viên gạch xanh trên tường thành đã cũ kỹ, trông đen sì. Mái của tháp canh trên thành đã vỡ vài mảnh ngói, để lộ một cái hố đen ngòm. Cửa thành khép hờ, cầu treo đã hạ xuống. Bên ngoài thành, người qua lại không nhiều, lưa thưa vài người. Xung quanh hào thành, có đặt một hàng rào chông nhọn. Hệ thống phòng thủ không quá nghiêm ngặt, nhưng cũng không lỏng lẻo. Với tình hình này, nếu lương thực và nước đủ dùng, quân phòng thủ có thể cầm cự trước lực lượng tấn công gấp 3 đến 5 lần trong vòng 3 đến 5 tháng. Người đàn ông cường tráng đứng trên một tảng đá lớn, nheo mắt nhìn về phía thành Trì Dương một hồi, rồi nhảy xuống, quay lại, đi về phía một thung lũng nhỏ phía sau. Trong thung lũng, một doanh trại đơn sơ đã được dựng lên. Một số người đàn ông khoác áo da thú đang bận rộn, có người chăm sóc ngựa, có người mài vũ khí. Một số binh sĩ nhìn thấy người đàn ông cường tráng, liền đứng lên chào, phó đô úy Phương đến rồi. Trong doanh trại, Mã Siêu cũng đang ngồi trên một tảng đá, tỉ mỉ mài đầu mũi thương của mình. Vào thời điểm này, chưa có thép không gỉ, bất kỳ thứ gì chứa sắt đều dễ bị gỉ. Nếu không loại bỏ chỗ rỉ sét kịp thời, nó sẽ lan rộng, thậm chí làm hỏng toàn bộ vũ khí. Mã Siêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại cúi xuống tiếp tục mài thương, hỏi, lệnh minh, đi săn đấy à? Phương Đức ném con thỏ và con chim trĩ cho một vệ sĩ đứng cạnh Mã Siêu, cười ha hả nói, đi dạo trong rừng, gặp phải hai con không biết điều. Ngày nào cũng ăn thịt khô thì chán quá, mau làm sạch chúng, xem như có chút đồ tươi để ăn. Phương Đức vốn chỉ là một chức quan cấp huyện, sau này đi theo Mã Đằng chống lại quân Khương phản loạn, nhờ dũng cảm chiến đấu mà nhiều lần lập công, cuối cùng được phong đến chức đô úy. Thông thường, sau khi doanh trại được dựng lên, việc tự ý rời đi là bị cấm. Nhưng cả Mã Đằng lẫn Mã Siêu đều bị ảnh hưởng bởi lối sống của người Hồ, quản lý quân đội cũng theo kiểu của họ, nên việc Phương Đức ra ngoài săn bắn, Mã Siêu cũng không bận tâm lắm, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nói, thấy kẻ thù ngay trước mắt mà không thể tự tay giết hắn ăn gì cũng vô vị thôi. Sau nửa tháng truy đuổi, cuối cùng Mã Siêu và thuộc hạ đã tìm đến khu vực gần thành Trì Dương. Theo những dấu vết rõ ràng, có khả năng lớn rằng Lý Giác đang ẩn náu trong thành này. Lý Giác vốn được phong là hầu tước Trì Dương, nên thành huyện này gần như là phong địa của hắn. Dù binh lính của hắn đã tan tác, nhưng những binh sĩ và tướng lĩnh ở đây vẫn là người thân tín. Vì vậy, dù Lý Giác đã mất thế, họ vẫn coi hắn là thủ lĩnh của mình. Các quan lại triều đình ở Quan Trung có thể biết hoặc không biết chuyện này, nhưng dù sao họ cũng bận rộn với các vấn đề khác, không có thời gian để lo lắng đến những sự việc xung quanh. Vì vậy, Lý Giác trốn tránh mà không gây chuyện, các quan viên trên triều đình cũng nhắm mắt làm ngơ. Triều đình có thể làm ngơ, nhưng Mã Siêu thì không thể. Thấy vệ sĩ mang thỏ và chim trĩ đi xử lý, Mã Siêu không nói gì thêm, tiếp tục mài lưỡi thương, dường như đang suy nghĩ xem phải dùng ngọn thương này đâm vào chỗ nào trên người Lý Giác. Một lúc sau, anh hỏi, lệnh minh, chúng ta đã ở đây 2-3 ngày rồi. Ngươi thấy tình hình phòng bị ở Trì Dương thế nào? Phương Đức thẳng thắn đáp, cũng tạm. Quân tuần tra xung quanh không nhiều, và họ cũng không đi xa, nhưng những việc cần làm thì đều có làm, trang bị xem ra cũng khá đa số đều là lính già, có vẻ đã từng ra trận. Vậy ngươi nghĩ thế nào về việc phòng thủ của thành này? Mã Siêu lại hỏi. Phòng thủ có vẻ ổn nhưng có thể không dễ đánh. Phương Đức sờ cằm, vuốt bộ râu quai nón, nói. Tại sao? Mã Siêu vung trường thương, nheo mắt nhìn lưỡi thương. Phương Đức nói, các huyện thành khác còn có đường thoát, khi bị tấn công sẽ có người muốn chạy trốn. Nhưng Trì Dương chỉ có một tòa thành này, muốn chạy thì chạy đi đâu? Cho nên một khi bắt đầu chiến đấu, chắc chắn sẽ là trận tử chiến. Mà nhân lực của chúng ta không nhiều. Mã Siêu cầm thương bằng một tay, vung vài nhát vào không trung, rồi cắm phập trường thương xuống đất bên cạnh, im lặng không nói. Lý Giác từng có uy danh lớn ở Tây Lương, nói rằng chắc chắn có thể đánh bại hắn, ngay cả Mã Siêu trong lòng cũng không chắc lắm. Nhưng đã đến đây rồi, làm sao có thể quay đầu trở về? Quân đội của Mã Siêu bao gồm nhiều người Khương, kỷ luật quân đội cũng rất thô sơ. Cũng nhờ vậy, việc truyền đạt mệnh lệnh khá nhanh gọn, lính tráng cũng rất linh hoạt. Kết hợp với tính hiếu chiến vốn có của người Tây Lương và chiến thuật kỵ binh linh hoạt, quân đội của Mã Siêu thực sự có sức chiến đấu đáng gờm. Vì thế, dù biết rằng đánh Trì Dương không dễ, nhưng mấy ngày qua không có ai phàn nàn hay tỏ ý muốn lùi bước. Tất cả chỉ chờ đợi Mã Siêu nghĩ ra kế hoạch rồi lập tức hành động. Hôm qua, Mã Đô Úy dẫn quân đi xung quanh, bắt được vài tên lính tuần canh, tra hỏi xong thì giết, nhưng mấy tên lính nhỏ chẳng biết gì nhiều, không hỏi ra được tin tức nào. Mã Siêu cũng có chút phiền muộn, nói với Phương Đức. Đây chính là điều khiến Mã Siêu đau đầu nhất. Họ không biết gì về tình hình trong thành Trì Dương, có bao nhiêu quân, cách bố phòng thế nào, vũ khí ra sao, làm sao có thể đánh khi chưa có chút thông tin nào. Tên Lý Giác đáng chết. Hiện tại hắn đang trốn ở đâu trong thành? Có phải trong phủ huyện lệnh, hay là trong doanh trại? Nhưng dù hắn trốn ở đâu, chỉ cần bắt được, nhất định phải khiến hắn chịu đủ 7 ngày 7 đêm hành hạ trước khi chết. Cháy! Cháy rồi! Lừa! Trương Yến khản giọng hét lên. Cảm thấy mình như đang chìm trong biển lửa, xung quanh toàn là lửa, cả bầu trời và núi đá đều đang phun ra lửa dữ dội. Những binh sĩ đứng trên đỉnh núi dường như cũng được tạo thành từ ngọn lửa. Họ đang la hét, reo hò, vung những vũ khí rực cháy, và chém giết từng người một trong đám huynh đệ của ông áo giáp trên người đã bị đốt cháy, bộ giáp sắt trên cơ thể bị những chiếc lưỡi lửa bỏng rát liếm láp, râu và tóc đều bị cháy rụi. Khói đen như một con mãng xà khổng lồ cuộn xoáy trong thung lũng, nghẹt thở đến mức mỗi hơi thở như đang hít vào ngọn lửa. Đại thống lĩnh! Đại thống lĩnh! Tiếng kêu xa xa, gần gần, như một tia sáng xé toạc cảnh tượng xung quanh, khiến Trương Yến mở mắt ra, tỉnh táo lại một chút, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ hoảng sợ. Đại thống lĩnh, không sao rồi, không sao rồi nào, uống chút nước đi. Trong căn lều tranh tối tăm, một người cẩn thận nâng Trương Yến dậy, cố gắng không chạm vào những vết bỏng đang rỉ máu trên người ông, đưa một bát nước đến bên môi trắng bệch của ông. Trương Yến mơ màng uống hết bát nước, rồi lại nằm xuống không còn chút sức lực. Người trong lều tranh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Đây là một lều tranh dựng vội vàng trong một thung lũng nhỏ, rất tạm bợ. Xa xa, ở lối vào thung lũng, những thân cây vừa mới chặt được dùng để dựng lên một hàng rào sơ sài. Vài người đang canh gác tại đó, và những người này chính là tất cả những gì còn lại của lực lượng dưới trướng Trương Yến. Vết thương của đại thống lĩnh rời khỏi lều một đoạn, một người có làn da sạm đen, mái tóc hơi quăng, có vẻ như có dòng máu người Hồ, khẽ nói, thuốc men xung quanh đã tìm hết rồi, nhưng chẳng thấy tiến triển gì mấy ngày nay, thời gian ngài ấy hôn mê càng ngày càng nhiều, ta sợ rằng đồ khốn. Một đại hán râu rậm nổi giận quát, nói cái gì bậy bạ thế? Đại thống lĩnh nhất định sẽ khỏe lại. Con mẹ ngươi mới nói bậy. Người trước đó cũng bực bội đáp, khỏe lại, ai mà không mong đại thống lĩnh khỏe lại. Nhưng bây giờ cần nghĩ cách, chứ không phải nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Gì mà vô thưởng vô phạt? Ông đây nói đại thống lĩnh sẽ khỏe lại, điều đó mà là vô thưởng vô phạt sao? Một đại hán khác đi tới, cau mày quát, câm miệng. Đừng có cãi nữa. Quyển mau, thuốc thang còn bao nhiêu? Người tóc quăng lắc đầu, nói, thủ lĩnh Bạch Tước chẳng còn lại bao nhiêu nữa, hôm nay dùng gần hết rồi, lát nữa ta phải qua đồi bên kia tìm thêm, hy vọng sẽ kiếm được ít nhiều được rồi, ngọn núi này hiểm trở, hãy cẩn thận chút. Hán tử vỗ vai người tóc quăng nói, mọi người đều sốt ruột cả, nói năng có phần bốc đồng, đừng để bụng, hiện tại chỉ còn lại mấy anh em chúng ta thôi, phải đoàn kết hơn nữa, phải không, râu đen? Đại hán râu rậm cúi đầu, im lặng một hồi, rồi chắp tay nói với người tóc quăng, lời lẽ của ta không suy nghĩ, Quyển Mao huynh đừng để tâm, lát nữa ta sẽ vào rừng tìm thử mấy cái bẫy, biết đâu lại kiếm được chút thịt tươi về bồi bổ cho đại thống lĩnh. Đang nói chuyện, đột nhiên một người từ bên ngoài thở hổn hển chạy tới, loạng choạng vì đường núi khó đi, đến nơi thì thở không ra hơi, nói, không không ổn rồi. Ngoài ngoài núi có một đội quân tới, người ở đâu? Thủ lĩnh Bạch Tước vội hỏi. Là quân của vị vị trấn Tây tướng quân đó, ta thấy lá cờ ba màu rồi sắc mặt của mọi người đều thay đổi, trong chốc lát không ai biết phải làm gì. Lấy vũ khí. Thủ lĩnh Bạch Tước hét lớn, như vừa nói với người khác, vừa như tự động viên mình, đã không còn đường sống, vậy thì giết một tên tính một tên. Tất cả mọi người cũng hét lên, rồi vội vàng cầm lấy vũ khí, chạy tới chỗ hàng rào đơn sơ ở lối vào thung lũng. Ngươi. Là ngươi. Khi Bạch Tước đến nơi, ông thấy trong đội quân đối diện có một gương mặt quen thuộc. Ông giận dữ giơ cao chiến đao, chém mạnh vào cột gỗ trước mặt, gầm lên, Phù Vân. Đồ hèn hạ vô liêm sỉ. Ngươi phản bội đại thống lĩnh. Ngươi còn mặt mũi đến đây sao? Ông đây phải giết chết ngươi. Triệu Vân cưỡi ngựa, tay cầm trường thương, đứng dưới lá cờ ba màu, nhìn người đồng đội cũ đang gầm thét ở cửa thung lũng, trong lòng trào dâng nỗi buồn, nhưng không nói một lời. Cái gì? Lý Giác đập bàn đứng dậy, bên ngoài thành có 30 kỵ binh đến thách đấu. Là quân đội ở đâu? Vì sao họ lại đến? Thuộc hạ của Lý Giác báo cáo, vâng, tướng quân, trông không giống quân cấm vệ ở Quan Trung. Có vẻ là quân ở Lũng Tây, kẻ cầm đầu nói là muốn báo thù cho Mã tướng quân. Mã tướng quân? Là Mã tướng quân nào? Lý Giác nhướng mày, rồi bất ngờ cười lớn, ồ ha ha ha, là thằng nhóc nhà họ Mã đến báo thù à, ha ha, được đấy, cũng có chút gan dạ, đi, ra xem nào. Lý Giác lên tường thành, nhìn thấy bên ngoài có hơn 30 kỵ binh đứng cách một tầm bắn cung. Khi thấy Lý Giác ló đầu ra, lập tức có người hét lớn bằng chất giọng cứng nhắc của vùng Lũng Tây. Lý Giác, xuống đây chịu chết. Mã Siêu thấy bóng dáng Lý Giác cũng không kìm được, máu dồn lên đầu, vung trường thương và hét lớn. Ngôn ngữ thời Đông Hán, vốn từ và các từ đa nghĩa chưa phong phú như thời sau. Những từ như giặc và kẻ vô lại đã được xem là xúc phạm nặng nề. Nếu thêm các từ như không biết liêm sỉ, vô tình vô nghĩa nữa, thì đó đã là sự sỉ nhục đến mức khiến người ta đỏ mặt tía tai. Lý Giác đứng trên tường thành, đập vào thành lũy mà cười lớn, ha ha, đúng là thằng nhóc nhà họ Mã. Sao rồi? Muốn theo chân thằng cha ngu xuẩn của ngươi xuống Hoàng Tuyền à? Mã Siêu giận dữ, dương cung bắn tên về phía Lý Giác, nhưng mũi tên căm phẫn ấy chỉ cắm vào tường thành dưới chân Lý Giác, không hề chạm đến một chút da thịt của hắn, khiến đám người dưới quyền Lý Giác cười ầm lên. Mã Siêu trở nên kích động và giận dữ hơn, thậm chí rút giận lên cây cung của mình, ném mạnh xuống đất, để mặc chiến mã dẫm lên, còn mình thì vung trường thương, gào thét trong vô vọng. Lý Giác vừa cười vừa nhìn xung quanh. Tiếng cười có thể là một liều thuốc tốt. Những lo lắng, bực bội chất chứa trong lòng Lý Giác bấy lâu dường như vơi đi phần nào. Nhìn đội quân của Mã Siêu bên ngoài, trong lòng Lý Giác bỗng có chút cảm xúc. Chỉ dẫn theo 30 kỵ binh mà dám đến thách đấu trả thù, dù đối với Lý Giác đó là hành động ngu ngốc, nhưng cũng khiến hắn có chút động viên. Đám binh sĩ đi theo Lý Giác lúc này đều là những người trung thành từ lâu. Tuy nhiên, sau nhiều trận chiến liên tiếp, số lượng binh lính trung thành ấy ngày càng giảm đi. Thấy Mã Siêu đứng ngoài thành kêu gào, Lý Giác vừa buồn cười, vừa tỉnh ngộ sau chuỗi ngày ủ dột, chợt nhận ra rằng bản thân không nhất thiết phải chịu cảnh này mãi. Mặc dù Lý Giác không biết đến câu lùi một bước trời yên biển lặng, nhưng hắn đã hiểu ra rằng mình vẫn còn đường lùi. Nếu trở lại Tây Lương, tích tụ lại lực lượng, thì không phải là không có ngày quay trở lại. Nhận ra điều đó khiến Lý Giác cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vì vậy, dù Mã Siêu ở ngoài thách thức, hắn cũng không quá để tâm, chỉ phất tay nói, kêu chúng cút đi. Hôm nay ta tâm trạng tốt, không thèm chấp thằng nhóc đó. Nhưng Mã Siêu sao có thể dễ dàng từ bỏ, vẫn không ngừng chửi bới dưới thành. Lý Giác đang suy nghĩ nên nói gì với đám thân tín và lên kế hoạch tiếp theo, nhưng tiếng chửi bới lão giặc, lão quỷ của Mã Siêu khiến hắn mất hết suy nghĩ, cơn giận từ đó bùng lên. Hắn gầm lên, thằng nhóc đáng chết. Đã muốn chết, ta sẽ tỉ ngươi đi gặp thằng cha của ngươi. Nói xong, hắn huy động 300 kỵ binh, hạ cầu treo và xông ra khỏi thành, quyết tâm giết chết Mã Siêu. Mã Siêu thấy Lý Giác cuối cùng cũng chịu ra ngoài, bèn thở phào nhẹ nhõm. Với Mã Siêu, tấn công trực diện thành huyện rõ ràng là tự sát, chỉ có lừa được Lý Giác ra khỏi thành mới có cơ hội. Nhưng trước đó, Mã Siêu hoàn toàn không biết liệu Lý Giác có chấp nhận thách thức của mình hay không. Dù sao, lần này Mã Siêu đã cược lớn và xem như đã thắng. Khi thấy Lý Giác xuất quân, Mã Siêu dẫn 30 kỵ binh tiến lên, vừa đánh vừa lui, không mấy chốc đã rời xa thành Trì Dương. Lý Giác ban đầu tưởng rằng chỉ cần xông ra là có thể dễ dàng bắt được Mã Siêu, nhưng không ngờ Mã Siêu lại lanh lợi như vậy, mấy lần bao vây đều thất bại. Trong lòng Lý Giác dần trở nên nôn nóng, cơn giận càng bốc cao, hắn đuổi theo Mã Siêu không ngừng nghỉ. Ngay đến một thằng nhóc còn không bắt được, nói gì đến việc tái khởi sự nghiệp. Khi cơn giận trong người Lý Giác lên đến đỉnh điểm, đột nhiên có tiếng huýt sáo vang lên. Từ trong rừng bên cạnh, hơn 200 kỵ binh ào ào xông ra, vừa hò hét vừa lao tới. Không xong rồi. Lý Giác lúc này mới tỉnh ngộ, định quay đầu về thành nhưng đã quá muộn. Đội hình của hắn nhanh chóng bị đám kỵ binh xông ra từ hai bên đánh tan tác. Lão giặc, ngươi chạy đâu cho thoát? Mã Siêu thấy thời cơ tốt, mắt đỏ ngầu, cơ mặt căng lên đầy dữ tợn, gầm lớn một tiếng rồi lao thẳng thương về phía Lý Giác. Lý Giác ban đầu còn không để tâm, hắn vẫn còn chú ý đến đại hán cầm đại đao bên cạnh Mã Siêu. Hắn đưa trường mâu lên định đẩy thương của Mã Siêu ra, nhưng không ngờ khi va chạm, cây thương của Mã Siêu chẳng hề lay động chút nào, giống như được đúc bằng sắt. Lòng Lý Giác chùng xuống, muốn tránh né thì đã quá muộn. Mã Siêu, người mang theo tất cả sự căm thù và lòng quyết tâm trả thù, một nhát thương dũng mãnh đâm thẳng, hất tung trường mâu của Lý Giác. Mũi thương đâm thẳng vào ngực hắn. Lý Giác cố gắng xoay người né tránh cú đâm chí mạng, nhưng ngọn thương của Mã Siêu như chứa đựng tất cả sức mạnh, đâm trúng áo giáp của hắn, khiến giáp vỡ tan, máu thịt văng tung tóe. Một dòng máu đỏ tươi phun ra thành tia. Lý Giác hét lớn, trường mâu tuột khỏi tay, hắn đổ gục trên lưng ngựa, lảo đảo trốn chạy. Mã Siêu gầm thét, thúc ngựa đuổi theo. Với đôi chân dài của ngựa Tây Lương, hắn nhanh chóng bắt kịp. Mã Siêu hạ gục mấy tên lính lao tới cứu viện, rồi một nhát thương đâm thẳng vào vai Lý Giác. Mã Siêu gào lên, dùng toàn bộ sức lực vào hai cánh tay, hắn nâng Lý Giác, người đã bị thương, lên khỏi lưng ngựa, để hắn treo lơ lửng trên không. Lý Giác thổ huyết, gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi đột ngột gục xuống, không còn động tĩnh cha ơi. Mã Siêu gào thét, giơ cao Lý Giác lên, tiếng kêu vang vọng như tiếng tru của một con sói đơn độc bị thương nặng, con đã báo thù cho cha rồi. Báo thù rồi. Ngươi muốn làm gì? Sau một lúc im lặng, Triệu Vân lạnh lùng nói với Bạch Tước, trả thù ư, ngươi muốn báo thù cho ai? Có phải những dân chúng bị ngươi giết chết trước kia cũng nên đến đòi ngươi trả thù không? Bạch Tước sững sờ một lúc, rồi vung chiến đao, gào lên, lão tử không quan tâm. Bị ta giết đều là đáng chết. Triệu Vân hạ mắt xuống, không đáp lại sự náo loạn vô lý của Bạch Tước, chỉ bình thản nói, đại thống lĩnh đâu? Nhắc đến Trương Yên thì càng như châm thêm dầu vào lửa, Bạch Tước lập tức gào thét, ngươi còn dám hỏi. Đồ phản bội vô ơn. Nếu không có đại thống lĩnh, ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ còn làm hại đại thống lĩnh Triệu Vân không lên tiếng phản bác, cũng không có biểu hiện tức giận, chỉ bình thản nhìn Bạch Tước. Ban đầu Bạch Tước vẫn còn hung hăng la hét, nhưng trước ánh mắt của Triệu Vân, hắn dần dần cứng họng, rồi hạ chiến đao xuống, im lặng. Khi Trương Yên quyết định tấn công Âm Sơn, Triệu Vân không hề có mặt, làm sao có thể nói rằng hắn là kẻ chủ mưu? Thậm chí, việc Triệu Vân chỉ nói với Phi Tìm rằng Trương Yên có khả năng tấn công Âm Sơn cũng chẳng thể được xem là một âm mưu. Vì thế, Bạch Tước thừa hiểu rằng tình cảnh của Trương Yên hiện tại không phải do Triệu Vân gây ra. Nói rằng Trương Yên bị Triệu Vân hãm hại chỉ là một cách vô thức để đổ lỗi. Tuy nhiên, sự im lặng của Triệu Vân khiến Bạch Tước không thể tiếp tục trốn tránh trách nhiệm. Trong tình cảnh hiện tại, nếu gây chiến thì chắc chắn chỉ có đường chết. Cảm giác lo sợ ngấm ngầm khiến Bạch Tước phải lùi bước. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Cuối cùng, Bạch Tước buộc phải hỏi. Hãy để ta gặp đại thống lĩnh. Triệu Vân vẫn giữ giọng điệu bình thản. Ngươi. Bạch Tước nổi giận, rồi dậm chân một cách tức tối. Ngươi thực sự muốn gặp, thì một mình ngươi vào đây mà gặp. Triệu Vân im lặng một lúc, rồi nói, được. Nói xong, Triệu Vân dặn dò binh lính chờ ở ngoài và định một mình đi vào thung lũng. Các thân binh vội vàng can ngăn, nhưng Triệu Vân chỉ nhẹ nhàng đáp lại, khi đứng trước lựa chọn giữa sống và chết, phần lớn người sẽ chọn cách đấu tranh để sống tiếp. Anh em Hắc Sơn năm xưa, những kẻ không thể vượt qua đều đã chết từ lâu. Bao nhiêu năm nay họ đã cố gắng sống sót, lẽ nào hôm nay họ lại muốn chết? Canh giữ lối vào, ta sẽ quay lại ngay. Triệu Vân ít nói, nhưng mỗi khi cất lời, đều có sự chắc chắn và thấu đáo. Lúc này cũng vậy. Triệu Vân đoán rằng những tàn dư của quân Hắc Sơn không còn can đảm để tiếp tục chống cự. Sự la hét trước đó chỉ là biểu hiện của nỗi sợ hãi. Quả nhiên, khi Triệu Vân một mình tiến đến lối vào, những kẻ trước đó còn hô hào đòi báo thù đều trở nên im lặng, bối rối nhìn nhau. Bạch Tước vài lần định giơ chiến đao lên, nắm chặt rồi lại buông lỏng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhấc nổi. Hắn chỉ thở dài một tiếng rồi quay người bước đi. Những người còn lại thấy vậy, vội vàng di chuyển hàng rào sơ sài để Triệu Vân có thể tiến vào. Triệu Vân bước vào thung lũng, xuống ngựa, cắm trường thương xuống đất, rồi buộc dây cương vào thương. Sau đó, hắn lấy từ trên lưng ngựa một chiếc túi, ném cho một tên lính Hắc Sơn đứng gần đó, rồi nói với những binh sĩ vẫn đang do dự xung quanh, cầm lấy, chia nhau ăn đừng lo lắng, lần này ta đến là để giúp mọi người tìm một con đường sống dù sao, sống vẫn tốt hơn. Tất cả quyển mao đứng gần đó, ngơ ngác nhận lấy chiếc túi khô rồi nhìn theo bóng Triệu Vân đang rời xa. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đám người xung quanh đã lao tới. Mau đưa ta xem có gì ăn này, đừng có dành thơm quá, thật thơm. Những tên lính trước đó còn gào thét đòi trả thù, giờ lại chen chúc xung quanh chiếc túi lương khô, suýt chút nữa thì đánh nhau để giành phần. Phù Vân không biết là do trời bắt đầu lạnh hay vì lý do gì khác, Trương Yên hôm nay có vẻ khá hơn một chút. Hết chương 1057. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.